trắng xám sắc băng diệt chi hỏa. Đã theo nàng thật trên người gai nhọn, nhanh chóng thiêu đốt đi tới, đem toàn bộ thật lớn con nhím thân thể, đều bao vây lại. Nhất thời, thứ năm pháp sư tại trong hỏa diễm, phát ra từng đợt thê lương chói hai tiếng kêu thảm thiết. Băng diệt chi hỏa uy lực cũng không phải là ai cũng có thể chịu được, mặc dù thứ năm pháp sư là cao sơn ma nhân, thân thể không gì sánh được cường hãn, nhưng là không đỡ được băng diệt chi hỏa cháy. Đi! Thứ tư pháp sư thấy thứ năm pháp sư bị trắng xám sắc hỏa diễm bao vây, sắc mặt hơi đổi một chút. Hôm nay, hai người bọn họ lớn lục cấp pháp sư đều tự thi triển ra con bài chưa lật, nhưng đều không làm gì được mẹt lỉn, trái lại ngay cả thứ năm pháp sư mình cũng chết ở mẹt lỉn trong tay. Thứ tư pháp sư coi như sống trên trăm năm thi pháp giả, tự nhiên thập phần khôn khéo, trước tiên liền chuẩn bị ly khai. Siêu! Có thể thứ tư pháp sư thân ảnh mới vừa động, một trận phong nguyên tố ba động hiện lên, mẹt lỉn thân ảnh liền vắt ngang ở tại thứ tư pháp sư trước người của. Còn muốn chạy? Đã muộn. Vừa mới hấp thu thứ tư pháp sư khổng lồ hỏa nguyên tố, lại đang hỏa diễm pháp tắc chấn áp dưới, chuyển hóa thành pháp lực, bởi vậy, bây giờ mẹt lỉn, có khó mà tưởng tượng vô tận pháp lực. Dầm dầm ẩm. Một đoàn đoàn ngưng tụ chi hỏa, trong nháy mắt nổ bể ra tới, hầu như đem toàn bộ giữa không trung đều biến thành một mảnh lửa hải dương. Mặc dù là thứ tư pháp sư, cũng khó mà thừa nhận cái này vô tận băng diệt chi hỏa, trên người lục cấp phòng ngự pháp thuật cũng đang nhanh chóng tiêu hao pháp lực. Mẹt lỉn nhưng căn bản không nóng nảy, hắn có thuấn tức chi phòng, cũng không sợ thứ tư pháp sư chạy mất, trái ngược với thứ năm pháp sư, thứ tư pháp sư không thể nghi ngờ càng khó ứng phó. Thứ tư pháp thuật lục cấp phòng ngự pháp thuật, cũng đích xác rất cường đại, hơn nữa còn có pháp bảo phòng ngự, nếu muốn một chút đã đem thứ sáu pháp sư giết chết, mẹt lỉn cũng không có năng lực như thế. Bất quá, có vô tận pháp lực mẹt lỉn, nhưng có thể sinh sôi hao tổn chết thứ tư pháp thuật, hiện tại mẹt lỉn chính là dùng biện pháp như thế, sinh sôi tiêu hao thứ tư pháp sư pháp lực, một khi thứ tư pháp sư pháp lực tiêu hao hết, chính là hắn bỏ mình là lúc. Mặc dù thứ tư pháp sư cũng biết mẹt lỉn dự định, nhưng hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể khổ khổ chống đỡ. Mẹt lỉn mắt thấy đã hoàn toàn không chế được thế cục, hắn lúc này mới có thể phân tâm nhìn cái khác chiến trường tình huống. Lúc này ở toàn bộ trong rừng rậm, phân làm mấy suất chiến tràng, nhất là bát vương tử cùng tứ vương tử trong đó chiến đấu, cực kỳ chấn động, các loại đỉnh cấp pháp thuật, thậm chí còn có ma năng, bọn họ giữa hai người chiến đấu dư ba, đã san bằng mọi chỗ tùng lâm. Thân là vương thất thành viên, hơn nữa còn là phi thường ưu tú, có thể cạnh tranh vương vị vương thất thành viên, tứ vương tử cùng bát vương tử thực lực đều cực kỳ cường hãn, hơn nữa có vương thất khó mà tưởng tượng tài nguyên, hai người thực lực chân chính, một chút đều không thua gì với này thất cấp thi pháp giả. Thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém. Bất quá bát vương tử cùng tứ vương tử hiện nay đều là thế lực ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Mẹ lìn liền đưa mắt nhìn sang cái khác chiến trường. Tại sơn núi trên đỉnh, một chỗ xanh úng tươi tốt địa phương, loạn thạch bay lượn, cuồng phong mang tất cả, còn có yên vụ tràn ngập, tràn đầy các loại hỗn loạn nguyên tố. Mẹ lìn mắt khẽ híp một cái, sau đó khổng lồ tinh thần lực nhanh chóng nhãn thần vào cuồng bạo nguyên tố trong, dựa vào tinh thần lực, mẹ lìn mới hơi chút thấy rõ ràng tình huống bên trong. Nguyên tới nơi này là ba vị thất cấp thi pháp giả chiến trường, bát vương tử dưới trướng ba vị thất cấp thi pháp giả, mỗi người đều là thất cấp trong đó đỉnh cấp thi pháp giả, mà tứ vương tử dưới trướng thứ nhất, thứ hai cùng thứ ba pháp sư, cũng đều vô cùng cường đại. Kỳ bên trong thứ ba pháp sư, cư nhiên cũng là cao sơn ma nhân, biến thành một đầu sặc sỡ cự hổ, quả thực hung hãn không gì sánh được, hổ gầm một tiếng đều có thể làm người tinh thần lực bị thương nặng, pháp thuật tan vỡ. Đây cơ hổ cũng là cao sơn ma nhân bên trong. Đứng ở tột cùng nhất, có thể sánh ngang thất cấp đỉnh phong cao sơn ma nhân, thật sự là quá ít, nhưng như vậy cao sơn ma nhân cũng tương đối kinh khủng, một khi hiển hiện ra chân thân, thực lực cường đại đáng sợ. Hiện nay, bát vương tử dưới trướng ba gã thất cấp thi pháp giả, tựa hồ cũng ở vào hạ phong, bất qua xem chừng, còn có con bài chưa lật không có thi triển ra, thất cấp thi pháp giả, không phải là dễ dàng như vậy bị đánh bại, trừ phi có nghiền ép thực lực, bằng không, chính là kéo dài tiêu hao chiến. Những thất cấp thi pháp giả chiến đấu, một chốc cũng chia không ra thắng bại, mẹt lìn lại đổi qua ánh mắt, cuối cùng nhìn về Gio pháp sư. Đồng nhiên, mẹt lìn mắt hơi ngưng một chút, hắn thấy được Gio pháp sư hắc ám chi nhãn, tựa hồ không làm gì được mổ ở sở tồn cùng tạ nhìn pháp sư. Cái này hai gã bắt cấp thi pháp giả, rốt cục cho thấy bọn họ con bài chưa lật, cư nhiên có ma năng, hơn nữa còn là phi thường cường đại, có thể dung nhập pháp thuật trong đó phòng ngự ma năng. Lấy Gio pháp sư hắc ám chi nhãn hình thái thứ ba, cư nhiên đều không thể đối với mồ ở sở tổn pháp sư cùng tạ nhìn pháp sư tạo thành thương tổn. Gio pháp sư cậy vào đó là hắc ám chi nhãn, một khi ngay cả hắc ám chi nhãn cũng không xảy ra hiệu quả, kia Gio pháp sư tình cảnh, tự nhiên có thể nghĩ. Lúc này, Mẹ Lìn không có chần chờ chút nào, đi qua nô buộc khế ước hướng Hạ Mù pháp sư ra lệnh, Hạ Mù, động thủ. Di ô đạo sư như chết, ngươi cũng theo chôn cùng. Chết tiệt. Hạ Mù pháp sư nhịn không được sắc mặt đại biến, Di ô tình cảnh đã cực kỳ nguy hiểm, đối mặt hai vị bắt cấp pháp sư vây công, hắc ám chi nhãn lại không có tác dụng, có thể nói là nguy tại sớm tối. Trực tiếp đối mặt bắt cấp pháp sư, hơn nữa còn là hai gã có ma năng bắt cấp pháp sư, nếu là lúc trước, Hạ Mù pháp sư chắc chắn sẽ không nhúng tay chuyện nguy hiểm như vậy, nhưng hắn hiện tại đã là Mẹ Lìn nô buộc, căn bản là vô pháp cãi lời Mẹ Lìn mệnh lệnh. Một khi Gio pháp sư thật sự có cái gì ngoài ý muốn, lấy Hạ Mù đối với Mẹ Lìn lý giải, hắn tuyệt đối là con nếm mùi đau khổ. Nghĩ tới đây, Hạ Mù trong đầu mặc dù nữa không tình nguyện, nhưng cũng không xuất thủ không được. Hô! Ai cũng không có nhận thấy được, một trận gió nhẹ thổi qua, thậm chí đều không có bất kỳ nguyên tố ba động, vẹn vẹn chỉ là một trận gió nhẹ. Mà mùa ở sở tổn cả người đều tản ra khí tức kinh khủng, tinh thần lực gắt gao đem Gio pháp sư tập trung, phía lại có Tạ Nhìn pháp sư, Gio đã chạy trời không khỏi nắng. Hắc hắc. Gio, nhận lấy cái chết. Ẩm. Kinh thiên pháp thuật bạo phát, hai gã bắt cấp thi pháp giả, hoàn toàn liều lĩnh, phóng thích ra pháp thuật uy lực, quả thực kinh thiên động địa, toàn bộ không gian, đều cơ hồ lấy một loại đặc biệt ba động, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đi. Giang giác giang giác. Phàm là bị kỳ lạ ba động lan đến gần địa phương, tất cả cây cối, hòn đá, đều dồn dập biến thành bột mịn, ngay cả một số thi pháp giả, chưa kịp thoát đi, cũng đều biến thành huyết vụ. Đây cũng là bát cấp pháp thuật, nếu là cường đại bát cấp thi pháp giả, thi triển ra lớn phạm vi công kích pháp thuật, một tòa hơn 10 vạn nhân khẩu phồn hoa thành thị, cũng có thể trong nháy mắt hóa thành hư không. Gio đạo sư, Mẹt Lìn ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm kinh khủng kia pháp thuật nhấc lên bụi mù, loại này pháp thuật uy lực. Đã không phải là hắn có khả năng nhúng tay, cho dù là hắn đối với Phạ Mù một cách tự tin, đối với Gio một cách tự tin, cũng không nhịn được sinh lòng sầu lo. Mạnh mẽ như vậy pháp thuật, Phạ Mù cùng Gio pháp sư có thể không tránh thoát. Nghìn vạn lần không thể chết được. Mẹ Lìn trong lòng âm thầm cầu khẩn, tại ám linh vực bên trong, Mẹ Lìn cảm kích nhất, người thân cận nhất, không hề nghi ngờ chính là Gio pháp sư, tự nhiên không hy vọng Gio pháp sư xảy ra chuyện gì. Được rồi, nô buộc khế ước. Mẹ Lìn bởi trong lòng lo lắng, thậm chí đều quên nô buộc khế ước, đi qua nô buộc khế ước, hắn có thể thấy Hạ Mù pháp sư tình huống. Vì vậy, Mẹ Lìn nhanh chóng lấy ra nô buộc khế ước, đi qua nô buộc khế ước, hắn rõ ràng cảm thụ được Hạ Mù pháp sư kia tràn đầy sinh mệnh khí tức. Hạ Mù không chết. Kìa Gio đạo sư. Mẹ Lìn trong lòng vui vẻ, vội vàng đem ánh mắt lần thứ hai nhìn về xa xa giữa không trung, nơi đó là Gio pháp sư thân ảnh bị khắp bầu trời pháp thuật bao phủ địa phương. Chương 347. Gio bạo phát, hạ. Khái khái, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa tiểu xong đời. Tràn ngập bụi mù bên trong, chuyên gia Phạ Mù pháp sư thanh âm, tại bên người của hắn, thình lình còn đứng Gio pháp sư, trên người không hư hại chút nào, cũng không có bị mổ ở sở tổn pháp sư cùng Tạ Nhìn pháp sư hai đại bắt cấp thi pháp giả cường đại pháp thuật thương tổn. Thấy trong chiến trường xuất hiện một gã xa lạ thi pháp giả, nhưng lại trực tiếp tham gia vào bắt cấp thi pháp giả đang lúc chiến đấu. Tự nhiên lập tức tiểu đưa tới rất nhiều thi pháp giả chú ý của. Bất quá vừa rồi pháp thuật uy lực quá mạnh mẽ, không có người nào có thể thấy rõ ràng tình huống bên trong, tự nhiên cũng không biết, Gio pháp sư là thế nào trốn tới. Chỉ có mùa ở sở tồn cùng Tạ Nhìn pháp sư, mà tâm trầm, bọn họ tự nhiên rõ ràng Gio pháp sư là thế nào trốn tới, toàn bộ đều là dựa vào Gio bên cạnh xuất hiện xa lạ thi pháp giả. Mùa ở sở tồn mắt khẽ híp một cái, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được. Hạ Mù pháp sư khí tức trên người chỉ là thất cấp thi pháp giả, nhưng cứu đi Gio pháp thuật cũng không thể tưởng tượng nổi, tốc độ hầu như sắp tới cực hạn, đó đã không phải là thất cấp pháp thuật có khả năng đạt tới trình độ. Ma năng, nhất định là ma năng, hơn nữa còn là rất khó dây dưa phong hệ ma năng. Mùa ở sở tổn pháp sư sắc mặt tái xanh, một cái Gio hắn cũng không sợ, dù sao Gio trốn không thoát, tính là hắc ám chi nhãn lợi hại hơn nữa, nhưng phá bọn họ không được trên người ma năng phòng ngự, cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá, nếu là nhiều một gã có phong hệ ma năng thất cấp thi pháp giả, vậy lớn không giống nhau, đánh không lại, nhưng có thể trực tiếp đào tẩu, hơn nữa lấy vừa rồi Phạ Mù pháp sư bày ra ma năng uy lực, tốc độ kia cơ hồ là sắp tới cực hạn, đừng nói là bắt cấp thi pháp giả. Cho dù là cựu cấp thi pháp giả, chỉ sợ cũng rất khó có thể ngăn được Phạ Mù pháp sư. Người là ai? Mộ ở sở tôn trầm giọng hỏi. Đi qua tứ vương tử tình báo. Hắn hầu như đem bắt vương tử dưới trướng sở hữu hơi chút lớn mạnh một chút thi pháp giả tình báo đều nắm giữ được, nhưng không có cái này xa lạ thi pháp giả bất luận cái gì ấn tượng. Hô! Hạ Mù pháp sư thật dài thở phào nhẹ nhõm, thấy Gio pháp sư lông tóc không hư hại, không khỏi cười khổ nói, hoàn hảo, Di-ô Pháp Sư, ngươi không có chuyện là tốt rồi, bằng không chủ nhân khẳng định không tha cho ta. Di-ô Pháp Sư trên trán huyết sắc thụ nhãn cũng hơi mở. Nhìn Họa Mù Pháp Sư, tựa hồ cũng cảm thấy nghi hoặc. Họa Mù Pháp Sư vội vàng giải thích, Di-ô Pháp Sư, chủ nhân của ta là Mẹt Lìn Pháp Sư. Trong này rất nhiều chuyện, đều không phải là một chốc sở có thể giải thích rõ, chúng ta hay là trước suy nghĩ một chút, đối phó thế nào hai vị kia bắt cấp thi pháp giả sao. Họa Mù Pháp Sư ánh mắt nhìn bên cạnh mùa ở sở tổn Pháp Sư cùng Tạ Nìn Pháp Sư, quả nhiên. Cái này hai gã bắt cấp Pháp Sư lại lần nữa dựa vào bắt đầu, trực tiếp muốn đem Di-ô Pháp Sư cùng Họa Mù Pháp Sư đều vây khốn. Di-ô Pháp Sư trong đầu lóe lên vô số ý niệm trong đầu, hắn hắc ám chi nhãn có thể xem thấu tất cả ngụy trang, ảo cảnh, ngay cả thi pháp giả thực lực, cũng nhìn hết sức rõ ràng. Di-ô Pháp Sư thấy Họa Mù Pháp Sư chính là thất cấp thi pháp giả, thậm chí còn xây dựng một cái bắt cấp pháp thuật. Như vậy thi pháp giả, tại bất kỳ một cái nào thi pháp giả tổ chức bên trong, đều xưng là hạch tâm pháp sư, nhưng Họa Mù cũng Mẹt Lìn nô buộc. Nô buộc là cái gì? Đó là ký kết rất bất bình đẳng nô buộc khế ước, sinh tử quyền to đều nắm giữ ở trong tay của chủ nhân. Cho dù là một thứ tứ cấp, ngũ cấp, lục cấp thi pháp giả, cũng sẽ không ký kết như vậy khế ước. Di-ô Pháp Sư biết, cái này có thể chính là Mẹt Lìn đến cột đồ Măn Sư Lạ quần đảo đi xem đi sau khi chính là thu hoạch. Cố gắng cũng là gặp một số kỳ ngộ, ngay cả Họa Mù Pháp Sư như vậy cường đại thi pháp giả đều cam nguyện trở thành nô buộc. Theo Họa Mù Pháp Sư ánh mắt, Di-ô Pháp Sư cũng nhìn thấy chính không ngừng tới gần mùa ở sở tồn cùng Tạ Nìn Pháp Sư, cái này hai gã bắt cấp thi pháp giả, còn có tầng thứ ba đoạn phòng ngự tính ma năng, phi thường cường đại, vừa rồi để Di-ô Pháp Sư rơi vào đến cực kỳ tình cảnh nguy hiểm. Mặc dù có Họa Mù Pháp Sư ban trợ, nhưng là vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng đào tẩu mà thôi. Mùa ở sở tồn cùng Tạ Nìn tự nhiên sẽ không bỏ rơi. Kế tiếp, Họa Mù Pháp Sư cùng Di-ô Pháp Sư cũng chỉ có hai lựa chọn, sẽ mượn Họa Mù Pháp Sư thuấn tức chi phong đào tẩu, sẽ chính là sẽ cùng mùa ở sở tồn cùng với Tạ Nìn Pháp Sư đại chiến. Chỉ là, muốn chạy trốn, cũng không phải dễ dàng như vậy, mặc dù Họa Mù Pháp Sư thuấn tức chi phong, tốc độ cực nhanh, mùa ở sở tồn cùng Tạ Nìn Pháp Sư, là vô luận như thế nào cũng đuổi không kịp, nhưng nếu là bọn họ theo đuổi không bỏ, đến cuối cùng vừa so đấu pháp lực. Di-ô Pháp Sư, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu như trốn mà nói, phải trước tiên làm chuẩn bị, bất quá có thể hay không tránh được cái này hai gã bắt cấp thi pháp giả truy sát, ta cũng không có nắm chắc, đến lúc đó chỉ có thể hợp lại pháp lực tiêu hao. Nếu như phải chiến nói, ta có thể vi Di-ô Pháp Sư kiểm chế một người. Họa Mù Pháp Sư cơ hồ là cắn răng nói ra, hắn có thể kiểm chế một người, đã là cực hạn, nếu như là trước đây. Họa Mù Pháp Sư có thể sẽ không dễ dàng đối với bắt cấp Pháp Sư động thủ. Bất quá, hiện tại hắn đã không có lựa chọn, chỉ dựa vào Di-ô một người, đích xác là rất khó ứng phó mùa ở sở tồn cùng Tạ Nìn hai gã bắt cấp thi pháp giả. Trốn. Lúc này đây như chạy thoát, liền không nữa trở thành thất cấp thi pháp giả cơ hội. Di-ô Pháp Sư ngẩng đầu nhìn bầu trời, cặp kia chỗ trống ánh mắt của bên trong, phảng phất lóe ra từng kia một tối tăm quan mang, có vẻ cực kỳ quái dị. Hắn đã vây ở lục cấp lâu lắm quá lâu. Tu luyện hắc ám chi nhãn, cũng không phải thuận buồm xuôi gió, vì thế, Di-ô Pháp Sư bỏ ra thật lớn giá cao. Giá cao một trong, đó là hầu như vô pháp trở thành thất cấp thi pháp giả, nếu muốn trở thành thất cấp thi pháp giả, hầu như tiểu là một loại hy vọng xa vời. Mà lần này, bát vương tử trong tay thần chi lệ, lại để cho Di-ô Pháp Sư một lần nữa dấy lên trở thành thất cấp thi pháp giả mong muốn, bỏ lỡ lúc này đây, sợ rằng sau đó sẽ thấy khó có cơ hội như vậy. Siêu. Mùa ở sở tổn Pháp Sư công kích lại phủ xuống, đồng dạng là kinh khủng hỏa diễm, hừng hực đốt, cuồng bạo không gì sánh được. Họa Mù Pháp Sư trợn cắn răng một cái, trên người cũng nổi lên nồng nặc hỏa diễm, bất quá hắn hỏa diễm, thoạt nhìn lại càng thêm kinh khủng, mơ hồ ngay cả không gian đều bị cháy vặn vẹo trở nên. Mùa ở sở tổn Pháp Sư hỏa diễm là bắt cấp pháp thuật, đồng dạng là mùa ở sở tổn đối với hỏa diễm lý giải, do đó xây dựng ra tới. Theo thất cấp pháp thuật bắt đầu. Pháp thuật trong đó trên thực tế đã không có minh xác đẳng cấp phân chia, hết thảy đều phải xem thi pháp giả tự thân, đối với suy luận đi ra ngoài pháp thuật, lĩnh ngộ có bao nhiêu khắc sâu. Tỷ như mùi lửa diễm lĩnh ngộ càng là khắc sâu thi pháp giả, suy luận đi ra ngoài hỏa hệ pháp thuật, uy lực cũng sẽ lớn hơn nữa. Suy suy suy, mùa ở sở tổn pháp sư hỏa diễm, cùng Họa Mù Pháp Sư hỏa diễm, đang không ngừng đàn vào dây dưa, hai cái pháp thuật đều là bắt cấp pháp thuật, mà Họa Mù Pháp Sư hỏa diễm pháp thuật. Càng kỳ duy nhất xây dựng bắt cấp pháp thuật. Bất quá rất nhanh, mùa ở sở tổn pháp sư sắc mặt của liền hơi đổi, lưỡng chủng bắt cấp pháp thuật so đấu, đồng dạng đều là hỏa diễm, nhưng rõ ràng Họa Mù Pháp Sư hỏa diễm càng tốt hơn, đã rõ ràng chế trụ mộ ở sở tổn hỏa diễm. Làm sao có thể? Mộ ở sở tổn pháp sư trong lòng cả kinh, hắn đối với hỏa diễm linh ngộ, cũng coi là hắn sở hữu pháp thuật trong đó mạnh nhất, nhưng bây giờ, khi hắn sở phóng thích ra bát cấp pháp thuật, lại rõ ràng yếu nhược với bạ mù pháp sư hỏa diễm. Hai cổ hỏa diễm không ngừng dây dưa, bạ mù pháp sư hỏa diễm, rất nhanh thì sẽ đem mộ ở sở tổn pháp sư hỏa diễm áp chế, thôn phệ, hóa thành càng thêm cuộn trào mãnh liệt hỏa diễm. Mà mộ ở sở tổn pháp sư tựa hồ cũng theo tỏa mụ pháp sư trong hỏa diễm, thấy được nào đó diệu thú, đối với lửa linh ngộ lại sâu hơn rất nhiều. Xa so với một mình hắn một mình lục lọi, mạnh hơn trên nhiều lắm. Cái này cũng khó trách, một số cường đại thi pháp giả, không ngừng đi khiêu chiến đồng cấp pháp sư, trên thực tế chính là nghị thông suốt qua chiến đấu, tới đối với pháp thuật có lĩnh ngộ sâu hơn, do đó xây dựng ra cường đại hơn pháp thuật. Mộ ở sở tổn pháp sư rất kinh ngạc, nhưng tỏa mụ pháp sư lại cảm thấy đương nhiên. Đối với hắn xây dựng bát cấp hỏa hệ pháp thuật, bạn mù pháp sư có tuyệt đối tự tin. Ban đầu ở Nicolas chi thuyền trên hỏa diễm lao ngục bên trong, bạn mù pháp sư có thể cũng coi là chịu nhiều đau khổ, hỏa diễm lao ngục bên trong hỏa diễm, cũng đều là ẩn chứa một tia pháp tác lực. Nhưng vừa vặn chính là tại kinh khủng như vậy hỏa diễm lao ngục bên trong, bạn mù pháp sư tại nhận hết đầy đọa đồng thời, cũng đối với hỏa diễm lĩnh ngộ đột nhiên tăng mạnh, cư nhiên xây dựng ra một cái hoàn toàn mới bát cấp hỏa diễm pháp thuật. Chính thị dựa vào cái này hoàn toàn mới bắt cấp hỏa diễm pháp thuật, vạn mù pháp sư mới có thể tại hỏa diễm lao ngục bên trong khổ khổ chống đỡ mấy trăm năm lâu, vẫn đợi được mẹt lỉn xông qua ba đạo cửa ải, thu được hỏa diễm pháp tác, nắm trong tay được Nicolas chi thuyền sau khi, mới đưa hắn theo hỏa diễm lao ngục bên trong phong ra. Bởi vậy, đối với hỏa hệ pháp thuật, vạn mù pháp sư cũng là có tuyệt đối tự tin, hơn nữa sự thực cũng chứng minh, chỉ là dựa vào cái này bắt cấp pháp thuật, vạn mù pháp sư đã có chống lại bắt cấp pháp thuật thực lực. Đương nhiên, bát cấp pháp sư không phải là đơn giản như vậy, cũng không cũng chỉ có một cái bát cấp pháp thuật, theo hỏa hệ pháp thuật cơ hồ bị và mù pháp sư chế trụ, mộ ở sở tổn pháp sư trên người lại xuất hiện từng kia một thủy nguyên tố ba động. Mộ ở sở tổn cùng tạ nín đều xây dựng thủy hệ pháp thuật, bởi vậy, đương và mù pháp sư hỏa diễm gặp phải thủy hệ pháp thuật, vưu kỳ vẫn là dung hợp ma năng thủy hệ pháp thuật, liền đã không có bao nhiêu tác dụng, căn bản là đối với mộ ở sở tổn pháp sư không tạo thành uy hiếp gì. Chết tiệt. Dio pháp sư, bọn họ ma năng dung nhập pháp thuật, thực sự quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản vô pháp đối với bọn họ tạo thành một tia tổn thương, vẫn là ta thi triển thuấn tức chi phòng, tạm thời trốn tránh sao. Bạn mù pháp sư trong lòng cũng tồn đấu tâm tư, hắn cũng muốn nhìn một chút, hắn có thể không cùng bắt cấp pháp sư sánh ngang, bất quá, lần này gặp phải là mộ ở sở tổn cùng ta nhìn cái này hai gã cường đại dị thường bắt cấp pháp thuật, hơn nữa ma năng, bạn mù pháp sư không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Mà Madeline cho hắn mệnh lệnh, còn lại là bảo chứng Dio pháp sư an toàn, bởi vậy, vạn mù pháp sư cũng liền bắt đầu sinh thôi ý, chí ít, dựa vào thuấn tức chi phong, trong khoảng thời gian ngắn, mộ ở sở tổn cùng tạ nhìn còn không làm gì được bọn họ. Bá. Vạn mù pháp sư quay đầu đi, lại phát hiện đã không có Dio pháp sư thân ảnh, Dio pháp sư cư nhiên không có chút nào lùi bước ý, ngược lại hướng về mộ ở sở tổn pháp sư phóng đi. Dio pháp sư biểu tình vô cùng kiên định. Nhất là kỳ cái chán huyết sắc thụ nhãn, đã mở rộng đến cực hạn, thậm chí trong lúc mơ hồ đều có thể thấy bên trong một màn kia u quang đang không ngừng lóe ra. Chương 348, thứ tư hình thái, trưởng khống. Hắc ám chi nhãn, trưởng khống. Dio pháp sư thấp trầm giọng, hắn trên chán hắc ám chi nhãn, huyết sắc quang mang đã mơ hồ biến thành từng kia một u quang, có vẻ cực kỳ quái dị cùng kinh khủng. Mà Dio pháp sư bản thân, thì đang hơi run rẩy, sắc mặt vô cùng trắng xám. Thoạt nhìn tựa hồ tại gắt gao cắn răng kiên trì, nói rõ thôi động hắc ám chi nhãn lúc này đầy công kích, ngay cả Dio pháp sư đều không chịu nổi. Hắc ám chi nhãn tổng cộng có 7 đại hình thái, trong đó huyễn, diệt, xua tan, là trước tam đại hình thái, mà bây giờ, Dio pháp sư thôi động hắc ám chi nhãn trường khống, cái này rõ ràng cho thấy thứ tư hình thái. Thứ tư hình thái. Madeline mắt hơi ngưng một chút, hắn thấy Dio pháp sư biến hóa trên người, liền biết đây mới là Dio pháp sư con bài chưa lật. Hắc ám chi nhãn thứ tư hình thái, nguyên lai, Dio pháp sư đã tu thành hắc ám chi nhãn thứ tư hình thái. Chỉ là, tựa hồ lấy hiện tại Dio pháp sư thực lực, thôi động hắc ám chi nhãn thứ tư hình thái, có vẻ vô cùng vất vả, thậm chí không thể kéo dài, một khi thời gian hơi chút trường nhiều, Dio pháp sư đều sẽ phải chịu khó khôi phục bị thương nặng. Phạm mù pháp sư còn lại là lăng lăng nhìn Dio pháp sư hắc ám chi nhãn bên trong kia từng kia một u quang, coi như mấy trăm năm trước thi pháp giả. Hơn nữa đối với hắc ám chi nhãn cũng có nhất định rõ ràng, vạn mù pháp sư hết sức rõ ràng, hắc ám chi nhãn thứ tư hình thái đến tột cùng ý vị như thế nào. Làm sao có thể còn có người, có thể đem hắc ám chi nhãn tu luyện tới thứ tư hình thái. Bạc mù pháp sư trong miệng thấp giọng lẩm bẩm. Lúc này, chính đang chịu đựng di ô pháp sư hắc ám chi nhãn thứ tư hình thái người, chính thị mùa ở sở tổn pháp sư. Hắn ngọn lửa trên người, toàn bộ đều tiêu diệt. Không hề có một tia nguyên tố ba động. Từng tia một hắc sắc u quang, tựu như cùng lao lung một thứ, đem mùa ở sở tổn tỏa ở tại bên trong, ở nơi này nhiều u quang trong. Mùa ở sở tổn pháp sư không cảm giác được bất kỳ nguyên tố ba động, phảng phất, pháp thuật của hắn bị tước đoạt một thứ. Di-ô pháp sư khỏe miệng đang lúc nở một nụ cười, mặc dù ai cũng có thể nhìn ra được. Di-ô pháp sư cười rất miễn cưỡng. Lúc này Di-ô pháp sư, tình huống cũng không thể so mùa ở sở tổn pháp sư tốt hơn bao nhiêu, sắc mặt tái nhợt, môi đỏ tươi, tựu như cùng muốn tích ra máu một thứ, gương mặt lom xuống phía dưới, dường như da bọc xương. Có thể dùng cái chán rất nô ra. Nhất là cái chán trung tâm hắc ám chi nhãn, càng huyết sắc quang mang cùng u quang xen lẫn, hình như muốn rơi ra tới một dạng. Di-ô pháp sư tình huống, phi thường bất hảo, hắn rõ ràng cho thấy tại lấy nào đó thật lớn giá cao. Mạnh mẽ thúc giục hắc ám chi nhãn thứ tư hình thái. Hắc ám chi nhãn thứ tư hình thái, trưởng khống. Chính là trưởng khống nguyên tố, hắc ám chi nhãn vĩ đại, các ngươi ai có thể rõ ràng. Di-ô pháp sư cười lạnh, sau đó, mùa ở sở tổn pháp sư tiểu cảm giác được rõ ràng. Bao phủ khi hắn bên ngoài thân tầng kia thủy mạc, cư nhiên đang dần dần tán loạn. Cho dù là có ma năng dung nhập, nhưng không có bất kỳ tác dụng, thủy nguyên tố đang nhanh chóng tán loạn. Đây là Di-ô pháp sư vận dụng hắc ám chi nhãn, trưởng khống được thủy nguyên tố, so với mùa ở sở tổn pháp sư càng cường đại hơn trưởng khống lực. Bởi vậy, Di-ô pháp sư mới có thể làm cho mùa ở sở tổn thủy mạc dễ dàng tán loạn, không gì sánh được cường đại phòng ngự pháp thuật, có thể chống đối Di-ô pháp sư hắc ám chi nhãn hình thái thứ 3 công kích pháp thuật. Cứ như vậy bị Di-ô pháp sư dễ dàng phá hết. Hơn nữa, tại hắc ám chi nhãn thứ tư hình thái trước mặt, muốn thả ra pháp thuật đều là phi công, Di-ô pháp sư có thể trưởng khống tất cả nguyên tố. Có thể, chỉ có này cựu cấp hoặc là đại pháp sư cường giả, mới có thể bằng vào đối với nguyên tố cường đại lực độ trưởng khống, ngăn cản hắc ám chi nhãn thứ tư hình thái đối với nguyên tố trưởng khống lực. Mùa ở sở tổn pháp sư bên ngoài thân thủy mạc, trực tiếp tán loạn, bị Di-ô pháp sư hắc ám chi nhãn tước đoạt thủy nguyên tố, bởi vậy Phạm Mù pháp sư cũng bắt được cơ hội ngàn năm một thừa này, nhanh chóng phóng xuất ra bắt cấp hỏa hệ pháp thuật. Vù vù hô. Phạm Mù pháp sư cái hỏa diễm điên cuồng đốt, càng ngày càng tràn đầy, mà mồ ở sở tổn pháp sư thì đã không có phòng ngự pháp thuật, mặc dù muốn lần thứ hai thả ra, nhưng bị Di-ô pháp sư hắc ám chi nhãn làm. Cho tức đoạn, bất luận cái gì pháp thuật đều không thể ngưng tụ ra tới. Lúc này, mồ ở sở tổn pháp sư trên mặt của rốt cục lộ ra một tia vẻ sợ hãi, hét lớn, "Ta nhìn, cứu ta!" Di-ô duy trì hắc ám chi nhãn thứ tư hình thái, duy trì không được bao lâu. Còn có một cái tạ nhìn pháp sư, trên thực tế không cần mùa ở sở tổn pháp sư nhắc nhở, tạ nhìn pháp sư cũng đã động thủ, hắn vừa động thủ đó là cầm cố loại pháp thuật. Hắc ám chi nhãn, trưởng khống. Di-ô pháp sư thân thủ nhẹ nhàng một ngón tay, nhất thời, cả người hắn tiểu thật giống như bị hút khô rồi một thứ, có vẻ khô không gì sánh được, sinh mạng khí tức đã ở nhanh chóng tiêu tán. Nhưng cùng lúc đó, tại Di-ô pháp sư trên trán hắc ám chi nhãn lại trở nên uy thế đại thịnh, trong lúc mơ hồ tựa hồ còn có từng tiếng bén nhọn thanh âm vang lên. Madeline tổng cảm giác lúc này hắc ám chi nhãn thì dường như sống qua một thứ, cùng trước đây không khí trầm lặng lớn không giống với. Xem Di-ô pháp sư dáng điệu, lần này chỉ sợ bỏ ra thật lớn giá cao mới có thể liên tiếp thi triển hai lần hắc ám chi nhãn thứ tư hình thái. Có hắc ám chi nhãn trưởng khống nguyên tố, tạ nhìn pháp sư cũng vô pháp nữa thả ra pháp thuật, coi như là thả ra pháp thuật cũng sẽ bị Di-ô pháp sư hắc ám chi nhãn trong nháy mắt trưởng khống ở nguyên tố, trực tiếp tiêu tán. Tạ mù pháp sư nắm lấy cơ hội, ngọn lửa trên người phân làm hai bộ phận, hướng về tạ nhìn pháp sư cùng mồ ở sở tổn pháp sư thiêu đốt đi. Đây cũng là tạ mù pháp sư lực lượng mạnh nhất, hắn bắt cấp hỏa hệ pháp thuật, có thể ở trước đây hỏa diễm lao ngục bên trong chống đỡ xuống tới, đã không phải là phổ biến bắt cấp pháp thuật, được cho chạm tới một chút pháp tắc lực lượng pháp thuật. Như vậy pháp thuật đối mặt không có bất kỳ phòng ngự pháp thuật hai gã bắt cấp thi pháp giả, căn bản là không hưởng cái gì lực, trên người bọn họ pháp bảo trực tiếp bị thiêu thành cho tàn, tại trong hỏa diễm phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đã hoành hành mấy trăm năm tạ nhìn cùng mồ ở sở tổn, hai gã bắt cấp thi pháp giả, hiện tại lại đều chết ở Di-ô pháp sư trong tay, hoặc là nói, có thể giết chết cái này hai gã cường đại bắt cấp thi pháp giả, Di-ô pháp sư công bất khả không có. Đáng tiếc, giới chỉ đều thiêu thành cho tàn. Bằng không, ngược lại có thể đạt được hai người này nhiều năm qua cướp đoạt bảo vật. Tạ mù pháp sư nhìn mùa ở sở tổn cùng tạ nín đều bị thiêu thành cho tàn, có chút tiếc nuối nói ra, hắn bắt cấp pháp thuật uy lực quá lớn, ngay cả cứng cỏi không gian giới chỉ đều không thể thừa nhận ở, cho nên, tại diệt sát mổ ở sở tồn cùng tạ nhìn pháp sư đồng thời, cũng liền đem không gian giới chỉ đều hủy diệt rồi. Ha ha, tạ nhìn cùng mổ ở sở tồn đã chết, thứ tư pháp sư, ngươi còn có thể chạy thoát sao? Madeline hiện tại đã có thể phân tâm kiểm tra chung quanh chiến trường, hắn trước tiên liền thấy mổ ở sở tồn cùng tạ nhìn pháp sư, hai người đều bị vạ mù pháp sư hỏa diễm thiêu thành cho tàn, nhịn không được hô to một tiếng. Tạ nhìn cùng mổ ở sở tồn pháp sư, là tứ vương tử cậy vào, chính là bởi vì có cái này hai gã cường đại bắt cấp thi pháp giả, tứ vương tử mới phát giác được là ổn thao năm chắc thắng lợi, nhưng bây giờ, tạ nhìn cùng mổ ở sở tồn lại đã chết, đại thế đã mất, rất nhiều nguyên bản theo tứ vương tử thi pháp giả, đều lộ vẻ do dự, thậm chí trực tiếp tiểu lặng lẽ rút lui. Đại thế đã mất, không nghĩ tới trong truyền thuyết hắc ám chi nhãn, cư nhiên cường đại như vậy. Diêu pháp sư không hổ là có thể truy sát ổ xẻm cao thủ cường đại thi pháp giả. Tứ vương tử thất bại, hơn nữa còn là thất bại thảm hại, không nữa xoay người cơ hội, có Diêu pháp sư tại, không ai có thể chống lại hắn hắc ám chi nhãn, hơn nữa tên kia thần bí mà cường đại thất cấp thi pháp giả, kỳ xây dựng bắt cấp pháp thuật, lại còn có thể ngăn chặn mổ ở sở tổn pháp sư bắt cấp pháp thuật, tứ vương tử dưới trướng còn có ai có thể chống đối. Tứ vương tử đại thế đã mất, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Nguyên bản tứ vương tử tại đại cục trên, còn chiếm cư ưu thế, nhưng theo mổ ở sở tổn pháp sư cùng tạ nhìn pháp sư chết, những thi pháp giả không còn có đối kháng tâm tư, dồn dập thả ra pháp thuật, có thể trốn thì trốn. Những thi pháp giả lựa chọn tứ vương tử trận doanh, cũng là vì có thể có được tốt hơn chỗ. Hiện tại tứ vương tử mắt thấy không có bất kỳ xoay người hy vọng, nhưng không có bao nhiêu trung thành độ thi pháp giả, tự nhiên sẽ không chịu chết. Chủ nhân, ta tới giúp ngươi. Vạ mù pháp sư thấy mẹt lìn một mực cùng thứ tư pháp sư hợp lại tiêu hao, chợt lách người liền đi tới mẹt lìn bên người, cả người trong nháy mắt tiểu biến thành một cái biển lửa, nghiền ép xuống, hung hăng đánh vào thứ tư pháp sư trên người. Có thể vạ mù pháp sư đang đối mặt tạ nhìn pháp sư cùng với mồ ở sở tổn pháp sư, còn có chút bị vây hoàn cảnh xấu, nhưng đối với thứ tư pháp sư như vậy lục cấp thi pháp giả, cũng tiện tay đều có thể giết chết. Hỏa diễm bọc lại thứ tư pháp sư, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Cùng mẹt lìn hao thời gian dài như vậy thứ tư pháp sư, liền bị ngọn lửa thiêu thành cho tàn. Mẹt lìn nhìn lướt qua chiến trường, bát vương tử nhất phương tự nhiên là khí thế như hồng, rất nhiều thi pháp giả cũng không muốn mệnh vậy bắt đầu phản kích, thắng lợi cây cân đang ở hướng bát vương tử nghiêng. Huống chi, còn có tạ mù pháp sư. Tạ mù, đi đem tứ vương tử thủ hạ cường đại nhất thi pháp giả, lần lượt thanh trừ. Mẹt lìn đối với tạ mù pháp sư ra lệnh, tạ mù pháp sư dựa vào thuấn tức chi phòng, cùng với bát cấp hỏa hệ pháp thuật. Không thể nghi ngờ trở thành trận đại chiến này ảnh hưởng thắng bại yếu tố mấu chốt một trong. Huống chi, tạ nhìn cùng mổ ở sở tổn pháp sư đều chết hết, tứ vương tử trận doanh đã không có ai có thể ngăn cản được tạ mù pháp sư. Siêu. Madeline không có lại tiếp tục chọn lựa đối thủ, mà là bay thẳng đến Gio pháp sư bên người. Gio đạo sư, ngươi không sao chứ? Madeline nhẹ nhàng đỡ Gio đạo sư, lúc này đây đại chiến, mặc dù có tạ mù cái này quân đầy đủ sức lực, nhưng chân chính xoay càn khôn. Đặt thắng cục vẫn là Gio pháp sư. Nếu không phải Gio pháp sư thi triển ra hắc ám chi nhãn thứ tư hình thái, trực tiếp phá hết tạ nhìn pháp sư cùng mồ ở sở tổn pháp sư dung nhập pháp thuật ma năng, như vậy đem không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được cái này hai gã cường đại pháp sư. Bất quá, Gio pháp sư thi triển hắc ám chi nhãn thứ tư hình thái giá cao, mặc dù mẹt lỉn cũng có thể nhìn ra, thật sự là quá, bây giờ Gio pháp sư là tốt rồi tự trong nháy mắt bạc phơ 10 năm một thứ. Ngay cả sinh mạng khí tức đều có vẻ phi thường yếu ớt. Càng làm mẹt lìn kinh hồn bạt vía chính là, Gio pháp sư trên trán hắc ám chi nhãn, cư nhiên tại tản mát ra từng tia một sinh động sinh mệnh khí tức, hắc ám chi nhãn một chút theo tĩnh mịch bên trong sống nhiều một thứ. Chương 349, thực hiện lời hứa, thượng. Hắc ám chi nhãn, nghe đồn bên trong có 7 loại hình thái, là do vĩ đại hắc ám truyền kỳ ổ Phật tở sáng chế, có khó mà tưởng tượng lực lượng thần bí. Hiện tại Gio pháp sư đã trải qua cho thấy hắc ám chi nhãn 4 loại hình thái, theo thứ tự là huyễn, diệt, xua tan cùng trường khống, loại thứ tư hình thái là trường khống nguyên tố, ngay cả mổ ở sở tổn pháp sư cùng tạ nhìn pháp sư, hai gã bắt cấp thi pháp giả thả ra pháp thuật đều có thể trường khống, để cho bọn họ pháp thuật trong nháy mắt tán loạn, hắc ám chi nhãn cường đại, hiện ra ở mặt của mọi người trước. Bất quá, chỉ có rất ít người biết, hắc ám chi nhãn là đã bị nguyền rủa lực lượng, không chỉ có là bà mù pháp sư đã từng đề cập tới. Ngay cả bát vương tử cũng đề cập tới, hắc ám chi nhãn là đã bị nguyền rủa lực lượng, phàm là tu luyện hắc ám chi nhãn, ngoại trừ vĩ đại hắc ám truyền kỳ ổ Phật tở pháp sư bản thân mà bên ngoài, không có bất kỳ một cái thi pháp giả đem chi tu luyện thành công, cơ bản đều là bởi vì các loại ngoại ý muốn mà đột tử. Madeline cũng biết hắc ám chi nhãn là đã bị nguyền rủa lực lượng nghe đồn, cho nên hiện tại cảm thụ được Gio pháp sư trên trán hắc ám con mắt sau khi biến hóa, trong lòng lập tức tiêu cảnh giác. Madeline, cho ta hắc ám thuộc tính nguyên tố tinh thạch, muốn số lớn hắc ám thuộc tính nguyên tố tinh thạch, có bao nhiêu sẽ bao nhiêu. Gio pháp sư tình huống lúc này thật không tốt, cả người phảng phất giống như một khô quắc thi thể một thứ, thoạt nhìn phi thường kinh khủng. Madeline lập tức theo trong giới chỉ đem sở hữu hắc ám thuộc tính nguyên tố tinh thạch đều tìm được, tất cả đều cho Gio pháp sư, nhưng hắc ám thuộc tính nguyên tố tinh thạch dồn dập biến thành một trận hắc vụ. Gio pháp sư trong cơ thể thật giống như có một cái vòng xoáy một thứ, đang điên cuồng cắn nuốt hắc ám thuộc tính nguyên tố tinh thạch. Gio pháp sư đang điên cuồng thôn vệ hắc ám thuộc tính nguyên tố tinh thạch thì hắn trên trán hắc ám chi nhãn, nhưng vẫn đều ở đây ra bên ngoài rơi. Thì dường như muốn tránh thoát ra Gio pháp sư cái trán một thứ. Phong. Gio pháp sư chợt mở mắt, hai tay lóe ra nồng nặc hắc ám nguyên tố ba động, sau đó hung hăng vô vào trên trán, nhất thời trận thật chói mắt huyết sắc quang mang cùng ánh sáng màu đen tương hô hôn tạp đan sen. Hồi lâu, Gio pháp sư mới chậm rãi buông tay ra, trên trán hắc ám chi nhãn tạm thời bình tĩnh lại, nhưng Gio pháp sư cả người nhưng thật giống như già đi rất nhiều một thứ. Tinh khí thần đều xa xa không có vừa mới đi tới vương đô thì cường đại. Thậm chí, cái này bộ dường như thây khô một thứ kinh khủng dáng điệu, cũng làm người ta sinh ra. Gio pháp sư cũng khẽ lắc đầu một cái, tự rêu tựa như thấp giọng nói ra, đã bị nguyền rủa lực lượng a. Vừa rồi thiếu chút nữa tiểu áp không chế trụ được, bất quá, vì thần chi lệ, tính là mạo chút hiểm. Cũng đáng giá. Gio pháp sư vừa nghĩ tới thần chi lệ, trong ánh mắt tiểu tràn đầy thần thái, hắn lúc này đây thi triển hắc ám chi nhãn thứ tư hình thái, có thể sánh bằng lần trước đối phó ô sở trả giá cao còn muốn lớn hơn. Lần trước, Gio pháp sư bỏ ra một cánh tay giá cao, mà lần này, tuy rằng nhìn như không có tổn thương, nhưng trên thực tế, Gio pháp sư tổn thất lớn hơn nữa. Người bình thường, cái bản cũng không biết, Gio vì thi triển hắc ám chi nhãn thứ tư hình thái. Đến tột cùng bỏ ra thế nào giá cao. Bất quá, Gio pháp sư cam nguyện nỗ lực như thế lớn giá cao. Mục đích chính là vì thần chi lệ, chỉ cần thần chi lệ thật sự có tác dụng, có thể cho hắn bù đắp một số tu luyện hắc ám chi nhãn chỗ thiếu hụt, trở thành thất cấp thi pháp giả, đó chính là thu hoạch lớn nhất, dù cho nỗ lực lớn hơn nữa giá cao cũng đáng. Bá. Gio pháp sư chợt đứng lên tới. Kỳ khô như bộ xương khô một thứ thân thể, chỉ có hơi mỏng một món pháp bào bao lại, Gio pháp sư hiện tại biến thành cái dạng này, đều là bởi vì mạnh mẽ thôi động hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái mà nỗ lực một số giá cao. Lúc này chiến trường tình thế đã xảy ra căn bản tính chuyển biến, tứ vương tử dưới trướng đông đảo thi pháp giả, chạy đã chạy, giết đã giết, trên cơ bản chỉ còn lại có một số lẻ tẻ chống lại. Nhất là còn có phạ mũ pháp sư đang không ngừng càn quét, chỉ cần phạ mũ pháp sư đến mức, hầu như tiểu không có gì thi pháp giả hoặc là lực lượng có thể ngăn cản. Khắp nơi đều là hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, tứ vương tử dưới chướng ngoại trừ mồ ở sở tổn pháp sư cùng tạ nhìn pháp sư hai gã bắt cấp thi pháp giả mà bên ngoài, cường đại nhất thứ nhất pháp sư, thứ hai pháp sư cùng với thứ ba pháp sư, lúc này lại đều đã không thấy bóng dáng. Bà mù. Madeline dùng nô buộc khế ước triệu hồi bà mù pháp sư. Chủ nhân. Bà mù pháp sư nhìn thoáng qua Madeline, lập tức cung kính hô. Tứ vương tử dưới trướng thứ nhất pháp sư, thứ hai pháp sư cùng với thứ ba pháp sư đây. Cái này ba gã pháp sư cũng đều là thất cấp thi pháp giả, hơn nữa hiện trường cũng không có thấy thi thể của bọn họ, cho nên Madeline mới có câu hỏi này, thất cấp thi pháp giả thật không đơn giản, bất luận cái gì thi pháp giả tổ chức cũng sẽ coi trọng. Bạn mù nghe vậy chỉ phải cười khổ nói, chủ nhân, thứ nhất pháp sư, thứ hai pháp sư cùng với thứ ba pháp sư, phi thường khôn khéo, ta còn không có chạy tới, bọn họ cũng đã đi đầu trốn. Chuyện của tê. Tôi VN trốn. Madeline biểu tình có chút kinh ngạc, bất quá tỉ mỉ vừa nghĩ, vừa tựa hồ tại tình lý trong, ba gã thất cấp thi pháp giả, đây là một luồng lực lượng khổng lồ, nhưng ở Gio pháp sư cùng với bà mù trước mặt, còn chưa đủ xem. Tứ vương tử đại thế đã mất, còn tiếp tục ở đây trong vi tứ vương tử chôn cùng, mới thật sự là ngu xuẩn. Chạy thoát cũng tốt, cũng tiết kiệm rất nhiều phiền phức, đi thôi, hiện tại chỉ còn lại có tứ vương tử. Madeline đã thấy. Bát vương tử dưới trướng phần lớn thi pháp giả đã bắt đầu tụ tập trở nên, lặng lặng ở phía xa quan sát tứ vương tử cùng bát vương tử đại chiến. Hai vị vương tử tuy rằng vẹn vẹn chỉ là lục cấp thi pháp giả, nhưng bởi vì xây dựng vương thất bên trong cường đại nhất pháp thuật, lại tu luyện ma năng, cho nên chiến đấu thanh thế còn hơn thất cấp thi pháp giả cũng không kém chút nào, một thứ thi pháp giả cũng không dám tới gần. Chỉ có phả mù pháp sư, Gio pháp sư, cùng với kia ba vị thất cấp thi pháp giả mới có thể thoáng tới gần một số. Mà Madeline bằng vào dung thổ ma năng, thả ra hoàn mỹ giáp, ngược lại cũng có thể miễn cưỡng cùng Di-ô pháp sư đám người đứng chung một chỗ. Vô số đạo ánh mắt đều rơi vào tứ vương tử trên người, mà tứ vương tử lại phảng phất hồn nhiên không biết tình cảnh của hắn, trên người lóe ra hàn băng khí tức, mà bắt vương tử còn lại là cuồng phong gào thét, cộng thêm tứ ngược hỏa diễm, thoạt nhìn cũng uy phong lấm lấm. Hai vị vương tử hiện nay là thế lực ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia, bọn họ xây dựng pháp thuật, tu luyện ma năng, rõ ràng đều đã bị đối phương sở biết rõ, chiến đấu, đối phương tất cả để tế cũng đều nhất thanh nhị sở. Bởi vậy, ngoại trừ thanh thế lớn mà bên ngoài, trên thực tế hai vị vương tử đều không có gì tổn thương. Thứ ca, ngươi thất bại. Bát vương tử đứng ở giữa không trung, đối với trong chiến trường tình thế, hắn đã rõ như lòng bàn tay, Di-ô pháp sư đại phát thần uy, một lần hành động đánh tan mổ ở sở tổn pháp sư cùng tạ nìn pháp sư, trở thành toàn bộ chiến trường tình thế nghịch chuyển then chốt. Theo một khắc kia trở đi, cũng đã định trước tứ vương tử bại cục. Tứ vương tử ánh mắt hơi đảo qua, hắn đã nhìn không thấy dưới trướng hắn thi pháp giả, chạy đã chạy, giết đã giết, tốt cục diện, hiện tại lại lạc được cục diện này. Thậm chí lại xuất phát trước, tứ vương tử đều chưa từng có nghĩ tới, sẽ có kết cục như vậy. Đúng vậy, ta thất bại. Đây cũng là chúng ta vương thất đệ tử số mệnh. Ha ha. Tứ vương tử điên cuồng phá lên cười, vương vị cạnh tranh là phi thường tàn khốc, bao quát hủ tô đời 16, ban đầu ở bước trên vương vị bảo tọa trước, trên tay cũng không biết dính đầy bao nhiêu vương thất thành viên tiên huyết. Ông. Tứ vương tử trên người chợt bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, tại khắp bầu trời trong hỏa diễm, tứ vương tử tiếng cười truyền khắp khắp rừng rậm, tựa hồ còn truyền đến trên quảng trường. Là tứ vương tử sao? Vu Tô đời 16 bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về một cái hướng khác, trên mặt biểu tình tràn đầy vẻ phức tạp. Nam. Tứ vương tử trên người thiêu đốt hừng hực hỏa diễm, Bát vương tử ánh mắt phức tạp nhìn đã bị ngọn lửa bao phủ tứ vương tử, đây cũng là vương thất đệ tử số mệnh, khi hắn lựa chọn muốn cạnh tranh vương vị một khắc kia, liền có tính toán như vậy. Chỉ là, hiện tại hắn là người thắng. Bát vương tử. Tứ vương tử đã chết, là điện hạ thực hiện lời hứa lúc. Đột nhiên, Di-ô pháp sư thanh âm khàn khàn nói ra. Di-ô pháp sư cả người đều được ra bọc xương, thanh âm càng khàn khàn lợi hại, nghe phi thường chói tai. Bát vương tử thần sắc hơi đổi, bất quá sau đó vẫn là lộ ra nụ cười nói, đây là tự nhiên, lần này có thể có này đại thắng, toàn dựa vào Di-ô pháp sư đại triển thần uy, đánh bại mùa ở sở tồn cùng tạ nhìn, bằng không, tại trong hỏa diệm hóa thành cho tàn chỉ sợ sẽ là ta. Bát vương tử nhìn thoáng qua đã biến thành cho tàn tứ vương tử, hắn hết sức rõ ràng, vốn có tứ vương tử nhất phương thế lực là chiếm hết ưu thế, nhưng kết quả cuối cùng cũng bát vương tử thắng, sở dĩ có như vậy nghịch chuyển. Then chốt nguyên nhân vẫn là Di-ô pháp sư đột nhiên bạo phát. Trong truyền thuyết đặc thù ma năng, Hắc Ám Chi Nhãn, quả nhiên có thần bí khó dò quỷ dị lực lượng, ngay cả đối với Hắc Ám Chi Nhãn có hiểu biết bắt vương tử, cũng thật không ngờ Hắc Ám Chi Nhãn cư nhiên sẽ là mạnh mẽ như vậy. Thậm chí ngay cả bắt vương tử đều có chút đối với Hắc Ám Chi Nhãn động lòng, bất quá nhìn một chút Di-ô pháp sư hôm nay xấu xí dáng điệu, thậm chí có thể xưng là người không ra người quỷ không ra quỷ, bắt vương tử liền lại lắc đầu, Hắc Ám Chi Nhãn cô nhiên cường đại, nhưng cuối cùng là đã bị nguyền rủa lực lượng, bất luận cái gì tu luyện Hắc Ám Chi Nhãn thi pháp giả, đến sau cùng hạ chẳng đều không phải là tốt. Ngoại trừ sáng chế ra Hắc Ám Chi Nhãn Hắc Ám truyền kỳ, vĩ đại ổ Phật tờ pháp sư. Bởi vậy, mặc dù đối với Hắc Ám Chi Nhãn lực lượng có chút tâm động, nhưng Bát Vương tử cũng sẽ không thực sự đi tu luyện Hắc Ám Chi Nhãn. Vương thất nội tình phi thường thâm hậu, cho dù là có thể sánh ngang Hắc Ám Chi Nhãn đặc thù ma năng, chỉ sợ cũng không phải là không có. Bất quá bây giờ Bát Vương tử vẹn vẹn chỉ là vương tử, còn tiếp xúc không được những vương thất cốt lõi nhất cơ mật, chỉ có trở thành quốc vương, nắm quyền, mới có thể lý giải toàn bộ vương thất nội tình. Đây là thần chi lệ. Bát Vương tử hít một hơi thật sâu, đem thần chi lệ đem ra, đối với người khác mà nói, cái này thần chi lệ nhiều nhất cũng chỉ có thể trở thành thưởng thức vật, nhưng đối với tu luyện Hắc Ám Chi Nhãn mà dẫn đến tự thân có chỗ thiếu hụt Di-ô pháp sư mà nói, lại là bảo vật vô giá. Di-ô pháp sư trực tiếp đưa ra tay khô héo, đem thần chi lệ trộm được trong tay, tinh thần lực đảo qua, liền nhanh chóng bỏ vào trong giới chỉ. Bát vương tử trầm giọng nói, đi thôi, chúng ta bây giờ chính là tại săn thú, đi tìm một chút xem, có thể không tìm được đầu kia mi lộc vương. Đánh bại lớn nhất đối thủ cạnh tranh, bát vương tử cách vương vị lại tiến thêm từng bước, bởi vậy dáng tươi cười đều có vẻ đặc biệt vui sướng, tiếng cười tại trong rừng rậm thật lâu quanh quẩn. Chương 350, thực hiện lời hứa, hạ. Vương thất lâm viên bên trong, săn bắn thời gian đã kết thúc. Thật cao ngồi ở vương tọa trên hủ tô đời 16, nhìn phía dưới đông đảo quý tộc, chậm rãi mở miệng nói, Wilson hầu tước. Từ trong đám người lập tức đi ngay ra một người trung niên quý tộc, hơi hướng hủ tô đời 16 hạ thấp người hành lễ nói, tôn kính bệ hạ, Wilson ở đây. Tốt, Wilson hầu tước, lần này ngươi săn được Mi Lộc Vương, dựa theo quy củ, ngươi thu được thắng lợi, tự nhiên muốn tưởng thưởng cho ngươi. Nghe nói ngươi có hai đứa con trai, còn có một cái nhi tử vô pháp kế thừa tước vị của ngươi, đó chính là phong ngươi con thứ vi không thừa kế tử tước. Vua Tô đời 16 trực tiếp tiểu phong thưởng một cái tử tước, cái này không chỉ có riêng là một cái danh hiệu, Hắc Nguyệt Vương quốc quý tộc đều có thật lớn quyền lợi, hơn nữa hầu như mỗi một tên quý tộc đều có tương ứng lãnh địa. Chỉ có lãnh địa mới phải quý tộc căn bản, một cái tử tước, mặc dù là không thừa kế, nhưng đó cũng là tương đối lớn một khối đất phong, đối với Huy Sần gia tộc mà nói, cũng coi là cái thiên đại tin tức tốt. Bởi vậy Huy Sần hầu tức cũng vui mừng quá đỗi, hướng Hủ Tổ đời 16 cảm kích nói, cảm tạ bệ hạ hào phóng. Rất nhiều người cũng đều có chút ước ao Huy Sần, vẹn vẹn chỉ là vận khí tốt, săn được Mi Lộc Vương mà thôi, bản thân tịnh đối với vương quốc tịnh không có gì công lao, lại được người quý tộc danh hiệu. Gì? Thứ vương tử điện hạ đây? Đúng vậy, trước còn thấy tứ vương tử điện hạ mang người, hạo hạo đáng đáng tiến nhập trong rừng rậm, sẽ không đã xảy ra chuyện gì sao? Một số không biết tựu để ý người, phát hiện tứ vương tử không thấy bóng dáng, bắt đầu thấp giọng nghị luận. Vua Tô đời 16 khẽ cau mày, ánh mắt nhìn về bát vương tử, chậm rãi dò hỏi, bát vương tử, ngươi có thể gặp được tứ vương tử? Bát vương tử bất động thanh sắc, sâu đậm nhìn thoáng qua Vua Tô đời 16. Sau đó biểu tình bình tĩnh nói, bẩm báo bệ hạ, tứ vương tử điện hạ tại trong rừng rậm gặp hung hãn dã thú, vô ý trượt chân rớt xuống mã té chết. Lý do này là cỡ nào trăm ngàn chỗ hở, cỡ nào gượng ép, tứ vương tử một vị đường đường lục cấp thi pháp giả, chu vi còn có nhiều như vậy cường đại thi pháp giả, thế nào lại gặp chính là dã thú mà trượt chân rớt xuống mã ngã chết. Bất quá, chính là như thế cái trăm ngàn chỗ hở trả lời, Vua Tô đời 16 cũng chậm rãi gật đầu, thở dài một tiếng nói, bay đâu, đem tứ vương tử di thể tìm được, hạ táng tại vương thất lăng mộ viên bên trong. Dứt lời, Vua Tô đời 16 liền lại đang đông đảo thị vệ cùng thi pháp giả dưới sự hộ vệ, ly khai vương thất lâm viên, chỉ là khi đi ngang qua bát vương tử bên người thì, trong mắt lóe lên một tia vẻ phức tạp. Bát vương tử nhìn Vua Tô đời 16 thân ảnh, thấp giọng lẩm bẩm nói, đương nhiên, phụ vương cũng là nhất nhất trừ đi mấy vương tử, mới cuối cùng leo lên vương vị. Đây là chúng ta vương thất đệ tử số mệnh, vĩnh viễn cũng vô pháp trốn tránh số mệnh. Vua Tô đời 16 trên tay, cũng dính đầy tiên huyết, hắn trước đây cũng trải qua như vậy quá trình, tự nhiên rõ ràng, tứ vương tử cùng bát vương tử trong đó đã phân ra được thắng bại. Mặc dù cao quý Hắc Nguyệt Vương quốc quốc vương, nắm quyền, nhưng ở cọn lựa người thừa kế chuyện trên, Vua Tô đời 16 nhưng không có quyền quyết định, thậm chí đều không thể nhúng tay. Bởi vì, quyết định vương vị cuối cùng chọn người, là vương thất bên trong, lịch đại vương thất thành viên người mạnh nhất tạo thành vương thất trưởng lão đoàn. Do những trưởng lão này đoàn cộng đồng quyết định vương vị chọn người, mặc dù là Vua Tô đời 16 cũng không xen tay vào được. Cho nên, mặc dù bát vương tử cùng tứ vương tử, còn có kế tiếp cửu vương tử, thập tam vương tử cùng tự giết lẫn nhau, Vua Tô đời 16 cũng cái gì đều không làm được, chỉ có thể không quản không hỏi, mặc kệ, lẳng lặng cùng đợi hắn tại vương vị trên cuối cùng 5 năm thời gian. Nam. Bát vương tử bên trong trang viên trong đại sảnh, hai bên ghế trên ngồi đầy thi pháp giả. Hàng bên phải cầm đầu đó là Gio Pháp Sư, theo sát phía sau đó là Mẹ Lìn, Vạ Mù Pháp Sư cùng với cái khác một số thi pháp giả. Nơi này chỗ ngồi cũng không phải là tùy tiện loạn sắp xếp, càng thêm không phải là tùy tiện người nào đều có thể ngồi. Mẹ Lìn cùng Gio Pháp Sư có thể ngồi ở đây sao kháo tiền vị trí, tự nhiên là bắt vương tử khẳng định thực lực của bọn họ cùng địa vị. Chư vị, tứ vương tử đã chết, toàn bộ vương đô, liền không nữa uy hiếp được ta vương thất thành viên, lần này đặc biệt là muốn cảm tạ Gio Pháp Sư. Tin tưởng mọi người cũng đều thấy được, nếu không phải Gio Pháp Sư đại triển thần uy, ngăn cơn sóng dữ, sợ là chúng ta tiểu nguy hiểm. Bát vương tử đưa mắt nhìn về Gio Pháp Sư, thấy đã biến thành ra bọc xương bộ dáng Gio Pháp Sư, sở hữu thi pháp giả nhưng trong lòng cũng không dám xem, ngay cả mồ ở sở tồn cùng tạ nhìn cái này hai gã huy danh hiển hách bắt cấp thi pháp giả đều chết hết, tuy rằng không phải là Gio Pháp Sư giết chết, nhưng rất chỉ cần nguyên nhân vẫn là Gio Pháp Sư. Còn có vị này Vạ Mù Pháp Sư. Chính là bởi vì sự xuất hiện của hắn, mới để cho chúng ta giảm thiếu rất nhiều tổn thất, rất nhiều thi pháp giả đều bởi vì Vạ Mù Pháp Sư xuất hiện mà được cứu trợ. Vạ Mù Pháp Sư là Mẹ Lìn Pháp Sư tùy tùng, cho nên, lần này chúng ta có thể thu được lớn như vậy thắng, Vạ Mù Pháp Sư cùng Mẹ Lìn Pháp Sư cũng là công bất khả không có. Bát vương tử trong ánh mắt lóe ra một loạt quang mang kỳ lạ, hắn cũng có chút kinh ngạc, Mẹ Lìn lại có một vị thất cấp thi pháp giả tùy tùng, hơn nữa tên này thất cấp thi pháp giả. Thoạt nhìn còn thật không đơn giản, đã xây dựng một cái bát cấp pháp thuật, cái này thì có trở thành bát cấp pháp sư khả năng. Thất cấp thi pháp giả, thành công vi bát cấp thi pháp giả khả năng. Có như vậy tư chất thi pháp giả, không có chỗ nào mà không phải là thi pháp giả tổ chức bên trong hoạch tâm cao tầng, nhưng Hạ Mù lại cam nguyện đương mẹt lìn tùy tùng pháp sư, cho nên liên đối, cũng để cho mẹt lìn trên người tràn đầy thần bí. Kế tiếp, Bát Vương Tử liền đối với mỗi một vị thi pháp giả đều tiến hành rồi thưởng cho, lần này Bát Vương Tử nhất phương đại hoạch toàn thắng, những thi pháp giả sau đó phải nhận được càng nhiều. Bất quá, mẹt lìn cùng Gio pháp sư, nhưng không có trước mặt mọi người được cái gì thưởng cho, Gio pháp sư là bởi vì lấy được thần chi lệ, đã không nu muốn cái gì. Mà mẹt lìn thưởng cho, còn lại là cần Tứ Vương Tử tốn hao một ít thời gian. Mẹt lìn pháp sư, ngươi cần dược tề tài liệu, còn đang thu thập, phỏng chừng sẽ phải cần một khoảng thời gian. Bát Vương Tử vừa cười vừa nói, đem tâm phúc đại địch Tứ Vương Tử đánh bại sau khi, Bát Vương Tử lại lần nữa khôi phục tự tin, trên người mơ hồ đã tản mát ra một tia uy nghiêm. Mẹt lìn lắc đầu, bình tĩnh nói, dược tề tài liệu chuyện, trễ nhiều cũng không sao, bất quá vương thất pháp thuật quán. Nghe được mẹt lìn nhắc tới vương thất pháp thuật quán, Bát Vương Tử nhíu mày một cái, chuyện này có chút khó làm, bất quá nếu hắn trước đây đã đáp ứng rồi mẹt lìn, như vậy mặc dù khó làm hơn nữa, hắn cũng nhất định phải làm được. Vì vậy, Tứ Vương Tử cắn răng nói, mẹt lìn pháp sư yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi tiến nhập pháp thuật quán. Hơn nữa việc này không nên chậm trễ, hiện tại ta tiểu mang mẹt lìn pháp sư đi thử một lần. Mẹt lìn pháp sư, mời đi theo ta sao? Mẹt lìn trong lòng vui vẻ, đứng dậy hướng Gio pháp sư cáo biệt, mà Gio pháp sư khó được mở miệng nói, không sai, mẹt lìn, vương thất pháp thuật quán bên trong siêu tập chính là so với chúng ta ám linh vực cũng còn muốn phong phú, ngươi phải thật tốt nắm chặt cơ hội, ta sẽ tại trong trang viên thử nghiệm sử dụng thần chi lệ, hóa giải tự thân thai hoàng ẩm, có thể sẽ chỉ hoãn một ít thời gian. Lập tức, Gio pháp sư liền trực tiếp đứng dậy rời đi phòng khách, hướng Bát Vương Tử chuẩn bị cho hắn tính thất đi đến. Gio pháp sư nếu là có thể tấn chức trở thành thất cấp thi pháp giả, kia bản vương có thể coi như là như hổ thêm cánh. Bát Vương Tử nhìn Gio pháp sư rời đi bóng lưng, trong lòng cũng hết sức thỏa mãn, bây giờ Gio pháp sư tiểu lợi hại như vậy, nếu là đột phá đến thất cấp thi pháp giả, đây chẳng phải là sẽ càng cường đại hơn. Tuy rằng đánh bại Tứ Vương Tử, nhưng Bát Vương Tử cũng không phải là tiểu vô tư, còn có tại ngoại Cửu Vương Tử cùng với Thập Tam Vương Tử, bọn hắn cũng đều còn không có buông tha tranh đoạt vương vị ý niệm trong đầu. Ngày sau tránh không được vừa một hồi chém giết. Cho nên, Gio pháp sư thực lực càng cường đại, đối với Bát Vương Tử tiểu càng có lợi, hắn cũng mong muốn Gio pháp sư có thể thuận lợi dùng thần chi lệ, hóa giải tự thân thai hoàng ẩm. Mong muốn đạo sư có thể thành công hóa giải thai hoàng ẩm. Mẹt lìn yên lặng vì Gio pháp sư chúc phúc, hắn không có tu luyện qua hắc ám chi nhãn, cũng không biết tu luyện hắc ám chi nhãn, rốt cuộc sẽ có cái gì chỗ thiếu hụt, để cho Gio pháp sư chậm chạp vô pháp trở thành thất cấp thi pháp giả. Hiện tại có thần chi lệ, xem Gio pháp sư thoáng kích động dáng điệu, cũng còn là có một chút hy vọng tân chức trở thành thất cấp thi pháp giả. Mẹt lìn pháp sư, chúng ta cũng đi thôi. Bát Vương Tử mang theo mẹt lìn, trực tiếp ly khai trang viên, chui vào một chiếc hoa lệ ma xa, chậm rãi hướng về vương cung chạy tới. Không ở trên xe ngựa, mẹt lìn cùng Bát Vương Tử lại đơn giản hàn huyên một hồi. Bát Vương Tử muốn thực hiện lời hứa, này dược tề tài liệu đều không coi vào đâu, khó khăn nhất chính là pháp thuật quán. Dù sao pháp thuật quán là chỉ đối với vương thất thành viên mở ra, cũng chỉ có Bát Vương Tử có thể tiến nhập, nếu muốn mang người xa lạ tiến nhập, nhất định phải đạt được quốc vương cho phép. Chỉ là, loại sự tình này, Bát Vương Tử mặc dù đi cầu hủ tổ đời 16, hơn phân nửa cũng sẽ không đạt được phê chuẩn. Bát Vương Tử, ngươi chuẩn bị thế nào để cho ta tiến nhập pháp thuật quán? Mẹt Linh nhịn không được hỏi, hắn cũng không nghĩ tới tiến nhập pháp thuật quán cư nhiên như thế trở ngại, muốn dẫn ngoại nhân tiến nhập, còn phải đến hủ tổ đời 16 cho phép. Cái này ngươi không cần phải xen vào, nói chung, bản vương nhất định sẽ thực hiện lời hứa. Bát Vương Tử sâu đậm nhìn thoáng qua mẹt lìn, kể từ khi biết mẹt lìn cư nhiên có thể một mình ứng phó thứ tư, thứ năm pháp sư, hơn nữa hắn còn có cái tùy tùng pháp sư bà mụ, càng thất cấp đỉnh phong, thậm chí có thể kiểm chế bát cấp pháp sư. Có thực lực như vậy, mẹt lìn tại Bát Vương Tử trong lòng địa vị, tự nhiên nhanh chóng bay lên, trở nên gần với Gio pháp sư. Bởi vậy, tuy rằng pháp thuật quán rất khó vào, đối với một thứ vương thất thành viên mà nói, là một chút xíu biện pháp cũng không có, nhưng đối với Bát Vương Tử mà nói, cũng tương đối dễ dàng. Chỉ là, nếu quả thật muốn đem mẹt lìn đưa vào pháp thuật quán, nhất định phải dùng hết một lần kia hứa hẹn, Bát Vương Tử vẫn còn ở cân nhắc, mẹt lìn rốt cuộc có đáng giá hay không một lần kia hứa hẹn. Mẹt lìn bản thân thực lực tiểu rất cường đại, hơn nữa bà mù, cùng với hắn cùng với Gio pháp sư quan hệ. Bát Vương Tử trong đầu lóe lên vô số ý niệm trong đầu, rất nhanh thì đã hạ quyết tâm, lấy hiện tại mẹt lìn thực lực. Hơn nữa cùng Gio pháp sư quan hệ, trên thực tế, hầu như đã coi như là Bát Vương Tử bên người mạnh nhất thế lực. Mẹt lìn tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Bởi vậy, cho dù là hy sinh hết kia một cái hứa hẹn, để cho mẹ lìn tiến nhập pháp thuật quán, cũng là đăng giá. Chương 351, pháp thuật quán. Vương thất pháp thuật quán, ẩn sâu tại vương cung ở chỗ sâu trong. Coi như vương đô hoạch tâm một trong vương cung, tự nhiên là phòng bị sông nghiêm, phía ngoài này nguyên tố kiếm sĩ, vẹn vẹn chỉ là vòng ngoài thủ vệ mà thôi. Trên thực tế đương mẹ lìn bước vào vương cung một khắc kia, hắn thì có loại đặt mình trong tại vô cùng trong lúc nguy hiểm cảm giác. Vương cung bên trong, khẳng định có rất nhiều cường đại thi pháp giả, đang giám thị bất luận cái gì tiến vào vương cung bên trong người nhất cử nhất động, mẹ lìn có thể cảm thụ được nguy hiểm, cũng nói tinh thần lực của hắn không tính là yếu đi, nhất là nhạy cảm tính chất, so với rất nhiều đồng cấp thi pháp giả còn mạnh hơn nhiều. Bát vương tử một bộ chấn định tự nhiên dáng điệu, đối với vương cung rõ ràng rất quen thuộc, đụng phải rất nhiều thị vệ, đều cung kính hướng bát vương tử hạ thấp người hành lễ. Mẹ lìn liền thật chặt theo bát vương tử, xuyên qua tầng tầng hàng lang, đổi qua từng cái một bí ẩn địa phương, ngay cả mẹ lìn đều có chút nhớ không rõ địa hình. Ừ, thật là mạnh mẽ tinh thần lực. Mẹ lìn đột nhiên cảm giác được, một luồng không có gì sánh kịp khổng lồ tinh thần lực, trực tiếp bao phủ xuống tới. Khi hắn cùng bắt vương tử trên người đảo qua, mẹ lìn trên người phảng phất đã không có bất luận cái gì bí mật đáng nói. Cái này cổ tinh thần lực đã đạt đến cựu cấp tình trạng, còn hơn vả mũ pháp sư đại pháp sư cảnh giới tinh thần lực còn có chênh lệch nhất định. Mẹt lìn cũng là bình thường cảm thụ được tòa mụ pháp sư tinh thần lực, mới có thể phát giác cái này cổ tinh thần lực thân thể to lớn cảnh giới. Một thứ thi pháp giả tinh thần lực đẳng cấp, cùng tự thân xây dựng pháp thuật đẳng cấp đều là giống nhau, chỉ có rất ít một bộ phận người, tỉ như mẹt lìn hoặc là tòa mụ pháp sư, bởi vì các loại các dạng nguyên nhân, tinh thần lực mà thay đổi vô cùng cường đại, đây chỉ là tương đối ít một nhóm người thi pháp giả mới có thể như vậy. Mà bây giờ xuất hiện cái này cổ cựu cấp tinh thần lực. Nếu như không phải là tinh thần lực đặc biệt cường đại nói, vậy thì đại biểu cho nơi này có một vị cường đại cựu cấp thi pháp giả. Thấy mẹ lìn cảnh giác, bát vương tử thì khẽ lắc đầu một cái, sau đó trầm giọng hô, Phơ Giết Pháp Sư, ta là bát vương tử, thỉnh mở pháp thuật quán sao. Mẹ lìn cau mày, ở chỗ này là một mảnh đất trống, chỉ có tinh khiết hắc sắc đúc đồng pho tượng, tọa lạc tại hai bên. Pho tượng tài nghệ ngược lại hết sức tinh xảo, điêu khắc trông rất sống động. Ầm ầm, đồng nhiên tại nơi hai cái kỳ lạ tinh khiết hắc tượng đồng trong đó xuất hiện một tia vết dạng, hơn nữa nhanh chóng khuếch tán, là tốt rồi tự sinh sôi ra đi một thứ. Hơn nữa tại tượng đồng trên còn nổi lên đám phù văn thần bí, ngay cả mẹ lìn đều nhìn không ra tại tượng đồng trên cư nhiên có khắc thần bí phù văn. Bát vương tử lui về phía sau hai bước, xoay người đối với mẹ lìn nhếch miệng cười nói, chúng ta vương thất nội tình thâm hậu, đây là ai cũng biết chuyện, coi như vương thất trọng yếu nhất tài phú một trong pháp thuật quán, tự nhiên hết sức bí ẩn. Bên trong có một vị cựu cấp thi pháp giả nhiều năm bảo vệ, như không có hắn mở phù văn pháp trận, cùng với có thể tầng tầng lớp lớp bộ phận then chốt, đại pháp sư đều mơ tưởng tại trong khoảng thời gian ngắn đánh mở pháp thuật quán. Medlin mắt khẽ híp một cái. Tại hai cái hắc sắc tượng đồng trong đó, đã lộ ra một cái thật dài sâu thẳm thang đá. Nguyên tới nơi này chính là pháp thuật quán, dấu thật đúng là bí ẩn, vừa rồi kia cổ khổng lồ tinh thần lực, phải là thủ hộ pháp thuật quán cựu cấp thi pháp giả. Đi thôi. Bát vương tử mang theo Medlin trực tiếp dọc theo cầu thang xuống phía dưới đi đến. Đen kịt tảng đá thê bên trong lối đi, tràn ngập một luồng ẩm ướt vị đạo, hẳn là bình thường có người đi lại. Ba ba ba. Bát vương tử hai tay hơi vỗ, nhất thời, trong bóng tối lập tức tiểu lóe lên một tia hỏa quang, ngay sau đó, thang đá hai bên trên vách tường, đều xuất hiện hỏa diễm, đem lối đi tối thui thắp sáng. Mẹ lìn có thể rõ ràng cảm thụ được, cái lối đi này vẫn luôn tại đi xuống, khí trời bên ngoài vốn là còn một tia khô nóng, nhưng thâm nhập tới đất hạ đã có loại lãnh khí thấu xương cảm giác. Rốt cục, đi tới thang đá đầu cùng, tại tảng đá sức mạnh chỗ, có hai phiến đồng thau đại môn, phía trên lại có một cái bàn tay ấn ký. Cái này bàn tay ấn ký thoạt nhìn cực kỳ kỳ lạ, hơn nữa còn có từng cái một thần bí phù văn, đang bảo vệ đồng thau đại môn, nếu muốn dựa vào cậy mạnh phá vỡ đồng thau đại môn, có chút không hiện thực, vô luận là bây giờ mẹ lìn vẫn là bát vương tử, đều làm không được. Bát vương tử lại có vẻ quen việc dễ làm, đem tay phải đưa ra ngoài, nhẹ nhàng ấn vào đồng thau trên cửa chính cái kia thủ ấn, sau đó, đồng thau trên cửa chính thần bí phù văn dần dần tản mát ra một tia bạch quang, cái này phiến thật lớn đồng thau đại môn rốt cục chậm rãi mở ra. Chi nha. Đồng thau đại môn mở ra, lộ ra bên trong một gian trắng lệ, trang sức cực kỳ xa hoa đại sảnh. Đại sảnh tứ diện đều là dùng hết khiết trong như gương đá cẩm thạch tương khảm mà thành, mà sàn nhà càng từng tầng một mạ vàng nham thạch, đại sảnh phía trên còn có mấy cái thật lớn trong suốt ngọc lưu ly treo ngọn đèn. Treo ngọn đèn trong bảy đặt từng viên một dường như lớn chừng quả đấm bảo châu. Bảo châu tản ra sáng sủa mà lại ánh sáng nhu hòa, đem trắng toát đại sảnh đều chiếu rọi do như ban ngày, căn bản cũng không cần hỏa diễm chiếu sáng. Mặc dù là mẹ lìn, nhìn thấy như vậy xa hoa đại sảnh, cũng đều cảm thấy chố mắt đứng nhìn, vô luận là mạ vàng sàn nhà, vẫn là trơn chuột trong như gương đá cẩm thạch, hay hoặc giả là ngọc lưu ly treo ngọn đèn trong bảo châu, đều là vô giá, thậm chí này treo ngọn đèn trong dùng để chiếu sáng bảo châu, xuất ra bất kỳ một cái nào, ở bên ngoài đều là bảo vật vô giá, phi thường sang quý. Hắc Nguyệt Vương thất vẫn luôn tự xưng là thừa kế 3600 năm trước, mộ tạ đế quốc hoàng thất huyết mạch, tạm thời không đề cập tới Hắc Nguyệt Vương thất có đúng hay không vì trên mặt mình thiết vàng, nhưng tiểu chỉ là những nội tình, cũng đủ để chứng minh, Vương thất xác thực là không thể coi thường, có thể sánh ngang bất kỳ một cái nào khổng lồ thi pháp giả tổ chức. Bát Vương tử nhìn cái này tráng lệ đại sảnh, trong mắt cũng lóe lên một tia cuồng nhiệt vẻ, hắn coi như Vương thất thành viên, đi tới nơi này pháp thuật quán đã không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi một lần tới, cũng sẽ có loại kinh diễm cảm giác. Bất quá pháp thuật quán, coi như là vương tử cũng không có thể tùy ý tiến nhập, phải đến hủ tổ đời 16 đồng ý, chỉ có trở thành Hắc Nguyệt Vương quốc quốc vương, mới có thể tùy ý ra vào pháp thuật quán. Tại Hắc Nguyệt Vương quốc bên trong, còn có rất nhiều cùng pháp thuật quán một dạng địa phương trọng yếu, đều là chỉ có quốc vương mới có thể đi vào. Bát Vương tử đối với quyền lợi khát vọng, đại thể đều là bởi vì đi tới nghị pháp thuật quán như vậy tráng lệ địa phương, khơi dậy sâu trong nội tâm rủ, ngám. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ có vương thất tất cả. Bát Vương tử thấp giọng lầm bầm, sau đó hắn chợt ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, ở bên trong đại sảnh la lớn, "Phlegis pháp sư, ngươi đi ra đi." "Siêu." Theo Bát Vương tử thoại âm rơi xuống, một luồng hắc phong đột nhiên xuất hiện, ngay cả Madeline cũng không có nhận thấy được cái này cổ hắc phong là lúc nào xuất hiện. Sau đó, cái này cổ hắc phong tiêu tán, lộ ra bên trong một vị vóc người cao ngất, tinh thần quắc thước tóc tím lão giả. Tóc tím ánh mắt của lão giả tùy ý nhìn lướt qua Madeline cùng Bát Vương tử. Sau đó chậm rãi mở miệng nói, Bát Vương tử điện hạ, ngươi tới pháp thuật quán không sao, nhưng phía sau ngươi tên này thi pháp giả, nhưng không có vương thất huyết mạch, không phải là vương thất thành viên, lẽ nào Bát Vương tử điện hạ đã quên quý củ. Madeline mắt khẽ híp một cái, trên dưới đánh giá tên này đột nhiên xuất hiện tóc tím lao giả, nguyên lai hắn chính là pháp thuật quán thủ hộ pháp sư, cường đại cựu cấp thi pháp giả Phở Diệt pháp sư. Pháp thuật quán chính là vương thất trọng địa, do vương thất bên trong rất cường đại cựu cấp thi pháp giả tới thủ hộ. Không được bất luận cái gì ngoại nhân tiến vào pháp thuật quán bên trong, tuy rằng Madeline còn không có tiến vào chân chính pháp thuật quán bên trong, nhưng Bát Vương tử mang theo Madeline đi tới pháp thuật quán địa phương sở tại, cũng đã là phá hư quý củ. Bát Vương tử nhưng căn bản không thèm để ý, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm tóc tím lão giả, đột nhiên trầm giọng nói, "Phlegis pháp sư, trước đây ngươi khiếm mâu thân ta một cái hứa hẹn, có thể còn nhớ rõ?" Nhắc tới Bát Vương tử mâu thân, Phlegis pháp sư biểu tình hơi đổi, sau đó thần sắc có vẻ cực mất tự nhiên. Chỉ phải gật đầu bất đắc dĩ nói, Vương Phi trước đây tương trợ tình, ta tự nhiên nhớ kỹ. Trước đây hứa hẹn, đến bây giờ cũng giống vậy hữu hiệu, bất quá Bát Vương Tử, ngươi phải nhớ kỹ, lời hứa của ta có thể chỉ có một lần. Bát Vương Tử khỏe miệng đang lúc nở một nụ cười nói, một lần cũng vậy là đủ rồi, cho ngươi giúp ta giết chết Tứ Vương Tử, ngươi là không chịu, như vậy cái hứa hẹn này, hay dùng tại Mẹt Lìn Pháp Sư trên người sao? Ta nghĩ để cho Mẹt Lìn Pháp Sư tiến nhập pháp thuật quán bên trong, đợi một ngày thời gian. Có thể tùy ý kiểm tra bất luận cái gì pháp thuật, như cùng chúng ta vương thất thành viên một dạng, Phlegis pháp sư, thế nào? Madeline lúc này mới có chút bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào Bát Vương tử một bộ lời thề son sắt dáng điệu, pháp thuật quán đích xác không cho phép bất luận cái gì phi vương thất thành viên người tiến nhập, nhưng trong coi pháp thuật quán thi pháp giả, lại khiếm Bát Vương tử mẫu thân một cái hứa hẹn. Đây cũng là Bát Vương tử tự tin nguyên nhân. Phlegis pháp sư chần chờ một chút, sau đó nhìn thoáng qua Madeline, cái này mới chậm rãi mở miệng nói, Bát Vương tử, một ngày thừa hài gian quá dài, tối đa chỉ có thể 8 giờ, hơn nữa bên trong pháp thuật sau khi xem, không thể ngoại chuyện làm. Cho bất luận kẻ nào, phải ký kết khế ước. Bát Vương tử nhíu mày một cái, 8 giờ có thể làm cái gì? Chỉ là lựa chọn pháp thuật cũng sẽ tiêu hao vài cái tiêu thất, càng chưa nói muốn đem này phức tạp pháp thuật đều ghi tạc trong đầu, không được mang đi ra ngoài. Giữa lúc hắn chuẩn bị cùng Phở Diệt Pháp Sư tái thảo luận thì, bên cạnh mẹt lìn lại tiến lên từng bước nói, đa tạo Phở Diệt Pháp Sư. 8 giờ vậy là đủ rồi. Nhìn thấy Madeline đều đã đồng ý, Bát Vương tử liền cũng gật đầu một cái nói, tốt, 8 giờ tiểu 8 giờ, Madeline pháp sư, ngươi mặc dù ký kết khế ước, ta sẽ ở bên ngoài cùng 8 giờ, trong lúc này ngươi không cần lo lắng bất cứ vấn đề gì. Hiện tại Bát Vương tử vừa mới đánh bại Tứ Vương tử, tại Vương Đô Đông Đảo Vương thất trong thành viên, uy thế tăng mạnh, ai cũng biết, Bát Vương tử là có khả năng nhất leo lên vương vị vương tử. Có Bát Vương tử tại pháp thuật quán bên ngoài, mặc dù có cái khác một số vương thất thành viên tới, đều có thể bị Bát Vương tử ngăn cản, ai cũng không dám đắc tội Bát Vương tử, huống chi còn có người trông chừng Phở Diệt Pháp Sư phối hợp tác chiến, Madeline an toàn thì càng là vạn vô nhất thất. Làm phiền Bát Vương tử điện hạ rồi. Madeline hơi hướng bắt vương tử hạ thấp người, sau đó hít một hơi thật sâu, liền đi theo phở dịch pháp sư phía sau, đi vào trước mặt pháp thuật quán bên trong. Ẩm. Pháp thuật quán đại môn đóng chặt, không có bất kỳ người nào có thể nhìn trộm đến tình huống bên trong. Chương 352, suy luận hoàn toàn mới pháp thuật. Vương thất pháp thuật quán bên trong, Madeline bước chậm ở trong đó, mặc dù là kiến thức qua vạn tượng tháp bên trong, đủ loại mênh mông như núi vậy pháp thuật thư tịch, nhưng thấy một màn trước mắt, Madeline vẫn là cảm thấy rất chấn động. Chỉ thấy từng hàng màu son trên giá sách, chất đống từng quyển một thư tịch, nhưng lại đánh dấu rất rõ ràng, không cấp pháp thuật, nhất cấp pháp thuật, nhị cấp pháp thuật, tam cấp pháp thuật, tứ cấp pháp thuật, ngũ cấp pháp thuật cùng với lục cấp pháp thuật. Hơn nữa còn chia làm phong hệ, hỏa hệ, thủy hệ, lôi hệ, băng hệ, thổ hệ, hắc ám hệ vân. Vân pháp thuật, có thể nói là pháp thuật chủng loại vô cùng đầy đủ hết, pháp thuật số lượng cũng rất nhiều. Madeline tùy ý cầm lên kỳ bên trong một số hắc ám hệ pháp thuật, vốn có hắc ám hệ pháp thuật là thập phần thưa thớt. Chỉ ít tại ám linh vực bên trong vạn tượng tháp bên trong, hắc ám hệ pháp thuật tiểu lắc đắc không có mấy, hơn nữa đều không phải là cái gì cường đại pháp thuật. Madeline hắc ám hệ pháp thuật, vẫn là Gio pháp sư dùng tính toán theo thâm nguyên chi bảo bên trong lấy được, nhưng bây giờ, Madeline tùy ý rút ra một quyển sách hắc ám hệ pháp thuật, cư lại chính là Madeline trước đây thiên tân vạn khổ, tại thâm nguyên chi bảo bên trong tìm được tứ cấp pháp thuật hắc ám mộng hiểm. Hắc ám mộng hiểm là tứ cấp pháp thuật, hơn nữa được gọi là huyễn thuật cực hạn. Madeline bây giờ tinh thần lực còn xa xa không đạt được xây dựng hắc ám mộng hiểm tình trạng, tự nhiên không có xây dựng, bất quá hắc ám mộng hiểm pháp thuật mô hình, Madeline cũng có. Vì vậy, Madeline đem thâm nguyên chi bảo bên trong hắc ám mộng hiểm pháp thuật mô hình, cùng vương thất pháp thuật quán bên trong hắc ám mộng hiểm pháp thuật mô hình đem so sánh, phát hiện hai cái pháp thuật mô hình đều không sai biệt lắm, cái này cũng nói, vương thất pháp thuật quán bên trong hắc ám hệ pháp thuật đều là thứ thiệt, hơn nữa thậm chí so với thâm nguyên chi bảo bên trong hắc ám hệ pháp thuật còn muốn đầy đủ hết. Thảo nào được gọi là có thể sánh ngang khổng lồ thi pháp giả tổ chức. Vương thất nội tình thâm hậu khó mà tưởng tượng. Madeline thấp giọng lầm bầm, nhiều như vậy pháp thuật. Hắn đoán chừng sợ không phải có hơn vạn, hoặc là càng nhiều hơn pháp thuật, đối với hắn phong phú mà chịp kho số liệu, có thật lớn băng trợ. Chính ngươi chậm rãi chọn sao, nhớ kỹ, chỉ có thể ở nơi đây ngây ngô 8 giờ, đã đến giờ, ta sẽ tới gọi ngươi. Phlegis pháp sư đối với Madeline nhắc nhở. Sau đó thân ảnh lóe lên. Liên đến âm thầm ẩn giấu đi, bất quá Madeline lại tỉnh không có cảm giác được nhìn trộm cảm giác, tựa hồ vị kia phở dịch pháp sư không quan tâm Madeline lặng lẽ lấy đi một sách pháp thuật. Madeline hơi thở dài một hơi, hắn tự nhiên sẽ không len lén mang đi một quyển sách pháp thuật, bởi vì hắn căn bản cũng không có cần phải, hắn cần mà chích. Nhất nhất đem nơi này pháp thuật tất cả đều phong phú vào kho số liệu bên trong, tương đương với đem vương thất pháp thuật quán mấy trăm năm qua cất giấu, tất cả đều bàn khoảng không. Mà chích. Chuẩn bị quét xem toàn bộ sách bên trong pháp thuật. Tích, nhiệm vụ thành lập, bắt đầu quét xem. Xin đợi đợi. Mạ Chịp bắt đầu quét nhìn, mặc dù là đại pháp sư, chỉ sợ cũng vô pháp phát hiện Mạ Chịp tồn tại, cho nên, đừng nói vị kia phở dịch pháp sư vô ích tinh thần lực nhìn trộm. Mặc dù là dùng tinh thần lực nhìn trộm, cũng vô pháp phát hiện Mạ Chịp. Muốn quét xem khổng lồ như vậy sách, cũng cần thời gian nhất định, vì vậy Madeline liền lặng lặng cùng đợi, thỉnh thoảng tiện tay liếc nhìn một số pháp thuật. Làm ra một bộ hình như là đang tìm pháp thuật gì dáng điệu. Tuy rằng phờ dịch pháp sư vô ích tinh thần lực nhìn trộm, nhưng Madeline lại biết, khẳng định còn có loại càng thêm bí ẩn biện pháp, có thể cho phờ dịch pháp sư biết hắn nhất cử nhất động. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế, lúc này Madeline nhất cử nhất động, đều bị phờ dịch pháp sư nắm giữ, nhiệm vụ của hắn đó là trông coi toàn bộ vương thất pháp thuật quán hắn giấu, mặc dù bởi vì bắt vương tử lấy ra trước đây vương phi đối với hắn ân tình. Phở dịch pháp sư miễn cưỡng đồng ý Madeline tiến vào pháp thuật quán bên trong. Nhưng một khi Madeline thực sự dám đem pháp thuật quán bên trong pháp thuật lặng lẽ mang đi ra ngoài, hắn cũng sẽ không khách khí. Tại trong hình, phở dịch pháp sư thấy Madeline hết sức quý củ, cũng vẹn vẹn chỉ là nhìn pháp thuật mô hình, có lẽ là tại ghi nhớ này phức tạp pháp thuật mô hình, nhưng cũng không có đem pháp thuật lặng lẽ mang đi ra ngoài. Hai anh, pháp thuật quán bên trong pháp thuật là bực nào cao thâm, bực nào mênh mông, càng cao cấp pháp thuật. Kỳ pháp thuật mô hình thì càng khó mà ghi nhớ, cái này Madeline cư nhiên mưu toan ghi nhớ ngũ cấp, lục cấp pháp thuật, thực sự là lãng phí thời gian cùng cơ hội. Có như vậy cơ hội ngàn năm một thở, mặc dù chỉ có 8 giờ, nhưng nếu hảo hảo ghi nhớ một số tứ cấp pháp thuật, có thể còn có thể có thành tựu, nhưng tốt theo đuổi cao xa, cuộc đời này thành tựu hữu hạn. Phlegis pháp sư thấy Madeline bắt đầu tra nhìn lên này ngũ cấp, lục cấp pháp thuật, tự cho là xem hiểu Madeline tốt theo đuổi cao xa. Là ở không công lãng phí thời gian cùng cơ hội. Dù sao thi pháp giả thưởng thức, nếu là tinh thần lực không có đột phá đến tương ứng đẳng cấp, đi thăm dò xem cao cấp pháp thuật, căn bản là vô pháp mô phỏng, thậm chí ngay cả nhớ kỹ đều có vẻ phi thường vất vả. Madeline hiện tại chỉ là tứ cấp tinh thần lực, nghĩ phải nhớ kỹ này ngũ cấp thậm chí lục cấp pháp thuật mô hình, tự nhiên là vất vả không được cảm ơn, bị Phờ Diệt Pháp Sư ngộ nhận là tốt theo đuổi cao xa. Nhưng trên thực tế, Madeline nhưng chỉ là tại làm dáng một chút, tùy ý cha nhìn một chút pháp thuật mô hình mà thôi, hắn căn bản cũng không cần tiêu hao tinh lực đi nhớ kỹ này phức tạp pháp thuật mô hình, có mạ chịp tại quét nhìn pháp thuật quán bên trong toàn bộ pháp thuật, cùng sau khi rời khỏi đây, có thể từ từ tra xét. Phờ Diệt Pháp Sư đối với mẹ lỉn có hiểu lầm, ngược lại giảm bớt rất nhiều quan tâm, hơn nữa cũng vẫn không có quấy rầy mẹ lỉn, hắn cũng mong muốn 8 giờ mau chóng đi tới, tốt đem mẹ lỉn cất bước, lấy giảm thiểu phiền toái không cần thiết. Dù sao lần này Phờ Diệt Pháp Sư coi như là trái với quy củ, như bị vương thất những lao gia hỏa đó phát hiện, mặc dù hắn cũng là trưởng lão, cũng sẽ phải chịu nghiêm nghị nghiêm phạt. Nam. Tích, quét xem kết thúc, tổng cộng lấy được 35.489 loại pháp thuật. Có hay không tất cả đều chứa đựng vào kho số liệu. Chỉ dùng một giờ, Mạ Chịp liền đem pháp thuật quán bên trong tất cả pháp thuật đều quét xem xong, bất quá pháp thuật quán bên trong toàn bộ pháp thuật số lượng, hay để cho Mẹt Lìn hung hăng sửng sốt một chút. Lại có hơn 3 vạn cái pháp thuật, Mẹt Lìn đều có chút chấn kinh rồi, nguyên bản Mạ Chịp bên trong, hắn chỉ phong phú hơn 200 pháp thuật, dựa theo hắn suy đoán cùng dự tính, có hơn 1.000 cái pháp thuật, thì có thể cú suy luận ra toàn bộ pháp thuật mới. Nhưng bây giờ lại có chừng hơn 3 vạn cái pháp thuật phong phú kho số liệu, cái này chẳng phải là lập tức là có thể suy luận toàn bộ pháp thuật mới. Nghĩ tới đây, mặc dù đã trải qua sóng to gió lớn mẹ lìn, trái tim cũng không nhịn được ra tốc nhảy lên. T-E-Z-U-I-E-N V-N Matrix. Số liệu tổng thể hóa xử lý, bắt đầu thôi diễn hoàn toàn mới tứ cấp pháp thuật. Mẹ lìn hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng kiềm chế xuống sao động nỗi lòng, đối với Matrix ra lệnh. Tích, số liệu tổng thể hóa xử lý đang ở suy luận hoàn toàn mới tứ cấp pháp thuật. Tích, mệnh lệnh lỗi, xin điền vào kể lại mệnh lệnh, tịnh bảng định tinh thần lử. Mạ Chịp nêu lên thanh âm bỗng nhiên vang lên, lần thứ 2 số liệu tổng thể hóa xử lý. Tựa hồ như trước không thuận lợi. Mệnh lệnh lỗi, còn phải bảng định tinh thần lực. Madeline nhíu mày một cái, Mạ Chịp chỉ là một máy thông thường siêu cấp máy tính mà thôi, là kiếp trước khoa học phát triển đến đỉnh phong kết quả, căn bản cũng không có cái gì tinh thần lực các loại, nhưng bây giờ Mạ Chịp lại yêu cầu bảng định tinh thần lực, hoặc là nói, Mạ Chịp kỳ thực từ vừa mới bắt đầu theo xuyên qua mà đến, liền xảy ra một số cải biến. Mạ Chịp đã không phải là đơn thuần máy tính. Tuy rằng không biết Mạ Chịp rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng Mẹt Lỉn cũng rõ ràng, nếu như không dựa theo Mạ Chịp bước, đi, tới, chỉ sợ cũng vĩnh viễn vô pháp suy luận ra pháp thuật mới. Vì vậy, Mẹt Lỉn trực tiếp trầm giọng nói, bảng định tinh thần lực. Thích, tinh thần lực bảng định thành công, thỉnh thành lập nhiệm vụ. Lấy kho số liệu bên trong pháp thuật làm cơ sở, suy luận ra hoàn toàn mới tứ cấp. Dừng một chút, Madeline tựa hồ cảm thấy có là lạ ở chỗ nào. Hắn suy nghĩ một hồi, cảm thấy tứ cấp pháp thuật phạm vi thật sự là quá rộng. Mặc dù Mạ Chịp giải toán năng lực xuất sắc, nhưng cái phạm vi này cũng quá rộng, huống chi còn phải căn cứ hơn 3 vạn pháp thuật tới suy luận, kia giải toán lượng càng lớn đến kinh người. Vì vậy, Madeline cải chính một chút, tiếp tục nói, lấy kho số liệu bên trong pháp thuật làm cơ sở, suy luận ra hoàn toàn mới hỏa hệ tứ cấp pháp thuật. Tích, nhiệm vụ thành lập. Đang ở phân tích. Làm xong đây hết thảy, Madeline lại thấp thỏm bắt đầu đợi lên, chút bất chi bất giác, theo hắn tiến vào pháp thuật quán đến bây giờ, trên thực tế đã qua mấy canh giờ. Có thể không suy luận ra toàn bộ pháp thuật mới, đối với Madeline mà nói cực kỳ trọng yếu, tại thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại, một số thiên tài chân chính thi pháp giả, trên cơ bản đều là theo tứ cấp bắt đầu, liền bắt đầu một mình xây dựng tự mình pháp thuật. Madeline tại xây dựng pháp thuật trên, tự nhiên không có gì thiên phú, hắn có thể đi cho tới hôm nay tình trạng này, dựa vào là đó là Mạ Chịp, cho nên, Mạ Chịp đó là hắn thành công cơ sở. Trước đây Mạ Chịp vẹn vẹn chỉ là suy luận ra một số ổn định tính, độ phù hợp, uy lực vân. Vân tổng hợp lại trình độ tương đối khá pháp thuật mô hình, như vậy hiệu quả trên thực tế đã phi thường tốt, để cho Madeline cũng phi thường hài lòng, hắn có thể đạt đến bây giờ thành tựu, cùng Mạ Chịp bang trợ mật bất khả phân. Bất quá, hiện tại Mạ Chịp phải chuyển biến phương hướng rồi, Madeline không hề chỉ là để cho Mạ Chịp tiến hành đơn giản pháp thuật mô hình giải toán cùng phân tích, mà là muốn đẩy đạo ra toàn bộ pháp thuật mới. Hơn nữa vì thế, Madeline còn bỏ ra cực lớn giá cao, thiên tân vạn khổ mới tranh thủ đến tiến nhập vương thất pháp thuật quán cơ hội, vì Mạ Chịp góp nhặt hơn 3 vạn loại pháp thuật, cái này cơ hội là hơn 3 vạn loại số liệu, cũng đủ Mạ Chịp tiếp tục số liệu tổng thể hóa xử lý. Những điều vẹn vẹn chỉ là Madeline suy đoán mà thôi, hoặc là nói là của hắn dự đoán mà thôi. Mạ Chịp rốt cuộc có thể không suy luận ra toàn bộ pháp thuật mới, đến nay còn không có thành công tiểu mẫu. Tứ giờ, 5 giờ, 6 giờ, thất giờ. Thời gian đang lặng lẽ trôi qua, chút bất chi bất giác, Madeline đã tại pháp thuật quán bên trong ngây người hơn 7 cái tiếng đồng hồ, cự ly phở dịch pháp sư quy định 8 giờ, cũng không có thời gian dài bao lâu. Thậm chí ngay cả phở dịch pháp sư cũng bắt đầu đưa mắt một lần nữa đặt ở Madeline trên người, đang lặng lặng cùng đợi thời gian kỳ hạn đến. Siêu. Đột nhiên, Madeline thấy hoa mắt, phở dịch pháp sư xuất quỷ nhập thần, vừa thần bí xuất hiện ở Madeline trước mặt. Thời gian đã đến, ngươi nên ly khai. Phở dịch pháp sư ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Madeline. Madeline trên mặt lộ ra vẻ thất vọng vẻ, thấp giọng lẩm bẩm nói, không được sao. Vẫn là ta nghĩ quá mức đơn giản, suy luận ra toàn bộ pháp thuật mới. Madeline cười khổ, chậm rãi đứng dậy, đi theo phở dịch pháp sư phía sau, một lần nữa lại đi vào cái kia thần bí sâu thẳm thang đá bên trong lối đi. Tích, số liệu tổng thể hóa xử lý thành công. Lạnh như băng cứng nhắc giọng nữ lần thứ hai tại Madeline trong đầu vang lên, bất quá lúc này đây, lại làm cho Madeline cả người chấn động, khuôn mặt trong nháy mắt tiểu lộ ra không che giấu được vẻ mừng rỡ như điên. Chương 353, Matrix cùng hỏa diễm pháp tắc, thượng. Âm lãnh thang đá bên trong, Madeline đi theo phở dịch pháp sư phía sau, nhưng trong đầu của hắn, lại không ngừng vang lên Matrix cơ giới lạnh như băng giọng nữ. Tích, số liệu tổng thể hóa xử lý thành công, tổng cộng suy luận ra 239 cái hỏa hệ tứ cấp pháp thuật. Bởi số liệu không đủ hoàn thiện, thỉnh tiếp tục sưu tập số liệu, phong phú kho số liệu. Matrix cư nhiên suy luận ra hơn 200 hỏa hệ tứ cấp pháp thuật, bất quá hơn 3 vạn cái pháp thuật phong phú vào kho số liệu, nhưng Matrix vẫn như cũ cảm thấy số liệu không đủ hoàn thiện, để cho Madeline đều có chút chố mắt đứng nhìn. Đây chính là sánh ngang một cái khổng lồ thi pháp giả tổ chức, mấy trăm năm toàn bộ tích lũy, vẫn như cũ không cách nào để cho Matrix bên trong số liệu hoàn thiện. Xem ra, có cơ hội còn phải tiếp tục tìm kiếm pháp thuật, phong phú Matrix kho số liệu. Madeline đối với Matrix là hiểu rõ đi nữa bất quá. Tuy rằng kho số liệu bên trong số liệu còn có chút không đủ hoàn thiện, nhưng cái này hoàn thiện cũng vẹn vẹn chỉ là tương đối. Nếu là thật hoàn thiện, mà chỉ sở suy luận đi ra ngoài pháp thuật, chỉ sợ cũng sẽ phi thường đáng sợ, hầu như không có bất kỳ rõ ràng nhược điểm. Mặc dù hiện tại mà chỉ kho số liệu như trước không hoàn thiện, nhưng sở suy luận đi ra ngoài pháp thuật vẫn như cũ vô cùng cường đại. Madeline lập tức điều ra mà chỉ suy luận ra hơn 200 pháp thuật, muốn nhìn một chút đến tột cùng có cái gì chỗ độc đáo. Tự mình suy luận xây dựng hoàn toàn mới pháp thuật, xét đến cùng chính là một cái độ phù hợp vấn đề, đưa mẹ lỉn cha nhìn lên tất cả pháp thuật mô hình thì, lại chợt phát hiện, nơi này pháp thuật mô hình, độ phù hợp cư nhiên đều ở đây 90% đã ngoài, thậm chí có chút pháp thuật, còn đạt tới 100% tình trạng. Điều này thật sự là khó mà tưởng tượng, mặc dù là này nhất mạch tương thừa pháp thuật. Nếu là muốn xây dựng tại thức hải mà nói, cũng không có khả năng đạt được 100% tình trạng. Độ phù hợp đạt được 100%. Chỉ có tự mình suy luận xây dựng, phù hợp tinh thần lực của mình, trước đây xây dựng pháp thuật mô hình vân, mới có thể làm được độ phù hợp 100%. Madeline mơ hồ có chút rõ ràng, vì sao trước mạ chỉ cần bảng định tinh thần lực, chính là vì suy luận ra pháp thuật, căn cứ tinh thần lực của hắn, có thể có được cao hơn độ phù hợp. Những hỏa hệ tứ cấp pháp thuật, tuyệt đại bộ phân đều là công kích loại pháp thuật. Đương nhiên, cũng có một chút trói buộc loại hoặc là cái khác tác dụng pháp thuật. Nhưng mà Matrix theo Madeline xuyên qua đi tới thế giới này sau khi, tựa hồ tiểu xảy ra một số biến hóa, tại suy luận ra pháp thuật thì, sẽ căn cứ Madeline trước đây xây dựng pháp thuật đặc điểm, tới xây dựng ra toàn bộ pháp thuật mới. Trên thực tế, đây cũng là này thất cấp thi pháp giả bọn họ tại xây dựng hoàn toàn mới pháp thuật thì, thường dùng nhất biện pháp, nếu như trước đây xây dựng pháp thuật, trên cơ bản đều là phi thường cuồng bạo, công kích loại pháp thuật, như vậy tại suy luận hoàn toàn mới pháp thuật thì, phải hướng phương này đi suy luận. Mới có thể dễ dàng hơn suy luận ra toàn bộ pháp thuật mới, cũng có thể để thang độ phù hợp. Matrix chính là kết hợp Madeline trước đây xây dựng không cấp pháp thuật hỏa cầu thuật, nhất cấp pháp thuật cuồng bạo chi viêm, nhị cấp pháp thuật luyện ngục hỏa hải cùng với tam cấp pháp thuật ngưng tụ chi hỏa. Cái này bốn loại pháp thuật đều là phi thường cuồng bạo, lực công kích phi thường cường đại hỏa hệ pháp thuật, hoàn toàn là tính dễ nổ. Bởi vậy, lúc này đây Matrix suy luận đi ra ngoài hơn 200 hoàn toàn mới pháp thuật, cũng đều là đầy đủ cuồng bạo đặc tính. Lực công kích cường đại dị thường. Tứ cấp pháp thuật so với tam cấp pháp thuật, có một cái chất đề thăng, uy lực tăng lên mấy lần, các phương diện đều phải mạnh đến nổi nhiều lắm, nhất là tứ cấp pháp thuật, vẫn có thể dung hợp ma năng giai đoạn thứ hai. Hiện tại Madeline có một cái lo lắng, nếu là hắn lợi dụng Matrix, suy luận ra hoàn toàn mới tứ cấp pháp thuật, vậy hắn trước đây tu thành ma năng, hay không còn có thể tu thành giai đoạn thứ hai. Đây là Madeline lo lắng, bất quá bây giờ hắn cũng không có cách nào chắc thí. Chỉ có thể đợi được ngày sau trở thành tam cấp thi pháp giả sau khi, có thể thử trước tiên xây dựng một cái tứ cấp pháp thuật thử một lần. Bất quá cho dù là không thể dung hợp ma năng, Madeline cũng không thể buông tha suy luận ra tứ cấp pháp thuật, dù sao, xây dựng thích hợp nhất tự mình hoàn toàn mới pháp thuật, là toàn bộ thi pháp giả tối cao mục đích, đang không có trở thành đại pháp sư trước, pháp thuật mô hình cực kỳ trọng yếu, mà tự mình suy luận đi ra ngoài pháp thuật, không chỉ có không có ổn định tính trên sầu lo, càng thêm không có độ phù hợp trên sầu lo, là thích hợp nhất thi pháp giả. Sâu thẳm, âm lanh thang đá bên trong, mẹ lìn nỗi lòng kích động không ngớt, có thể ngay cả hắn cũng không có ý thức được, có thể tại tứ cấp thi pháp giả thì, tự suy luận, xây dựng toàn bộ pháp thuật mới, ý vị như thế nào. Mặc dù là tại thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại, có thể ở tứ cấp thi pháp giả thì tự một mình suy luận, xây dựng ra hoàn toàn mới pháp thuật thi pháp giả, đều là kiệt xuất nhất yêu nghiệt thiên tài thi pháp giả, cuối cùng thành tựu đều khó khăn lấy tưởng tượng. Mẹ lìn trong đầu lóe lên rất nhiều ý niệm trong đầu, bất quá dần dần, phía trước xuất hiện một đạo tia sáng, thang đá đầu cùng đến, mẹ lìn vội vàng đem mạ chịch đóng, hắn bây giờ còn chưa có xây dựng tứ cấp pháp thuật năng lực, cũng chỉ có thể tạm thời đem này suy luận đi ra ngoài hỏa hệ tứ cấp pháp thuật đều ở lại mạ chịch bên trong. Siêu siêu. Madeline cùng Phở Diệt Pháp Sư đều theo thang đá bên trong đi ra, Bát Vương Tử vẫn luôn tại thang đá bên ngoài chờ, thấy Madeline đi ra sau này, Bát Vương Tử trên mặt nở một nụ cười, vội vàng nên đón, nhẹ giọng hỏi, thế nào, Madeline Pháp Sư? Vương thất pháp thuật quán bên trong có thể có cái gì thu hoạch? Madeline sớm đã thành bình phục nội tâm kích động nỗi lòng, vì vậy lấy bình tĩnh giọng nói ra, vương thất pháp thuật quán, thật sự là chất chứa phong phú, bên trong pháp thuật nhiều đến khó mà tưởng tượng, hơn nữa đủ các loại, so với ám linh vực. Càng chỉ có hơn chứ không kém. Ám linh vực tính toán cái gì? Ta vương thất pháp thuật quán, có thể sánh ngang này khổng lồ thi pháp giả tổ chức. Một bên Phở Dệt Pháp Sư, nghe được mẹ lìn cầm vương thất pháp thuật quán cùng ám linh vực so sánh với, có chút bất mãn nói ra. Mẹ lìn cũng không có chú ý, chỉ là tùy ý cười, mặc dù Phở Dệt Pháp Sư mà nói rất không khách khí, nhưng sự thực đúng là như thế, tại lưu lạc Pháp Sư trong mắt cao không thể leo tới ám linh vực, bất quá chỉ là một loại nhỏ thi pháp giả tổ chức mà thôi. Thậm chí ngay cả ám linh vực bên trong cường đại nhất thi pháp giả, cũng bất quá chỉ là một vị cựu cấp thi pháp giả mà thôi, nhưng Hắc Nguyệt Vương thất bên trong, tùy tiện một cái trong coi pháp thuật quán thi pháp giả, cư lại chính là cựu cấp thi pháp giả. Giữa hai người, đích sắc không có gì có thể tương để tịnh luận địa phương. Bát Vương Tử vội vã đánh giảng hòa nói, Phơ Diệt Pháp Sư, cũng không thể nói như vậy, trước đây ám linh vực huy hoàng nhất thời điểm, chính là có thể thẳng truy này khổng lồ thi pháp giả tổ chức. Nghe được Bát Vương Tử nói, Phờ Diệt Pháp Sư cũng không có tiếp tục tranh cãi, mẹ lìn ngược lại biết một đoạn này lịch sử, ám linh vực đích sắc có huy hoàng thời điểm, huy hoàng nhất thời điểm, đích sắc có thể mơ hồ sánh ngang khổng lồ thi pháp giả tổ chức, có đại pháp sư tòa chấn, cao giai thi pháp giả càng ùn ùn. Bất quá, đó cũng là mấy trăm năm trên ngàn năm trước chuyện, khi đó sáng lập ám linh vực phi đéo đại pháp sư cũng vẫn còn ở, cho nên mới có thể có như vậy uy thế. Bát Vương Tử cũng không có hỏi mẹ lìn tại pháp thuật quán bên trong rốt cuộc lựa chọn một ít gì pháp thuật. Mỗi người đều cần một số bí mật, Bát Vương Tử tại ngự hạ phương diện, vẫn rất có tâm đắc. Giữa lúc mẹ lìn chuẩn bị đi theo Bát Vương Tử lúc rời đi, lại bị Phờ Diệt Pháp Sư ngăn cản. Phờ Diệt Pháp Sư theo trong giới chỉ lấy ra một tấm khế ước chỉ, lạnh lùng nói, ký kết khế ước sao, không thể đem vương thất pháp thuật quán bên trong pháp thuật chuyển cho những người khác. Phờ Diệt Pháp Sư sớm tựu chuẩn bị xong, tuy rằng hắn bởi vì Vương Phi hứa hẹn, mà phá một lần lệ, để cho mẹ lìn tiến vào pháp thuật quán bên trong. Nhưng chức trách của hắn cũng trong coi vương thất pháp thuật, mục đích chủ yếu nhất chính là vì phòng ngừa ngoại chuyện. Vương thất thành viên tự nhiên có thể không cần ký kết khế ước, giống Bát Vương Tử, kỳ thực tiểu đã hướng ra phía ngoài truyền không ít thuộc về vương thất pháp thuật. Madeline lần này đối phó tứ vương tử đại chiến bên trong, nổi lên rất tác dụng trọng yếu hoàn mỹ giáp, trên thực tế chính là độc nhất thuộc về vương thất pháp thuật, bất quá lại bị Bát Vương Tử truyền cho Madeline. Nhưng Madeline tiến nhập pháp thuật quán bên trong, ít nhiều gì đều nhớ kỹ một số pháp thuật. Phờ Diệt Pháp Sư tự nhiên không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, để mặc cho mẹ lìn đem pháp thuật ngoại chuyện, cho nên phải ký kết khế ước. Tốt lúc trước tiến vào pháp thuật quán trước, mẹ lìn liền đáp ứng muốn ký kết khế ước, vì vậy cũng không có cái gì chần chờ. Đây chỉ là yêu cầu hắn không chuyện ra ngoài vương thất pháp thuật mà thôi. Hắn lợi dụng vương thất pháp thuật bên trong chứa nhiều pháp thuật, lấy mạ trịch số liệu tổng thể hóa, suy luận ra đông đảo pháp thuật, cũng không bị bất luận cái gì hạn chế. Nay toàn bộ pháp thuật mới, hoàn toàn có thể bị mẹ lìn tùy ý xử trí, thậm chí còn có mạ chịp số liệu tổng thể hóa xử lý, Madeline là có thể quần quần không ngừng đạt được các loại toàn bộ pháp thuật mới. Đến lúc đó, Madeline nếu muốn khiến cho Wilson gia tộc trở thành cường đại thi pháp giả gia tộc, tại pháp thuật phương tiện, cũng liền không cần sầu lo. Pháp thuật truyền thừa cũng không phải là đơn giản như vậy, là làm một thi pháp giả tổ chức rất làm cơ sở truyền thừa, giống Bạch Ngân Chi Lâu, mặc dù có đại pháp sư tòa chấn, cũng có trên trăm năm, nhưng không có thu tập được bao nhiêu pháp thuật, lại thêm bởi vì pháp thuật chủng loại không đồng đều toàn bộ. Liền trở thành thi pháp giả tổ chức cũng không thể, chỉ có thể bằng vào Bạch Ngân Đại Pháp Sư một người uy danh đau khổ chống đỡ. Medlin có Magic, lại có Hắc Nguyệt Vương thất pháp thuật quán bên trong hơn 3 vạn loại pháp thuật, đi qua số liệu tổng thể hóa xử lý, là có thể quần quận không ngừng suy luận ra các loại toàn bộ pháp thuật mới, hơn nữa đủ các loại, số lượng đông đảo, Medlin hầu như một người, hầu như tiểu có một cái khổng lồ thi pháp giả tổ chức pháp thuật truyền thừa. Chỉ cần thời gian sung túc, Wilson gia tộc từ từ phát triển lớn mạnh, căn bản là không thành vấn đề, thậm chí, đến lúc đó cũng có thể giống này hiếm thấy đỉnh cấp thi pháp giả gia tộc một dạng, một cái thi pháp giả gia tộc thực lực và nội tình, là có thể sánh ngang này cường đại thi pháp giả tổ chức. Rất nhanh, Medlin liền cùng Phở Dịch Pháp Sư ký kết khế ước, Medlin một tia tinh thần lực cũng không có vào đến khế ước chỉ trong đó, khế ước hiệu lực cũng đem ước thúc Medlin. Được rồi, bát vương tử, các ngươi có thể ly khai. Thỉnh trở lại chuyển cáo Vương Phi, Phở Dịch cảm kích trước đây Vương Phi tương trợ tình, nhưng Phở Dịch hôm nay là pháp thuật quán trong coi pháp sư, không hề thiếu bất luận kẻ nào hứa hẹn. Phở Dịch Pháp Sư giọng của rất không khách khí, trực tiếp phẩy tay háo một cái, cả người tiểu thần bí tiêu thất, liên đối âm lanh thang đá đều không thấy, chỉ còn lại có trên mặt đất kia hai pho trông rất sống động hát sắc tượng đồng. Bát Vương Tử hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt lóe ra một kia vẻ phức tạp, lần này hao phí Phở Dịch Pháp Sư một cái hứa hẹn, đích xác coi như là một cái rất lớn giá cao. Medlin Pháp Sư, chúng ta cũng đi thôi. Sau đó, Bát Vương Tử liền dẫn Medlin, nhanh chóng ly khai vương cung. Chương 354, Mạ Chịp cùng Hỏa Diễm Pháp Tắc, hạ. Trở lại Bát Vương Tử bên trong trang viên, Di-ô Pháp Sư cũng đã không kịp chờ đợi bế quan, sử dụng thần chi lệ đi tiêu trừ tự thân chỗ thiếu hụt đi, sợ rằng còn phải cần một khoảng thời gian mới ra đến. Medlin cũng vừa mới vừa lợi dụng Mạ Chịp, suy luận ra rất nhiều toàn bộ pháp thuật mới, cũng có thật nhiều chi tiết cần cân nhắc, vì vậy liền hướng Bát Vương Tử cáo tử, về tới sự yên lặng trong sân. Nếu có thể suy luận ra hỏa hệ tứ cấp pháp thuật, kia có được hay không suy luận ra ngũ cấp, lục cấp pháp thuật? Medlin đã có nhiều không thể chờ đợi, muốn nhìn một chút Mạ Chịp suy luận ra ngũ cấp, lục cấp pháp thuật, lại có thế nào chỗ độc đáo. Vì vậy, Medlin lập tức khởi động Mạ Chịp, hướng Mạ Chịp hạ mệnh lệnh mới, Mạ Chịp, lấy kho số liệu làm cơ sở, suy luận ra hoàn toàn mới hỏa hệ ngũ cấp pháp thuật. Tích, nhiệm vụ thành lập, bắt đầu suy luận hỏa hệ ngũ cấp pháp thuật, xin chờ một chút. Lạnh lùng cứng nhắc giọng nữ lại làm cho Medlin cảm thấy rất thân thiết, có thể giữa lúc hắn giống thường ngày lặng lặng đợi thì thức hải bên trong lại xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Ầm. Medlin thức hải bên trong, hỏa diễm pháp tắc mãnh liệt lan lộn, nguyên bản dường như bàn tay lớn nhỏ hỏa diễm pháp tắc, cư nhiên đang nhanh chóng giảm nhỏ, vốn đang có thể lợi dụng hỏa diễm pháp tắc thôi động Nicolas chi thuyền vài lần, nhưng bây giờ, hỏa diễm pháp tắc nhưng ở không giải thích được tiêu thất, điều này làm cho Medlin đều trong nháy mắt sợ hãi trở nên. Chuyện gì xảy ra? Hỏa diễm pháp tắc làm sao sẽ không giải thích được tiêu thất? Hỏa diễm pháp tắc hoàn toàn là không giải thích được tiêu thất, ngay cả Medlin cũng không biết là nguyên nhân gì, hiện tại mặc dù đã biết, cũng là thúc thủ vô sách. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa diễm pháp tắc không ngừng giảm thiểu, không ngừng tiêu thất. Tích. Mạ Chịp như tiếp tục suy luận hỏa hệ ngũ cấp pháp thuật, đem hấp thu năng lượng thần bí, có hay không tiếp tục? Ừ, năng lượng thần bí. Medlin trong đầu, lần đầu tiên xuất hiện Mạ Chịp còn cần hấp thu năng lượng thanh âm, Mạ Chịp vẹn vẹn chỉ là một máy tính mà thôi. Bởi vì theo Medlin xuyên qua đến cái thế giới xa lạ này, cho nên khả năng mới có một chút xíu kỳ lạ biến hóa. Có thể bảng định tinh thần lực, hiện tại lại còn có thể hấp thu năng lượng thần bí. Suy luận ngũ cấp hỏa hệ pháp thuật, cùng một lần nữa phân tích hiện hữu ngũ cấp pháp thuật, có cách biệt một trời, kỳ bên trong dính đến đại lượng giải toán, coi như là tiêu hao một số năng lượng, Medlin cũng có thể hiểu được. Chỉ là, đợi được Medlin tỉ mỉ kiểm tra mà chỉ sử dụng năng lượng sau khi, sắc mặt liền lập tức đại biến. Vội vàng đối với Mạ Chịp ra lệnh, lập tức đình chỉ suy luận hỏa hệ ngũ cấp pháp thuật. Có hay không buông tha nhiệm vụ? Buông tha. Medlin như đinh đóng cột, không chút do dự nào hồi đáp. Tích, nhiệm vụ thủ tiêu. Mạ Chịp thanh âm, phảng phất vẫn còn ở trong đầu quanh quẩn. Hồi lâu sau, Medlin mới hồi phục tinh thần lại, biểu tình trở nên cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì ngay vừa rồi, hắn phát hiện Mạ Chịp hấp thu năng lượng thần bí, cư lại chính là hỏa diễm pháp tắc. Hỏa diễm pháp tắc. Đây là chỉ có vĩ đại truyền kỳ mới có thể nắm giữ lực lượng, bao trùm tại bất kỳ lực lượng nào trên. Chỉ có lĩnh ngộ nguyên tố chân lý, nhìn thấu nguyên tố bản chất, mới có thể ngưng tụ ra pháp tắc. Này đại pháp sư bọn họ, nếu là ở một lĩnh vực cực kỳ xuất sắc, muốn tiến hơn một bước, nhất định phải hiểu được nguyên tố, ngưng tụ pháp tắc, mới có thể trở thành là truyền kỳ thi pháp giả. Medlin thức hải bên trong đạo này hỏa diễm pháp tắc, là ở Nicolas chi thuyền trên, vĩ đại Nicolas truyền kỳ lưu lại, cũng không phải Medlin ngưng tụ. Vẫn liền tại trong đầu của hắn, ngoại trừ có thể chấn áp hỏa hệ pháp thuật mô hình, bang trợ mẹt lỉn hóa giải một số cường đại hỏa hệ pháp thuật uy hiếp mà bên ngoài, tình không có tác dụng gì khác. Mẹt lỉn cũng vô pháp điều động hỏa diễm pháp tắc lực lượng, trừ phi là kết hợp Nicolas chi thuyền, mới có thể buộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Nhưng, mẹt lỉn làm mất đi tới đều sẽ không nghĩ tới, mà Chips cư nhiên có thể hấp thu hỏa diễm pháp tắc lực lượng, hơn nữa cũng không phải chỉ ở hắn suy luận ngũ cấp pháp thuật thì mới hấp thu, mà là đang hắn suy luận tứ cấp hỏa hệ pháp thuật thì cũng đã hấp thu. Chỉ là, suy luận tứ cấp pháp thuật, hấp thu hỏa diễm pháp tắc lực lượng cũng không phải quá rõ ràng, bởi vậy mẹt lìn mới không có chú ý tới, mà nếu muốn suy luận ra ngũ cấp pháp thuật, thì cần tiêu hao số lớn hỏa diễm pháp tắc lực lượng, mới có khả năng suy luận ra ngũ cấp pháp thuật, lúc này mới đưa tới thức hải bên trong hỏa diễm pháp tắc biến hóa, do đó để cho mẹt lìn đã nhận ra mạ chịp có thể hấp thu hỏa diễm pháp tắc bí mật. Đối với mạ chịp biến hóa này, mẹt lìn cũng không biết là nguyên nhân gì, bởi vì vô luận là mạ chịp vẫn là hỏa diễm pháp tắc, bây giờ đối với mẹt lìn mà nói, đều có vẻ có chút xa lạ. Nếu là lúc trước mạ chịp, căn bản là sẽ không hấp thu năng lượng gì, càng thêm không có khả năng hấp thu hỏa diễm pháp tắc, đây có lẽ là bởi vì theo mẹt lìn cùng nhau xuyên qua, mà đưa đến mạ chịp xảy ra một số biến hóa trọng đại. Hỏa diễm pháp tắc đối với mẹt lìn vô cùng trọng yếu, tính là hắn hiện tại không thể vận dụng, nhưng chỉ là tại trong thức hải, là có thể vi mẹt lìn hóa giải rất nhiều cường đại hỏa hệ pháp thuật công kích. Hơn nữa, mẹt lìn băng diệt chi hỏa, dựa vào là chính là hỏa diễm pháp tắc mạnh mẽ đem chi dung nhập vào pháp thuật trong, mắt thấy mẹt lìn đã suy luận ra hoàn toàn mới hỏa hệ tứ cấp pháp thuật, băng diệt chi hỏa cũng có thể lột xác đến giai đoạn thứ hai, nếu là đến lúc đó xảy ra vấn đề, vừa không có hỏa diễm pháp tắc áp chế, mới phải thật lớn thai hoàng ẩm. Bởi vậy, hiện tại vô luận như thế nào cũng không thể đem hỏa diễm pháp tắc tiêu hao hầu như không còn, cho nên, mẹt lìn không có do dự chút nào, liền hủy bỏ mạ chịp tiếp tục hấp thu hỏa diễm pháp tắc tới suy luận ngũ cấp pháp thuật. Dù sao, suy luận ngũ cấp pháp thuật, mẹt lìn cũng không xác định sẽ tiêu hao bao nhiêu hỏa diễm pháp tắc lực lượng, nếu là đem hỏa diễm pháp tắc tất cả đều tiêu hao hết, cũng vô pháp suy luận đi ra, đây chẳng phải là giỏ trúc múc nước công dạ chẳng. Nguyên lai, lợi dụng mạ chịp số liệu tổng thể hóa xử lý, suy luận đi ra ngoài pháp thuật, lại muốn tiêu hao pháp tắc lực lượng, ngũ cấp pháp thuật tiểu cần khổng lồ pháp tắc lực lượng, nếu là lục cấp pháp thuật, thậm chí là không có bất kỳ tham khảo thất cấp pháp thuật đây. Mẹt lìn đã không dám tưởng tượng, vốn cho là chỉ cần thu thập đủ các loại pháp thuật, phong phú kho số liệu, là có thể dựa vào mạ chịp suy luận ra toàn bộ pháp thuật mới, nhưng hiện tại xem ra, lại không đơn giản như vậy. Có thể mạ chịp là bởi vì xuyên qua đến thế giới này, xảy ra một số biến hóa, mới có thể suy luận ra toàn bộ pháp thuật mới, nhưng cần hấp thu pháp tắc lực lượng, nói chung, mạ chịp đã hoàn toàn không còn là mẹt lìn kiếp trước quen thuộc cái kia mạ chịp siêu cấp lượng từ máy tính. Nếu không phải mẹt lìn, sợ rằng những người khác tính là phong phú kho số liệu, cũng vô pháp suy luận ra toàn bộ pháp thuật mới, pháp tác lực cũng không dễ dàng như vậy đạt được, mẹt lìn cũng là thiên tân vạn khổ, mới từ Nicolas chi thuyền trên lấy được một đạo hỏa diễm pháp tắc mà thôi. Đạo này hỏa diễm pháp tắc lực lượng nếu là tiêu hao hết, ngày ấy sau khi còn muốn suy luận ra toàn bộ pháp thuật mới, tiểu cơ bản không thể nào, bởi vậy, ngoại trừ cần tiếp tục sưu tập pháp thuật mà bên ngoài, còn phải tìm kiếm những thứ khác pháp tác. Bất quá, pháp tác lực lượng đó là chân quý bực nào. Cho dù là đại pháp sư bọn họ, cũng sẽ xua như xua vịt, mặc dù là tại thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại, ngưng tụ ra pháp tác truyền kỳ pháp sư, cũng rất ít ỏi, bởi vậy, có thể lưu lại pháp tác, thì càng thêm thiếu. Bá. Mẹt lìn bỗng nhiên theo trong giới chỉ lấy ra một quyển sách thật dày, nhìn kỹ, rõ ràng là trước đây mẹt lìn lấy được hạo hãn chi thư thứ nhất quyển. Nghe đồn hạo hãn chi thư có 3 quyển, thứ nhất quyển cùng thứ 2 quyển, phân biệt thu vào nhất cấp đến tam cấp cùng tứ đến lục cấp rất nhiều pháp thuật, mà thứ 3 quyển hạo hãn chi thư, thì thu vào một số vẹn đỏ giả ma năng phương pháp tu luyện. Mẹt lìn lấy được hạo hãn chi thư thứ nhất quyển, càng được biết hạo hãn chi thư bí mật, chỉ cần có thể tập hợp hạo hãn chi thư 3 quyển. Tiểu có thể có được lưu lại hạo hãn chi thư pháp sư sở phong ấn một đạo pháp tắc. Nói cách khác, hiện tại mẹt lỉn cũng còn nắm giữ một đạo pháp tắc tin tức, tương lai nếu là có cơ hội lấy được đạo này pháp tắc, như vậy dựa vào mạ chịp, là có thể nữa độc suy luận ra một số toàn bộ pháp thuật mới. Hô! Nghĩ tới đây, mẹt lỉn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, so với một chút đầu mối cũng không có bất đắc dĩ tình cảnh, tuy rằng muốn lấy được pháp tắc lực lượng, thật quá khó khăn, nhưng chung quy là có một tia manh mối. Mẹt lỉn pháp sư. Đúng lúc này, theo ngoài cửa truyền đến một trận thanh âm quen thuộc, mẹt lìn trong lòng khẽ động, lập tức liền mở cửa phòng ra, hắn đã nghe được tới thanh âm của người, chính là Bát Vương Tử. Bát Vương Tử điện hạ. Mẹt lìn đẩy cửa phòng ra, thấy đứng ngoài cửa quả nhiên là Bát Vương Tử. Bát Vương Tử mặc đẹp đẽ quý giá quần áo và trang sức, có thể bởi vì không có tứ vương tử cái này kình địch duyên cớ, Bát Vương Tử trên người uy nghiêm càng sâu, mơ hồ có trước đây mẹ lìn nhìn thấy bù tổ đời 16 thì cảm giác. Mẹ lìn pháp sư, đáp ứng ban đầu ngươi dược tề tài liệu, hôm nay đã sưu tập không sai biệt lắm. Đây là ta phái người đem toàn bộ vương đô trong tất cả cửa hàng đều tra xét một lần, thậm chí còn có vương thất phủ kho trong cũng tra tìm một lần, cuối cùng mới tìm được những chất thuốc này tài liệu. Sau đó, bát vương tử liền đem vật cầm trong tay một cái nhận đưa tới. Làm phiên điện hạ rồi. Mẹ lìn cũng không có khách khí, trực tiếp liền nhận lấy bát vương tử trong tay giới chỉ. Đây là trước đây bát vương tử đáp ứng mẹ lìn điều kiện một trong, tận lực siêu tập mổ có dạ dược tề tài liệu. Mẹ lìn tại ám linh vực vạn tượng tháp bên trong, đã từng đổi qua 100 phần mổ có dạ dược tề tài liệu, kia số lượng đã tương đương khổng lồ. Bất quá khi hắn xem đến lúc này bát vương tử bên trong chiếc nhẫn dược tề tài liệu thì, vẫn là không nhịn được ngược lại hít một hơi lương khí, trong lòng cảm thấy hết sức chấn động. Tại trong giới chỉ, chất đầy dược tề tài liệu, toàn bộ đều là mổ có dạ dược tề tài liệu, nói là chồng chất như núi đều không quá đáng. Mẹ lìn thô sơ giản lược đánh giá một chút, chí ít tương đương với hơn 1.000 phần mổ có dạ dược tề tài liệu. Cư nhiên có nhiều như vậy tài liệu, cho dù là không có tiến nhập pháp thuật quán, chỉ là có thể được đến nhiều như vậy mổ có dạ dược tề tài liệu, dù cho nỗ lực lớn hơn nữa giá cao, cũng đáng. Mẹ lìn khó nén hưng phấn trong lòng tỉnh, hắn cũng là có nhiều đánh giá thấp vương đô phồn hoa, cùng với bát vương tử năng lượng, coi như Hắc Nguyệt vương quốc vương đô, các đại thương sẽ hầu như đều lại ở chỗ này bày chi nhánh, các loại dược tề tài liệu, tự nhiên không phải ít. Lấy bát vương tử năng lượng, đem các đại thương cửa hàng đều cướp đoạt một lần, cuối cùng đoạt được đến dược tề tài liệu số lượng, tự nhiên hết sức khả quan. Ha ha, chỉ cần mẹ lìn pháp sư thỏa mãn là được. Bát vương tử phá lên cười, sau đó liền đứng dậy, mang theo thị vệ ly khai mẹ lìn sân. Chương 355, tấn chức, tam cấp thi pháp giả. Hơn 1.000 phần mổ có dạ dược tề tài liệu, nếu là có 3 thành xác suất thành công, vậy ít nhất cũng là hơn 300 phần mổ có dạ dược tề. Mẹ lìn trong lòng cũng vì mấy cái chữ này cảm thấy chấn động, hơn 300 phần mổ có dạ dược tề, cơ hồ là hắn lần trước phối chế thành công mổ có dạ dược tề số lượng hơn 10 lần. Hô! Hồi lâu sau, mẹ lìn mới dần dần đem kích động nỗi lòng bình tĩnh lại. Có nhiều như vậy mổ có dạ dược tề tài liệu, như vậy hắn tại trong khoảng thời gian ngắn, tự không cần lo lắng tinh thần lực tăng trưởng vấn đề. Hiện tại mẹ lìn tinh thần lực còn không có đạt được tứ cấp đỉnh phong, nhưng là kém không xa, mà lên lần phối chế mổ có dạ dược tề, vẫn còn dư lại 14 bộ, cũng đủ mẹ lìn tinh thần lực tăng trưởng đến ngũ cấp. Di-ô pháp sư còn đang bế quan dùng thần chi lệ, tiêu trừ hắc ám chi nhãn mang đến chỗ thiếu hụt, trong khoảng thời gian ngắn chắc là sẽ không ly khai vương đô, hiện ở phía sau. Ngược lại mẹ lìn dùng mổ có dạ dược tề thời cơ tốt nhất. Pạ mù. Mẹ lìn trực tiếp đi qua khế ước chỉ, gọi tới Pạ mù pháp sư. Siêu. Pạ mù ngay bắt vương tử bên trong trang viên, cảm nhận được mẹ lìn hô hoán, nhanh chóng xuất hiện ở trong sân. Chủ nhân, có cái gì phân phó? Pạ mù âm thầm nhìn thoáng qua mẹ lìn, thấp giọng dò hỏi. Pạ mù, ta muốn dùng dược tề, ngươi thủ hộ ở chung quanh, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rối. Mẹ lìn hấp thụ lần trước giáo huấn. Đang phục dụng mổ có dạ dược tề, rơi vào ngủ say thì, nhất định phải có người ở chu vi thủ hộ. Hiện tại Pạ Mù pháp sư đến vương đô, tự nhiên là thích hợp nhất cho người. Chủ nhân, xin yên tâm. Không có bất luận kẻ nào quấy rối đến chủ nhân. Pạ Mù cùng mẹ lìn ký kết nô buộc khế ước, sinh tử đều nắm giữ ở mẹ lìn trong tay. Tự nhiên muốn tận tâm tận lực bảo hộ mẹ lìn. Mẹ lìn đối với Pạ Mù pháp sư vẫn là hết sức yên tâm, vì vậy gật đầu, liền đóng cửa phòng. Bắt đầu dùng mổ có dạ dược tề trước một số chuẩn bị. Dùng mổ có dạ dược tề sau khi, nguy hiểm nhất đó là sẽ rơi vào ngủ say, mỗi dùng một bộ mổ có dạ dược tề, ít nhất cũng phải ngủ say 3 ngày thời gian. Bất quá mẹ lìn cũng đã không phải là lần đầu tiên dùng mổ có dạ dược tề, bởi vậy quen việc dễ làm dùng hạ mổ có dạ dược tề. Liền rơi vào đến trong giấc ngủ say. Tinh thần lực của hắn cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, mổ có dạ dược tề hiệu lực đang nhanh chóng phát sinh tác dụng. 3 ngày sau, đưa mẹ lìn sau khi tỉnh lại, chỉ là đơn giản tra nhìn một chút tinh thần lực sau khi, liền lại tiếp tục dùng mổ có dạ dược tề, không có bất kỳ dừng lại nghỉ. Một bộ, hai bộ, ba bộ. Trong chớp mắt, thời gian liền đi tới hơn một tháng, mẹ lìn nguyên bản còn dư lại 14 bộ mổ có dạ dược tề, nhưng hơn một tháng hắn liên tục dùng mổ có dạ dược tề, hôm nay cũng chỉ còn lại có cuối cùng hai bộ. Lúc này mẹ lìn, tinh thần lực đã sớm đã đạt đến tứ cấp đỉnh phong, nhưng chậm chạp vô pháp đột phá đến ngũ cấp. Đây cũng là một cái lượng tích lũy. Mẹ lìn đột phá tinh thần lực, gần đây đều là điên cuồng tích lũy, trực tiếp mạnh mẽ để thăng. Biện pháp như thế là ổn thỏa nhất, bất quá cần tinh thần lực. Lại muốn to lớn nhiều lắm, nếu như là thông thường thi pháp giả. Có như vậy tinh thần lực, hơn nữa thời gian cũng đủ dài, đã sớm nước chảy thành sông đột phá, nhưng mẹ lìn lại chậm chạp vô pháp đột phá, chính là thiếu khuyết thời gian ma luyện, tinh thần lực mới vô pháp lột xác. Chỉ là, Madeline thiếu hụt nhất đó là thời gian, nếu tinh thần lực còn không có đột phá, đó chính là còn cần tích lũy, nhìn còn dư lại hai bộ mổ cỏ dạ dược tề, Madeline thẳng thắn trực tiếp tất cả đều ăn vào. Trực tiếp dùng hai bộ mổ cỏ dạ dược tề, đây cũng chính là Madeline đã phục dụng rất nhiều bộ mổ cỏ dạ dược tề sau khi mới dám làm như vậy, bằng không chỉ là loại đau khổ này, liền có thể khiến thông thường thi pháp giả tan vỡ. Huống chi, Madeline trực tiếp ăn vào hai bộ mổ cỏ dạ dược tề, ngay cả ngủ say thời gian cũng sẽ kéo dài, bất quá lại cùng Madeline tưởng tượng ngủ say 6 ngày thời gian bất đồng, lúc này đây Madeline cư nhiên ngủ say 10 ngày. Sơ sơ 10 ngày thời gian, Madeline mới chậm rãi tỉnh lại, khi hắn tại tỉnh lại một sát na kia, hắn cũng đã nhận ra tinh thần lực biến hóa. Đột phá. Madeline cảm giác được hết thảy trước mắt tựa hồ cũng trở nên càng thêm rất nhỏ, tinh thần lực vô hạn dọc theo, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem cả tòa trang viên đều bao phủ được. Ngũ cấp tinh thần lực, so với tứ cấp tinh thần lực khổng lồ hơn 10 lần, thảo nào Madeline phục dụng nhiều như vậy mổ có dạ dược tề, mới miễn cưỡng đột phá. Rốt cục đột phá, kế tiếp, là hẳn là đem tam cấp pháp thuật đều hết thảy xây dựng, trở thành tam cấp thi pháp giả. Madeline tinh thần lực đã đột phá đến ngũ cấp, hôm nay cũng đủ để xây dựng hết tất cả tam cấp pháp thuật. Bất quá tại xây dựng trước, hắn còn cần lý giải một số mới đây vương đô bên trong phát sinh biến hóa. Bà Mù. Madeline trực tiếp gọi tới bà Mù Pháp Sư. Chủ nhân, có cái gì phân phó? Bà Mù Pháp Sư đẩy cửa phòng ra, thoáng nhìn thoáng qua Madeline, liền cảm thấy Madeline biến hóa trên người, biết Madeline đoạn thời gian này dùng dược tề, khẳng định lại có đột phá. Bà Mù, Gio Đạo Sư thế nào? Madeline hiện tại quan tâm nhất đó là Gio Pháp Sư tình huống, Gio Pháp Sư dùng thần chi lệ. Muốn hóa giải được bởi vì tu luyện hắc ám chi nhãn mà mang tới một số chỗ thiếu hụt, tốt thành công tấn chức thất cấp thi pháp giả. Nếu như Gio Pháp Sư có thể trở thành thất cấp thi pháp giả, như vậy vô luận là đối với ám linh vực hay là đối với bát vương tử, hay hoặc giả là đối với Madeline mà nói, đều là thiên đại tin tức tốt. Bạn Mù Pháp Sư chần chờ một chút, vẫn là nhẹ giọng nói ra, chủ nhân, Gio Pháp Sư còn không có xuất quan, cũng không có cái gì động tĩnh, hắc ám chi nhãn chỗ thiếu hụt, không phải là dễ dàng như vậy hóa giải. Mặc dù có thần chi lệ, cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Madeline nhíu mày một cái này cũng mau 2 tháng, Gio Pháp Sư lại còn không có động tĩnh, hơn nữa nghe bà mù Pháp Sư giọng của, tựa hồ tịnh không coi trọng Gio Pháp Sư. Vì vậy, Madeline mắt hơi ngưng một chút, trầm giọng nói, bà mù, nói thật đi, ngươi đối với Gio Đạo Sư lần này đạt được thần chi lệ, có ý kiến gì không? Có thể không hóa giải được hắc ám chi nhãn chỗ thiếu hụt. Madeline biết, Phạm Mù Pháp Sư đối với hắc ám chi nhãn cũng là có nhất định hiểu rõ. Phạm Mù Pháp Sư hít một hơi thật sâu, lại cũng không khỏi không trả lời, chủ nhân, hắc ám chi nhãn là đã bị nguyền rủa lực lượng, thần chi lệ tuy rằng chân quý. Nhưng trong quang minh giáo hội vẫn có số lượng nhất định, trước đây cũng từng có người đã từng. Bất quá đã nhiều năm như vậy, cũng không có nghe nói có ai, có thể đem hắc ám chi nhãn tu đến đại thành. Phạm Mù mặc dù không có trực tiếp trả lời Madeline vấn đề, nhưng nói bóng gió đã rất rõ ràng. Madeline không khỏi nhíu mày một cái, hắn cũng không nghĩ tới, cái này hắc ám chi nhãn cư nhiên phiền toái như vậy, ngay cả thần chi lệ cũng vô pháp hóa giải chỗ thiếu hụt, Phạm Mù cũng không coi trọng Gio Pháp Sư. Bất quá. Chuyện này Madeline cũng không giúp được gì, chỉ có thể lặng lặng đợi, hy vọng có thể có tin tức tốt. Được rồi, ngươi tiếp tục ở bên ngoài coi chừng, có Gio Đạo Sư tin tức lập tức cho ta biết. Lập tức, Phạm Mù Pháp Sư lại lặng lẽ lui ra ngoài, gian phòng bên trong lại chỉ còn lại có Madeline một người. Madeline theo trong giới chỉ lấy ra một quyển sách đóng buộc chỉ thư tịch. Bên trong có thật nhiều pháp thuật, đều là tam cấp pháp thuật, chính là trước đây bắt vương tử đưa cho Madeline một số pháp thuật, chỉ có vương thất mới có thể xây dựng pháp thuật. Những pháp thuật, trên thực tế cũng chứa đựng tại mạ chịp kho số liệu bên trong, Madeline cầm tới so sánh một chút. Quả nhiên là giống nhau như lúc, nói rõ bắt vương tử trước đây vì lôi kéo Madeline, đích xác là tận hết sức lực, thực sự đem vương thất pháp thuật đều đem ra. Madeline lật một cái thư tịch trên pháp thuật. Sau đó liền lại đem kỳ thả lại giới chỉ. Trầm ngâm một lúc. Hiện tại Madeline trong thức hải đã xây dựng ngưng tụ chi hỏa, hắc ám toàn qua, hoàn mỹ giáp cái này 3 cái tam cấp pháp thuật. Còn cần nữa xây dựng còn dư lại băng hệ, phong hệ cùng với lôi hệ 3 cái tam cấp pháp thuật, tiểu có thể trở thành tam cấp thi pháp giả. Madeline tinh thần lực đã cũng đủ trèo chống 6 cái tam cấp pháp thuật, bất quá hắn hiện tại lại đối mặt pháp thuật lựa chọn. Mà chip số liệu tổng thể hóa xử lý đã có thể suy luận ra toàn bộ pháp thuật mới. Nếu có thể suy luận ra tứ cấp pháp thuật, vậy thì nhất định có thể suy luận ra tam cấp pháp thuật. Bởi vậy, hiện tại Madeline thì có 2 lựa chọn, rốt cuộc là lựa chọn xây dựng suy luận ra hoàn toàn mới tam cấp pháp thuật, vẫn là trực tiếp sử dụng sẵn tam cấp pháp thuật. Sử dụng suy luận ra pháp thuật, tự nhiên có thật nhiều chỗ tốt, tỉ như pháp thuật uy lực đề thăng, độ phù hợp càng cao vân. Vân, chỗ tốt là rất nhiều, nhưng mà chỉ suy luận pháp thuật, lại cần tiêu hao pháp tắc lực lượng. Mà bây giờ, mẹ lìn thiếu nhất đó là pháp tắc lực lượng, chỉ còn lại có một chút xíu hỏa diễm pháp tắc, nếu là tiêu hao quá nhiều, ngày sau nghị suy luận ra người thứ hai tứ cấp pháp thuật, sợ rằng đều có vẻ phi thường trở ngại. Tam cấp pháp thuật, mặc dù sử dụng suy luận ra pháp thuật, uy lực gia tăng rồi một số, nhưng cũng sẽ không có quá biến hóa lớn, chỉ có đến tứ cấp thời điểm, xây dựng tứ cấp pháp thuật, mới có chất biến hóa. Hiện tại hà tất vì tăng thêm một chút xíu pháp thuật uy lực, tăng một số độ phù hợp, tiêu hao hết chân quý hỏa diễm pháp tắc. Madeline trong đầu đổi qua vô số ý niệm trong đầu, hắn đã ở tỉ mỉ lo lắng, càng là trầm xuống tâm tới tỉ mỉ nghĩ, hắn lại càng cảm thấy không nên lãng phí hỏa diễm pháp tắc lực lượng đi suy luận tam cấp pháp thuật. Bây giờ là pháp tắc lực quá mức ít ỏi, Madeline ngày sau còn có thể xây dựng tứ cấp pháp thuật, đến lúc đó nếu là không có pháp tắc lực, như thế nào suy luận ra tứ cấp pháp thuật? Nếu như suy luận không ra tứ cấp pháp thuật, vậy thì quá cái được không bù đắp đủ cái mất. Dù sao tứ cấp pháp thuật mới phải một cái biến chất, pháp thuật chỉnh thể uy lực cũng sẽ trên diện rộng độ để thăng. Suy tư hồi lâu, mẹ lìn trải qua tỉ mỉ lo lắng, rốt cục vẫn phải làm ra quyết định chính xác, không sử dụng chân quý hỏa diễm pháp tắc lực lượng đi suy luận tam cấp pháp thuật, tiểu sử dụng bắt vương tử cho vương thất pháp thuật tới xây dựng còn dư lại pháp thuật. Trong đầu đã hạ quyết tâm, vậy còn dư lại đó là chọn lựa pháp thuật vấn đề, cái này muốn dễ dàng hơn nhiều. Mẹ lìn trải qua tỉ mỉ chọn lựa, cuối cùng đã chọn phong hệ tam cấp pháp thuật ảnh phong thuật, lôi hệ tam cấp pháp thuật vạn lôi thuật cùng với băng hệ tam cấp pháp thuật đóng băng không gian. Vô luận là ảnh phong thuật vẫn là vạn lôi thuật, hay hoặc giả là đóng băng không gian, trên thực tế đều là tại nhị cấp pháp thuật cơ sở trên, dọc theo tới pháp thuật. Những pháp thuật trên thực tế đều là nhất mạch tương thừa, như vậy cũng có một cái chỗ tốt, đó chính là tương hỗ trong đó, có khá cao độ phù hợp, tại trong thức hải, pháp thuật mô hình cũng có thể càng thêm ổn định. Ngày sau mẹ lìn đang lợi dụng mạ chịp suy luận ra hoàn toàn mới tứ cấp pháp thuật thì cũng muốn ở nơi này nhiều pháp thuật cơ sở trên, lựa chọn độ phù hợp hầu như 100% pháp thuật, chỉ có độ phù hợp càng cao pháp thuật, ngày sau tại tấn chức trở thành đại pháp sư thì, pháp thuật mô hình trong đó hòa làm một thể, mới có thể càng thêm dễ. Rất nhiều thi pháp giả, từ lúc xây dựng nhất cấp, nhị cấp, tam cấp cùng cấp thấp pháp thuật thì, cũng đã lo lắng đến ngày sau trở thành đại pháp sư khả năng, nếu không, mặc dù thiên tư tái xuất sắc, cũng vô pháp một đường thuận lợi trở thành đại pháp sư, càng chưa nói ngưng tụ pháp tác, trở thành truyền kỳ. Madeline cũng là dựa vào mạ chịp, mặc dù trước đây không có cố ý đi khống chế độ phù hợp, nhưng cũng có so với kia nhiều thiên tài thi pháp giả pháp thuật cao hơn độ phù hợp. Đã chọn pháp thuật, Madeline liền lập tức khởi động mạ chịp, bắt đầu làm từng bước phân tích pháp thuật, lựa chọn điều kiện tốt nhất pháp thuật mô hình, sau đó nữa mô phỏng vào trong thức hải. Như vậy quá trình, đối với Madeline mà nói, đã là quen đi nữa tất bất quá. Liên tiếp vài ngày, Madeline đều ở đây xây dựng pháp thuật, đương cái cuối cùng pháp thuật đóng băng không gian, mô phỏng ở tại trong thức hải một khắc kia, Madeline cả người chấn động, tựa hồ tất cả pháp thuật mô hình trong đó, đều đạt tới một cái điểm thăng bằng. Loại cảm giác kỳ diệu đó, để cho Madeline biết rõ, hắn đã là tam cấp thi pháp giả. Chương 356, Hai Hoàng Ẩm, Thượng. Madeline chậm rãi mở mắt, hôm nay hắn đã là chính thức tam cấp pháp sư, nếu như tiến hơn một bước, trở thành tứ cấp thi pháp giả, mặc dù là tại ám linh vực bên trong, hắn cũng có thể đơn độc tu kiến tháp cao. Trước đây ám linh vực thiên tài Cờ Lì Hệ S, ở lưng phản bội ám linh vực thì, cũng chỉ là tam cấp thi pháp giả mà thôi. Hiện nay, Madeline lấy lục hệ thi pháp giả thân phận, xây dựng ngưng tụ chi hỏa, hắc ám toàn qua, hoàn mỹ giáp, ảnh phong thuật, vạn lôi thuật, đóng băng không gian, cái này 6 cái pháp thuật đều là tam cấp pháp thuật. Vốn có lấy Madeline lục hệ thi pháp giả thân phận, tại đồng cấp trong, nếu như không có ma năng, trên cơ bản không có người là Madeline đối thủ, cho dù là vượt cấp khiêu chiến, Madeline cũng không ý kỵ. Bất quá, thi pháp giả không chỉ có riêng chỉ dựa vào pháp thuật để chiến đấu, còn có vẹn đỏ giả ma năng, phù văn pháp trận, thi pháp công cụ vân. Vân, hiện nay Madeline chủ yếu dựa vào đó là ma năng gia trì, có thể làm cho pháp thuật uy lực đề thăng mấy lần, do đó đạt được có thể sánh ngang lục cấp thi pháp giả tình trạng. Lấy hiện tại Madeline thực lực, hầu như tại thất cấp dưới, đã có rất ít người có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp, đương nhiên, đây là đang đối phương không có cường đại vẹn đỏ giả ma năng hoặc là cường đại phù văn pháp trận dưới tình huống. Giống Gio pháp sư, có kinh khủng hắc ám chi nhãn, mặc dù Madeline thực lực bây giờ tiến nhanh, cũng tự biết cũng không phải Gio pháp sư đối thủ. Ta lục hệ pháp thuật, nếu như không có ma năng dung nhập pháp thuật mà nói, đã rõ ràng không thể đuổi kịp thực lực ta tăng lên tốc độ. Madeline rất rõ ràng, hắn bây giờ đối thủ, đã không còn là cái gì tăng cấp, tứ cấp, ngũ cấp thi pháp giả, mà là lục cấp thậm chí cường đại thất cấp thi pháp giả. đối mặt như vậy đối thủ cường đại. Hắn tam cấp pháp thuật đóng băng không gian, vạn lôi thuật, trên thực tế cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đối với hiện tại mẹt lỉn không có gì bàn trợ, dù sao hai cái pháp thuật này, cũng không có cường đại ma năng. Tuy rằng mẹt lỉn có cực băng chỉ, nhưng cũng không thể dung nhập nói băng hệ pháp thuật bên trong. Mẹt lỉn đã âm thầm hạ quyết tâm, tính là trở thành tứ cấp thi pháp giả, cũng sẽ không lại tiếp tục xây dựng cực băng chỉ, mà là phải tìm mặt khác băng hệ ma năng. Về phần lôi hệ pháp thuật, càng ngay cả một cái ma năng cũng không có, đối với hiện tại mẹt lỉn thực lực không có gì bàn trợ. Đương nhiên, lục hệ thi pháp giả, mặc dù không có ma năng, chỉ cần có thể trở thành đại pháp sư, như vậy tại trở thành đại pháp sư sau khi đi qua pháp thuật trong đó dung hợp. Đạt hơn lục hệ pháp thuật một khi dung hợp, bộc phát ra huy năng, xa so với kia nhiều tam hệ, tứ hệ, năm hệ thi pháp giả phải cường đại hơn nhiều. Bởi vậy, mặc dù là tại thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại, dù cho không có tu luyện bất kỳ ma năng, lục hệ thi pháp giả cũng là tuyệt đối thiên tài. Chỉ cần có thể đi đến đại pháp sư, tiêu lập tức có thể nghiền ép đồng cấp đại pháp sư bọn họ, trở thành đứng đầu thi pháp giả. Bất quá, bây giờ là thi pháp giả nhất xuống dốc thời đại, đừng nói là đại pháp sư. Coi như là thất cấp thi pháp giả đều dị thường ít ỏi, mẹt lìn nếu muốn trở thành đại pháp sư. Chỉ sợ cũng ngay cả coi trọng nhất mẹt lìn thi pháp giả cũng không dám có như vậy hy vọng xa vời. Bởi vậy, trông cậy vào làm từng bước trở thành đại pháp sư, nữa lấy lục hệ pháp thuật dung hợp, một chút trở thành đứng đầu thi pháp giả, đối với mẹt lìn mà nói, căn bản cũng không có cái gì được không tính chết. Xem ra, vẫn phải là nhanh lên tìm được có thể dung nhập vào pháp thuật bên trong băng hệ ma năng cùng lôi hệ ma năng, chỉ cần lục hệ pháp thuật, đều có thể dung nhập pháp thuật ma năng, kia thực lực của ta, nhất định để thăng một mảng lớn. Mẹt lìn dự định là muốn tiếp tục tìm kiếm có thể dung nhập pháp thuật trong đó băng hệ ma năng cùng lôi hệ ma năng. Đó cũng không phải ý nghĩ kỳ lạ, tại mẹt lỉn trong kế hoạch, hắn đã có lượng chủng đường tắt có thể thu được băng hệ ma năng cùng lôi hệ ma năng. Một loại là có thể lại hướng ám linh vực trao đổi một số ma năng, chỉ là, bất luận kẻ nào đều là có tư tâm, tựa như trước đây Gio Pháp Sư, cũng không có đem hắc ám chi nhãn giao cho ám linh vực một dạng, mẹt lỉn cũng muốn cất giữ một số bí mật, cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, mẹt lỉn cũng không muốn hướng ám linh vực trao đổi. Huống chi, ám linh vực ma năng phần lớn đều là chỉ có hai giai hoặc là lượng chủng hình thái ma năng, không tính là có cường đại dường nào, mẹt lỉn cũng muốn tìm kiếm một số càng cường đại hơn ma năng. Mà một loại khác biện pháp, đó là tìm được Hạo Hãn Chi Thư thứ ba quyển, thuật lại Hạo Hãn Chi Thư thứ ba quyển, tiểu ghi lại một số cường đại vẹn đỏ giả ma năng. Mẹt lỉn ban đầu ở Hạo Hãn Chi Thư thứ nhất quyển trên, đã tìm được rồi một số về Hạo Hãn Chi Thư thứ hai quyển cùng thứ ba quyển manh mối. Kỳ bên trong, Hạo Hãn Chi Thư thứ hai quyển tiểu dấu ở Tử Vong Hải nơi nào đó trên bờ biển, mà Hạo Hãn Chi Thư thứ ba quyển thì dấu ở Thạch Mạc Quật bên trong. Tử Vong Hải cũng còn nhiều, mặc dù vô cùng nguy hiểm, nhưng ít ra nghe nói qua, chỉ phải cẩn thận hỏi thăm, không khó lắm tìm được. Bất quá Thạch Mạc Quật, mẹt lìn làm mất đi tới cũng không có nghe nói qua. Cũng may mẹt lìn cũng không vội thiết cần băng hệ ma năng cùng lôi hệ ma năng, cách hắn hiện tại trở thành tứ cấp thi pháp giả còn kém rất xa, chí ít tinh thần lực của hắn tiểu không đủ để xây dựng một cái tứ cấp pháp thuật. Dù sao tứ cấp pháp thuật là một cái chất đề thăng, cần tinh thần lực cũng phi thường khổng lồ. Còn nữa, hiện tại mẹt lìn thực lực đã đủ để ứng phó phần lớn uy hiếp, ngày sau là hơn tốn hao một ít thời gian đi hỏi thăm về Tử Vong Hải cùng với Thạch Mạc Quật tin tức là được. Chi nha. Mẹt lìn đẩy cửa phòng ra, Vạn Mù pháp sư cảm nhận được động tĩnh, lập tức tiểu xuất hiện ở mẹt lìn trước mặt. Vạn Mù, Di-ô đạo sư thế nào? Vạn Mù pháp sư khẽ lắc đầu một cái nói, Di-ô pháp sư như trước không có động tĩnh gì. Bất quá đoạn thời gian gần nhất, Bát Vương Tử Điện Hạ ngược lại tới tìm chủ nhân, bất quá bị ta cản lại. Mẹt lìn nhíu mày một cái, ngược lại không phải là bởi vì Bát Vương Tử chuyện, mà là Gio Pháp Sư. Thời gian dài như vậy, tính là cần dùng thần chi lệ hóa giải thân thể thai hoàng ẩm, cũng không cần thời gian lâu như vậy, có thể hay không xảy ra vấn đề gì. Mẹt lìn đang ở lo lắng thì, đồng nhiên, toàn bộ bên trong trang viên, đều xuất hiện kịch liệt hắc ám nguyên tố ba động. Là tốt rồi, tự khắp bầu trời đều thoang cái tối sầm xuống tới thông thường. Mẹt lìn biến sắc, chợt nhìn về bên trong trang viên phương hướng tây bắc, hắn có hắc ám chi tâm, đối với hắc ám nguyên tố ba động là nhạy cảm nhất, cho nên có thể trước tiên liền phát hiện vấn đề. Kịch liệt như vậy hắc ám nguyên tố ba động, ngay cả mẹt lìn đều cảm thấy có chút kinh hãi, có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, hơn nữa vừa tại Bát Vương Tử bên trong trang viên, ngoại trừ Gio Pháp Sư sẽ không có người khác. Bất hảo, có thể là Gio Đạo Sư xuất hiện biến cố. Bạc Mù, cùng đi với ta nhìn. Dứt lời, Mẹt Lìn lập tức liền cùng Bạc Mù Pháp Sư cùng nhau, hướng về Gio Pháp Sư sân đi đến. Nam. Gio Pháp Sư sân tương đối yên lặng, Bất quá khi mẹt lìn cùng bà mù pháp sư lúc chạy đến, sân bên ngoài đã đứng rậm rạp chẳng chịt người, đại đa số đều là một số thi pháp giả cùng thị vệ. Tại tận cùng bên trong một tầng, bị rất nhiều thi pháp giả cùng thị vệ bảo vệ, chính là trang viên chủ nhân, bát vương tử. Mẹt lìn đi tới sân bên ngoài, cũng không có bị ngăn cản, hiện tại toàn bộ bên trong trang viên, đều biết mẹt lìn, bát vương tử coi trọng Gio pháp sư, cũng phi thường coi trọng mẹt lìn, bởi vậy, mẹt lìn địa vị cũng phi thường cao. Thấy mẹt lìn đến sau khi, bát vương tử thần sắc ngưng trọng nói ra, mẹt lìn pháp sư, ngươi đã đến rồi vừa lúc, mau nhìn xem đây là có chuyện gì. Gio pháp sư có đúng hay không tại xây dựng thất cấp pháp thuật, hay là đang tu luyện hắc ám chi nhãn. Mẹt lìn hơi hướng bát vương tử hạ thấp người hành lễ, sau đó liền đưa mắt nhìn về trước mặt một tòa sân. Tòa này sân đó là Gio pháp sư ở, chỉ là bây giờ sân, đã bị nồng nặc hắc ám nguyên tố bao phủ, tại sân bầu trời, thì xuất hiện một cái thật lớn hắc sắc vòng xoáy, điên cuồng xoay tròn, tỉnh quát nổi lên một loạt gió to. Mặc dù là vòng xoáy, bất quá khi hắc ám nguyên tố tiếp tục ngưng tụ thì, vòng xoáy lại dần dần trở nên phải ngưng thật trở nên, nếu là nhìn kỹ, rồi lại giống một con mắt thật to. Như vậy động tĩnh lớn, xây dựng thất cấp pháp thuật, khẳng định không phải như vậy, về phần có đúng hay không đang tu luyện hắc ám chi nhãn, điểm này ngay cả mẹ lỉn cũng không rõ ràng lắm, dù sao hắn đối với hắc ám chi nhãn lý giải, nói không chừng ngay cả bát vương tử cũng không bằng. Bác ngu, cái này có đúng hay không gì ô đạo sư đang tu luyện hắc ám chi nhãn? Mẹ lỉn tuy rằng không rõ ràng lắm hắc ám chi nhãn, nhưng hạ mù pháp sư lại đối với hắc ám chi nhãn có hiểu một chút, bởi vậy hướng hạ mù pháp sư hỏi. Nga. Hạ mù pháp sư đối với hắc ám chi nhãn có lý giải. Bát vương tử lại đưa mắt nhìn về hạ mù pháp sư, đối với hạ mù pháp sư, hắn cũng hết sức coi trọng, mặc dù là mẹ lìn tùy tùng pháp sư, nhưng dù sao cũng là một vị cường đại thất cấp thi pháp giả, như vậy thi pháp giả, tại bất kỳ thế lực nào bên trong, cũng sẽ không bị bỏ qua. Hạ mù ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm sân bầu trời thật lớn con mắt, một lúc lâu, hắn mới nhìn thoáng qua bát vương tử, lập tức trầm giọng nói ra, bát vương tử điện hạ khen chật rồi, hắc ám chi nhãn lại có ai có thể hiểu rõ ràng. Ta chỉ là đúng hắc ám chi nhãn có đơn giản một chút nhận thức mà thôi. Theo của ta rõ ràng, Gio pháp sư cũng không phải đang tu luyện hắc ám chi nhãn, mà hẳn là đang dùng thần chi lệ, bắt đầu hóa giải hắc ám chi nhãn thai hoàng ẩm. Hiện tại mới bắt đầu dùng thần chi lệ hóa giải thai hoàng ẩm. Medlin còn có chút nửa ngờ nửa tin, dù sao Gio pháp sư đã tại trong sân đợi 2 tháng. Phạm Mù tiếp tục nói, Medlin pháp sư, kế tiếp hẳn là rất nhanh thì có thể cảm nhận được thần chi lệ hơi thở, chúng ta có thể chờ một lát nữa. Bây giờ đối với Gio pháp sư mà nói, cực kỳ then chốt, không cho phép đã bị bất kỳ quấy rầy nào. Nói đến đây, Phạm Mù pháp sư biểu tình cũng ngưng trọng. Medlin lần thứ 2 đưa mắt nhìn về bầu trời, do vô số hắc ám nguyên tố, ngưng tụ ra thật lớn con mắt, phảng phất đang nhìn chăm chú mọi người, thoạt nhìn làm người ta có loại giận cả tóc gáy tim đập nhanh cảm giác. Ông ông! Đột nhiên, vô tận hắc ám nguyên tố bắt đầu lan lộn, tại đen kịt như mực hắc ám nguyên tố bên trong, cư nhiên xuất hiện từng tia một ánh sáng màu trắng. Mẹ lìn con mắt khẽ híp một cái, tia này ánh sáng màu trắng vừa xuất hiện, liền nhanh chóng mở rộng, tản ra thánh khiết, quang minh khí tức. Loại khí tức này mẹ lìn là nữa quen thuộc bất quá, trước đây hắn tại Hắc Thủy Thành thì, trong thành quang minh giáo hội thần điện bên trong, chính là như vậy khí tức. Có thể chính như Phạ Mũ Pháp Sư theo như lời, Gio Pháp Sư bắt đầu sử dụng thần chi lệ. Chương 357, Hai Hoàng Ẩm, Hạ. Bầu trời quang minh khí tức càng ngày càng nồng đậm, tựa hồ mơ hồ đều phải áp qua khắp bầu trời hắc ám nguyên tố. Bát Vương Tử chợt xoay người, hướng về ba gã thất cấp thi pháp giả thấp giọng phân phó nói, làm phiền ba vị pháp sư, xuất lĩnh cái khác thi pháp giả, bảo vệ cho sân cửa, không nên lại để cho bất luận kẻ nào tiến nhập. Ba vị thất cấp thi pháp giả cũng biết, bây giờ là Gio pháp sư thời khắc mấu chốt nhất, bởi vậy lập tức liền mang theo người đi bên ngoài, đem sân bảo vệ nghiêm mật lên. Medlin thấy Bát Vương Tử an bài, cũng âm thầm gật đầu, sau đó liền tiếp tục đang nhìn bầu trời bên trong đạo kia bạch sắc quang mang. Bầu trời bạch sắc quang mang cùng hắc ám nguyên tố không ngừng đan vào một chỗ, bất quá bạch sắc quang mang tựa hồ đã chiếm cứ thượng phòng, sắp đem toàn bộ hắc ám nguyên tố đều xua tan lại tới. Phạm Mù pháp sư đối với hắc ám chi nhãn tựa hồ rất rõ ràng, chỉ cần bạch sắc quang mang chiếm thượng phòng, có thể đem hắc ám nguyên tố xua tan, vậy thì đại biểu cho Gio pháp sư thành công giải quyết rồi hắc ám chi nhãn thai hoàng ẩm. Bây giờ nhìn cái này xu thế, chính phát triển chiều hướng tốt. Ẩm. Đương nhiên, bầu trời bạch sắc quang mang lan lộn, hơn nữa nhanh chóng khuếch tán, mãnh liệt bộc phát, nhanh chóng liền che lại thành phiến hắc ám nguyên tố. Phạm Mù pháp sư trên mặt lộ ra một tia ý mừng, vội vàng nói, Gio pháp sư chuẩn bị nhất cổ tác khí, sử dụng toàn bộ thần chi lệ, hoàn toàn tiêu trừ hắc ám chi nhãn thai hoàng ẩm. Tình thế bây giờ đối với Di-ô pháp sư là cực có lợi, bạch sắc quang mang trong giây lát bạo phát, hầu như đã đem hắc ám nguyên tố xua tan hơn phân nửa, hiện tại chỉ cần xua tan còn dư lại một chút hắc ám nguyên tố, là có thể tiêu trừ hắc ám chi nhãn thai hoàng ẩm. Bất quá, mọi người ở đây thoáng thở phào nhẹ nhõm thì bạch sắc quang mang lại bắt đầu lóe ra bất định trở nên. Cùng lúc đó, nồng nặc hắc ám nguyên tố lần thứ hai tụ tập, nhất là theo trong sân, càng tản mát ra khổng lồ hắc ám nguyên tố. Những hắc ám nguyên tố lần thứ hai ngưng tụ thành một con cự nhãn, bất quá con này cự nhãn đã không phải là hắc sắc, cư nhiên mơ hồ có một tia huyết sắc quang mang, thoạt nhìn giống như Di-ô pháp sư trên trán hắc ám chi nhãn rất tương tự. Bầu trời phát sinh biến cố, để cho tất cả mọi người đều có nhiều không biết làm sao trở nên, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được, cái này hẳn không phải là chuyện gì tốt, bởi vì thuộc về thần chi lệ khí tức, đã càng ngày càng yếu. Hơn nữa, bầu trời con này cự nhãn, rõ ràng là do vô số hắc ám nguyên tố ngưng tụ ra tới, không có bất kỳ sinh mạng khí tức, nhưng mẹt lỉn đám người nhưng thật giống như cảm giác được, con này cự nhãn sống đến thông thường, nhìn chằm chằm mọi người. Trong lòng mơ hồ đều có chút sợ hãi, đã bị nguyền rủa lực lượng. Hắc ám chi nhãn, quả nhiên không phải là tốt như vậy tu thành. Ngay cả thần chi lệ, cũng vô pháp tiêu trừ chỗ thiếu hụt. Vạn mù pháp sư ánh mắt phức tạp nhìn bầu trời cự nhãn, hắc ám chi nhãn tuy rằng cường đại, nhưng có rất lớn chỗ thiếu hụt. Di-ô pháp sư mặc dù lấy được thần chi lệ, muốn phải dựa vào thần chi lệ hóa giải được hắc ám chi nhãn thai hoàng ẩm, nhưng cũng là phi thường khó khăn, chí ít bây giờ biến cố, liền đại biểu cho Di-ô pháp sư nỗ lực thất bại. Theo thời gian trôi qua, bầu trời hắc ám chi nhãn dần dần bắt đầu tán loạn, Mẹt Lìn cùng Bát Vương Tử nhìn nhau liếc mắt, biểu tình đều có chút ngưng trọng. Chúng ta vẫn là vào xem Di-ô pháp sư sao? Bát Vương Tử thấp giọng nói với Mẹt Lìn, mặc dù không có phả mũ pháp sư mới vừa kia một phen nói, mọi người cũng có thể nhìn ra, lúc này đây Di-ô pháp sư chỉ sợ là thất bại. Mẹt Lìn gật đầu, sau đó liền cùng Bát Vương Tử hai người đi vào trong sân. Di-ô đạo sư, ngươi thế nào? Mẹt Lìn chần chờ một chút, vẫn là cao giọng hô. Trong phòng thật lâu không có thanh âm, giữa lúc Bát Vương Tử chuẩn bị mở miệng thì trong phòng truyền đến một trận thanh âm khàn khàn, là Mẹt Lìn cùng Bát Vương Tử điện hạ sao? Tiến đến. Chi nha. Mẹt Lìn nhanh chóng đẩy cửa phòng ra, cùng Bát Vương Tử cùng đi vào. Mới vừa đi vào, hai người liền thấy được Di-ô pháp sư tựa hồ tê liệt trên ghế ngồi, đầu buông xuống, khí tức trên người tựa hồ rất đục loạn, hơn nữa còn có nồng nặc hắc ám nguyên tố bao phủ Di-ô pháp sư. Di-ô đạo sư, thần chi lệ có hay không vô pháp hóa giải hắc ám chi nhãn chỗ thiếu hụt? Mẹt Lìn nhịn không được hướng Di-ô pháp sư hỏi. Hóa giải? Di-ô pháp sư khẽ lắc đầu một cái, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy Di-ô pháp sư dáng điệu đã đại biến, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cặp kia chỗ trống ánh mắt của càng lộ vẻ kinh khủng. Kỳ trên trán hắc ám chi nhãn, nhưng thật giống như càng thêm quỷ dị, mặc dù là Mẹt Lìn thoáng nhìn chằm chằm Di-ô pháp sư trên trán hắc ám chi nhãn nhìn một hồi, đều cảm giác được cả người hàn khí ứa ra, có vẻ đặc biệt quái dị. Hóa không giải được, mặc dù là thần chi lệ, cũng hóa không giải được trên người ta thai hoàng ẩm. Trước đây tu luyện hắc ám chi nhãn, liền hẳn là nghĩ đến, sẽ có kết quả như vậy, vô luận là vật gì, đều hóa không giải được. Di-ô pháp sư giọng của có vẻ rất thấp chìm, tràn đầy bất đắc dĩ. Thần chi lệ có lẽ là Di-ô pháp sư hóa giải hắc ám chi nhãn thai hỏa ngầm biện pháp duy nhất, nhưng bây giờ cư nhiên cũng thất bại, cái này cơ hồ là chặt đứt Di-ô pháp sư trở thành thất cấp thi pháp giả mong muốn. Nhất là, bởi vì thần chi lệ kích thích, Di-ô pháp sư trên trán hắc ám chi nhãn, tựa hồ lại sinh ra một số biến hóa, tình huống có chút không tốt lắm. Bát Vương Tử điện hạ, làm phiền điện hạ quan tâm, ta hiện tại đã không có chuyện gì, vẹn vẹn chỉ là cần khôi phục một chút pháp lực mà thôi. Di-ô pháp sư nhìn thoáng qua Bát Vương Tử, chậm rãi nói ra. Bát Vương Tử gật đầu một cái nói, đã như vậy, ta đây tiểu không quấy rầy. Di-ô pháp sư mặc dù tại bên trong trang viên tĩnh dưỡng, có gì cần, nói thẳng. Sau đó, Bát Vương Tử liền dẫn người ly khai Di-ô pháp sư sân. Di-ô đạo sư, ngươi thực sự không có việc gì. Trong phòng cũng chỉ còn lại có Mẹt Lìn cùng Di-ô pháp sư, Mẹt Lìn cũng có thể nhìn ra. Di-ô pháp sư là cố ý chi đi Bát Vương Tử, hiển nhiên là có chuyện nói với Mẹt Lìn, mà không muốn để cho Bát Vương Tử biết. Di-ô pháp sư thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua ngoài cửa, khoe miệng đang lúc nở một nụ cười nói, Mẹt Lìn, vạn mù pháp sư rất tốt, có hắn ở bên ngoài, ngược lại cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Dừng một chút, Di-ô pháp sư biểu tình dần dần trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, hắc ám chi nhãn thai hỏa ngầm à, Mẹt Lìn, hiện tại ta có nhiều vững tin, hắc ám chi nhãn đích xác là đã bị nguyền rủa lực lượng. Bị nguyền rủa. Di-ô đạo sư, cái này hắc ám chi nhãn một khi tu luyện, rốt cuộc sẽ có cái gì thai hoàng ẩm. Madeline trầm ngâm một hồi, vẫn là không nhịn được hỏi, vô luận là bà mụ vẫn là Gio Pháp Sư, thậm chí ngay cả bắt vương tử, đều ở đây vẫn nhắc tới Hắc Ám Chi Nhãn là đã bị nguyền rủa lực lượng, ngoại trừ trước đây sáng lập Hắc Ám Chi Nhãn Hắc Ám chuyển kỳ ổ Phật tở Pháp Sư mà bên ngoài, không có người nào chân chính đem Hắc Ám Chi Nhãn tu đến đại thành. Gio Pháp Sư ngẩng đầu, trên trán Hắc Ám Chi Nhãn cũng đang lóe lên từng kia một huyết sắc quang mang, thoạt nhìn quỷ dị dị thường. Hồi lâu, Gio Pháp Sư vẫn như cũ lắc đầu nói, Madeline, Hắc Ám Chi Nhãn bí mật, ngươi bây giờ tạm thời không cần biết, đợi được ngày sau, ta quyết định đem Hắc Ám Chi Nhãn phương pháp tu luyện chuyển cho ngươi, sẽ nhất định đem nó chỗ thiếu hụt nói cho ngươi biết. Xem ra Gio Pháp Sư trong lòng còn đang do dự, rốt cuộc đem Hắc Ám Chi Nhãn phương pháp tu luyện chuyển cho Madeline hay không, dù sao Hắc Ám Chi Nhãn có rõ ràng chỗ thiếu hụt. Gio Pháp Sư hiện tại tiểu thâm thụ Hắc Ám Chi Nhãn chỗ thiếu hụt nỗi khổ, ngay cả chân quý thần chi lệ đều hóa không giải được. Được rồi, người đi về trước đi, ta khả năng cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Gio Pháp Sư phất phất tay để cho Madeline ly khai, ánh mắt của hắn bên trong lộ ra vẻ hề vài vẻ. Madeline đứng dậy, hướng Gio Pháp Sư khẽ không người, sau đó liền rời đi ra nhà. Phía ngoài bà mụ sớm đã thành đang đợi, thấy Madeline từ trong nhà ra, liền lặng lặng đi theo Madeline phía sau. Bà mụ, ngươi cũng biết tu luyện Hắc Ám Chi Nhãn, cụ thể chỗ thiếu hụt là cái gì? Madeline nghĩ đến vừa rồi Gio Pháp Sư giáng điệu, sợ rằng lần này dùng thần chi lệ hóa giải Hắc Ám Chi Nhãn thai hỏa ngầm thất bại, cũng không có giống Gio Pháp Sư nói đơn giản như vậy cũng dễ dàng. Bạc Mù Pháp Sư lại bất đắc dĩ lắc đầu nói, chủ nhân, ta chỉ là biết Hắc Ám Chi Nhãn nghe đồn, Hắc Ám Chi Nhãn là bị nguyền rủa lực lượng, ngoại trừ Hắc Ám chuyển kỳ ổ Phật tở Pháp Sư mà bên ngoài, căn bản cũng không có người có thể đem chỉ tu đến đại thành. Về phần cụ thể có cái gì chỗ thiếu hụt, sợ rằng chỉ có này chân chính tu luyện Hắc Ám người thi pháp giả mới rõ ràng. Dứt lời, Bạc Mù Pháp Sư còn quay đầu lại nhìn thoáng qua Gio Pháp Sư sân, ý tứ là nữa rõ ràng bất quá, Gio Pháp Sư khẳng định biết Hắc Ám Chi Nhãn có cái gì chỗ thiếu hụt. Madeline nhíu mày một cái, Gio Pháp Sư đến bây giờ đều không chịu nói ra Hắc Ám Chi Nhãn rốt cuộc có cái gì chỗ thiếu hụt, chỉ sợ cũng là vì bảo mật, dù sao, cho dù là Hắc Ám Chi Nhãn có chỗ thiếu hụt, nhưng vẫn là bị vô số thi pháp giả nhìn chằm chằm. Một khi Hắc Ám Chi Nhãn cụ thể chỗ thiếu hụt lan truyền ra, đối với Gio Pháp Sư mà nói, là cực kỳ bất lợi. Gặp Bá Mù Pháp Sư cũng không biết Hắc Ám Chi Nhãn cụ thể chỗ thiếu hụt là cái gì, Madeline cũng không có lại tiếp tục hỏi, trực tiếp về tới trong sân. Lúc này, tại Madeline trong sân, lại sớm đã thành có một gã lam bảo thi pháp giả đang đợi. Madeline con mắt khẽ híp một cái, hắn nhận thức tên này thi pháp giả, là bắt vương tử phi thường tín nhiệm một gã tư cấp thi pháp giả, là Cỏ Dìn Pháp Sư. Cỏ Dìn cũng nhìn thấy Madeline, vì vậy bước nhanh đi lên trước tới, khẽ mỉm cười nói, Madeline Pháp Sư, bắt vương tử điện hạ cho mời. Nga. Cỏ Dìn Pháp Sư biết bắt vương tử điện hạ có chuyện gì không? Madeline có chút tò mò hỏi, bắt vương tử chuyên để cho Cỏ Dìn tới, sự tình khẳng định không nhỏ. Cỏ Dìn khẽ lắc đầu một cái nói, điện hạ cũng không nói gì, Madeline Pháp Sư đi tự nhiên sẽ biết. Madeline gật đầu. Đối với bà mù pháp sư nói ra, bà mù, ngươi ở nơi này trong sao, ta đi gặp một chút bắt vương tử điện hạ. Bà mù pháp sư không nói thêm gì, thân ảnh có cùng U Linh thông thường, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy, để cho Cỏ Dìn pháp sư thập phần khiếp sợ, hiện tại hắn có chút rõ ràng, vì sao bắt vương tử điện hạ sẽ coi trọng như vậy Madeline, tịnh không hoàn toàn bởi vì Gio pháp sư, mà là Madeline bản thân liền có để cho bắt vương tử xem trọng thực lực. Madeline pháp sư, mời đi theo ta sao? Lập tức. Madeline liền đi theo Cỏ Dìn Pháp Sư phía sau, hướng bắt vương tử nơi ở đi đến. Chương 358, tình huống khẩn cấp, thượng. Cỏ Dìn đem Madeline dẫn tới một gian xa hoa phòng khách, nơi đây cũng không phải trang viên đại thính nghị sự, mà là bắt vương tử bình thường nghỉ ngơi sân, thông thường bắt vương tử cũng rất bất ở chỗ này triệu kiến thi pháp giả. Bắt vương tử điện hạ, Madeline Pháp Sư đã đến. Cỏ Dìn Pháp Sư cung kính đứng ở phòng khách bên ngoài, quay trong phòng khách nhẹ giọng nói ra. Madeline Pháp Sư, vào đi. Bên trong phòng khách truyền đến bắt vương tử thanh âm, Cỏ Dìn Pháp Sư trên mặt nở một nụ cười, ở phòng khách bên ngoài đem Madeline đón vào phòng khách. Bên trong phòng khách tia sáng có chút tối, Madeline cũng vô ích tinh thần lực kiểm tra phòng khách, mà là hơi hí mắt ra, tùy ý đảo qua, liền thấy được ở phòng khách trên thủ ghế trên, ngồi bắt vương tử thân ảnh. Hơn nữa bắt vương tử trong tay, còn bưng một chén đỏ sẫm như máu dịch thể, tỉ mỉ thưởng thức, tựa hồ đang hưởng thụ nhân gian mỹ vị thông thường. Bắt vương tử điện hạ. Không biết tới tìm ta có cái gì phân phó. Madeline hướng bắt vương tử khẽ không người sau khi hành lễ, chậm rãi nói ra. Bắt vương tử nhìn Madeline, lập tức tiểu đứng dậy, chỉ trên bàn một. Khắc ly đỏ sẫm như máu dịch thể, vừa cười vừa nói, Madeline Pháp Sư, tới, thưởng thức một chút, đây là hủy sẩn thành bang vừa mới tiến công làm. Cho quốc vương bệ hạ huyết diễm cửu, xách xách, vị đạo thực sự là không sai, ta thật vất vả mới lấy được như thế một chút. Huyết diễm cửu. Mẹt lìn trong mũi cũng nghe thấy được một luồng đặc biệt mùi rượu, cũng không khỏi có chút ngạc nhiên cầm lên trên bàn chén kia huyết diễm cửu. Cảm tạ bát vương tử điện hạ. Mẹt lìn hướng bát vương tử biểu thị cảm tạ sau khi, cũng không khách khí, nhẹ nhàng thưởng thức một chút. Hoa. Một luồng lạnh như băng xúc cảm theo đầu lưỡi lan tràn, sau đó nồng nặc mùi rượu tại khoang miệng bên trong tản ra, đích xác là vô cùng tinh khiết và thơm. Bất quá vẹn vẹn điểm ấy, tự nhiên không thể để cho bát vương tử cứ như vậy mê. Giữa lúc mẹt lìn chuẩn bị để chén rượu xuống thì, theo yết hầu chỗ, vẫn kéo dài đến trong bụng, lập tức xuất hiện một luồng nóng rực cảm giác. Sau đó cái này cổ nóng rực cảm giác nhanh chóng hướng về toàn thân khuếch tán, tựu như cùng đặt mình trong tại hừng hực trong hỏa diễm thông thường, bất quá loại này nóng rực cảm giác, nhưng cũng không khó chịu, ngược lại có loại nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại cảm giác. Hào tiểu. Mẹt lìn nhãn thần sáng ngời, cũng không nhịn được tán thán một tiếng. Nếu là luận mỹ vị, cái này huyết diễm tiểu đích sắc là phi thường kỳ diệu. Mẹt lìn pháp sư, ngồi đi. Bát vương tử cười cười, liền ngồi ở ghế trên, hơi loạn choạng chén lín rượu, khiếp mắt nhìn chầm chầm mẹt lìn. Mẹt lìn cũng không nói gì. Một bộ bình tĩnh giang điệu, cuối cùng vẫn là bát vương tử tỷ số mở miệng trước nói. Mẹt lìn pháp sư, nghe nói ngươi ban đầu là theo Quang Minh Vương quốc đi tới tỷ gặt thành bang, không biết đối với Quang Minh giáo hội có bao nhiêu lý giải. Ừ. Mẹt lìn thân sắc khẽ biến, bất quá vừa nghĩ tới bát vương tử thế lực, muốn điều tra ra bối cảnh của hắn. Căn bản là dễ dàng. Dù sao tại Tỷ Gạt Thành, rất nhiều người đều biết mẹ lìn cùng với Huyết Sần gia tộc là từ Quang Minh Vương quốc chuyển tới. Hồi lâu, mẹ lìn mới chậm rãi hồi đáp, ta đối với Quang Minh giáo hội không hiểu nhiều, chỉ là tại đi tới Hắc Nguyệt Vương quốc sau khi, biết Quang Minh giáo hội đã khống chế được toàn bộ Quang Minh Vương quốc, hơn nữa đem Quang Minh Vương thất đuổi tận giết tuyệt, lại lục tục tóm thâu vài cái tiểu vương quốc, tạo thành thần thánh Quang Minh đế quốc. Bát vương tử gật đầu, nhẹ nhàng để ly rượu xuống, thần sắc dần dần thay đổi ngưng trọng. Trầm giọng nói, không sai, Quang Minh giáo hội hiện tại đã thay thế được Quang Minh vương thất, nắm trong tay một cái khổng lồ quốc gia, thần thánh Quang Minh đế quốc. Thần thánh Quang Minh đế quốc an tĩnh mấy năm, bất quá mới đây lại đột nhiên có động tác, tại đường biên giới trên hỏa lực tập trung 20 vạn. Hơn nữa còn đang không ngừng tăng binh, mơ hồ còn xuất hiện trong Quang Minh giáo hội pháp sư. Hắc hắc, sợ rằng không lâu sau lúc, thần thánh Quang Minh đế quốc tiểu lại sẽ phát động thảo phạt chiến tranh rồi. Thảo phạt chiến tranh. Mẹt lìn trong lòng hơi dùng mình. Vừa nhắc tới thảo phạt chiến tranh, thì không cần không đề cập tới đến đồ tể tràng chiến tranh, vậy cơ hồ là nhất chiến tranh tàn khốc, vô số binh lính bình thường, thi pháp giả, người trước ngã xuống, người sau tiến lên đầu nhập vào đồ tể tràng chiến tranh, có thể sống được tới cũng lắc đắc không có mấy. Thậm chí ngay cả thất cấp thi pháp giả, tại nơi dạng chiến tranh bên trong, đều có vẻ phi thường nhỏ bé. Trước mẹ lìn trở lại hư sần cổ bảo thì, từng nghe sở lịch đề cập tới chuyện này, thần thánh Quang Minh đế quốc cùng Hắc Nguyệt Vương quốc. Đều ở đây đường biên giới trên tăng binh, song phương có vẻ dương cung bạc kiếm, tình thế thập phần khẩn trương. Medlin còn có chút lơ đễnh, bất quá bây giờ theo bát vương tử trong miệng nói ra, vậy dĩ nhiên là không giống nhau, thần thánh Quang Minh đế quốc, khả năng thực sự đang nổi lên tàn khốc thảo phạt chiến tranh. Tuy rằng thảo phạt chiến tranh tin tức, để cho Medlin có chút khiếp sợ, bất quá hắn rất nhanh thì khôi phục bình tĩnh, ngược lại hầu nghi nhìn bát vương tử, đối phương đem thảo phạt chiến tranh tin tức nói cho hắn. Sợ rằng không chỉ có chỉ là bởi vì hắn đã từng tại Quang Minh Vương quốc nguyên nhân. Quả nhiên, Bát Vương tử tiếp tục nói, thảo phạt chiến tranh tuy rằng tàn khốc, nhưng là khó không phải là một lần thu nạp ta vương thất quyền lợi cơ hội tốt, nếu quả như thật bạo phát ra thảo phạt chiến tranh, đến lúc đó toàn bộ thành bang đều phải tham chiến, ta cũng sẽ hướng bệ hạ xin đi tiền tuyến chỉ huy tác chiến. Medlin mơ hồ có chút hiểu Bát Vương tử ý tứ, hắn là muốn mượn trợ thảo phạt chiến tranh cơ hội, suy yếu các thành bang thế lực, lấy tăng mạnh vương thất thống trị. Tính là không thể suy yếu, như vậy bắt vương tử cũng có thể thừa cơ hội này, trắng trợn mở rộng thế lực, đến lúc đó, đối mặt cửu vương tử cùng thập tam vương tử cạnh tranh, sẽ có ưu thế lớn hơn nữa. Dù sao ngoại trừ tứ vương tử mà bên ngoài, còn có cửu vương tử cùng thập tam vương tử, tại vương đô bên ngoài đối với vương vị nhìn chằm chằm, bắt vương tử tự nhiên phải sớm làm chuẩn bị. Mẹt lìn pháp sư, nếu như thảo phạt chiến tranh thực sự bạo phát, mong muốn mẹt lìn pháp sư có thể trợ ta giúp một tay, ta cũng có thể thỏa mãn mẹt lìn pháp sư nguyện vọng. Đánh hạ Hắc Thủy Thành lúc, đem chi ban tặng mẹt lìn pháp sư. Bát vương tử mục đích, vẫn là muốn mẹt lìn vững vàng lôi kéo đến chiến xa của hắn trên, dù sao hiện tại mẹt lìn thực lực đã có thể sánh ngang lục cấp thi pháp giả, hơn nữa còn có bà mù pháp sư theo, như vậy một thế lực, có thể không bằng Di-ô pháp sư trọng yếu như vậy, nhưng là vô cùng trọng yếu. Ngoại trừ Di-ô pháp sư mà bên ngoài, hiện tại mẹt lìn tại bát vương tử trong lòng, là rất đáng giá lôi kéo người. Hắc thủy thành sao? Madeline trong đầu lại hiện ra tiểu mập mạp các lì tiểu thư đám người, còn có sở lịch kia tha thiết ánh mắt, sở lịch thời khắc đều muốn trở lại Quang Minh Vương quốc, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội. Trầm ngâm hồi lâu, Madeline vẫn là vô cùng cẩn thận hồi đáp, bắt vương tử điện hạ. Ta phi thường nguyện ý trợ điện hạ giúp một tay, chỉ là ta sau đó sẽ trở lại ám linh vực, không biết có hay không cơ hội như vậy. Bát vương tử nghe được Madeline từ chối ý tứ, Madeline không có trực tiếp đáp ứng, bát vương tử tự nhiên có chút thất vọng. Bất quá bát vương tử vẫn rất có khí độ nói, cũng được, Madeline pháp sư, ta tùy thời hoan nghênh người đến. Madeline lại khẽ không người, sau đó liền cáo tử, xoay người ly khai phòng khách. Nam. Thảo phạt chiến tranh, Hắc Thủy Thành, Quang Minh Vương quốc. Madeline về tới vắng vẻ trong sân, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm. Trong đầu vẫn còn nhớ vừa rồi bắt vương tử đề cập tới thảo phạt chiến tranh. Đối với Quang Minh Vương quốc, Madeline cũng không có cái gì cảm thấy lưu luyến, hắn chỉ là muốn lại trở lại Hắc Thủy Thành mà thôi. Vừa mới bắt đầu, bắt vương tử đề nghị, đích xác để cho Madeline có chút tâm động. Đem Hắc Thủy Thành ban cho hắn. Trước đây Madeline rời đi Hắc Thủy Thành thì cũng đã nói, nhất định sẽ lại trở lại Hắc Thủy Thành. Hiện tại có cơ hội như vậy, nhưng Madeline nhưng không được không thận trọng lo lắng. Thảo phạt chiến tranh đối với bây giờ Madeline mà nói, vẫn là quá mức nguy hiểm. Vẫn là thực lực không đủ, thảo phạt chiến tranh bên trong, thất cấp thi pháp giả đều sẽ chết. Đều có vẻ nhỏ bé, thất cấp dưới, hầu như chính là phá hôi. Nếu quả như thật muốn đi, chí ít cũng có thể có sánh ngang thất cấp thi pháp giả thực lực. Madeline phi thường rõ ràng, thảo phạt sự tàn khốc của chiến tranh, trước đây lão Huyền Tiểu tự mình trải qua thảo phạt chiến tranh. Nhưng lại tại tàn khốc nhất đồ tể tràng chiến tranh bên trong còn sống. Tại tàn khốc đồ tể tràng chiến tranh bên trong, thất cấp dưới thi pháp giả, cùng pháo hôi không có gì khác nhau. Madeline hiện tại vẹn vẹn chỉ là tam cấp thi pháp giả, mặc dù có ma năng tăng phúc. Vẫn như cũ vô pháp sánh ngang thất cấp thi pháp giả, nhiều lắm coi như là có lục cấp đỉnh phong thi pháp giả thực lực mà thôi. Lấy thực lực như vậy đi tham gia thảo phạt chiến tranh, trên căn bản là giữ nhiều lành ít, vô cùng nguy hiểm, cho nên mặc dù hắn cũng phi thường muốn trở lại Hắc Thủy Thành. Nhưng vẫn là phải huyện cự bắt vương tử mời. Xem ra, vẫn phải là mau chóng tăng tinh thần lực, tranh thủ sớm ngày đạt được xây dựng tứ cấp pháp thuật tình trạng. Madeline thực lực bây giờ đã đến một cái bình cảnh, ngoại trừ trở thành tứ cấp thi pháp giả, trên cơ bản đã rất khó tăng lên nữa, bất quá xây dựng tứ cấp pháp thuật, cần to lớn hơn tinh thần lực, hắn bây giờ tinh thần lực còn xa xa không đủ. Mổ có dạ dược tề lại tất cả đều dùng hết rồi, hiện tại chỉ có thể trước tiên phối chế mổ có dạ dược tề. Cũng may Madeline lấy được bắt vương tử toàn lực ủng hộ, lấy được hơn 1.000 phần mổ có dạ dược tề tài liệu. Có đầy đủ dược tề tài liệu, Madeline khiếm khuyết đó là đầy đủ thời gian mà thôi. Vì vậy, Madeline liền bắt đầu tay phối chế mổ có dạ dược tề. Nam. Nửa tháng sau, Madeline đã chế biến ra mấy bộ mổ có dạ dược tề. Hắn trong khoảng thời gian này, đã đem tinh lực hoàn toàn đầu nhập vào phối chế mổ có dạ dược tề trong đó. Đối với phía ngoài chuyện, cũng không có hỏi đến. Chủ nhân. Diêu pháp sư để cho chủ nhân đi qua một chuyến, tựa hồ có gấp vô cùng cấp chuyện. Theo ngoài phòng truyền đến hạ mù pháp sư thanh âm. Madeline nhíu mày một cái, tại phối chế dược tề thì, hắn là phi thường không hy vọng bị người quấy rối, bởi vì một khi bị quấy rối, khả năng tiểu vô pháp nữa chính xác nắm giữ dược tề hỏa hầu, do đó dẫn đến dược tề phối chế thất bại. Hiện tại Madeline đang ở phối chế một bộ mổ có dạ dược tề, đã bị hạ mù pháp sư cắt đứt, dược tề phối chế tuyên cáo thất bại. Trong lòng của hắn cũng mơ hồ có chút lửa giận. Chi nha. Madeline chợt đẩy ra đại môn, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hạ mù pháp sư, trầm giọng nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Di ô đạo sư không phải là tại tĩnh tu sao? Cảm thụ được Madeline trong giọng nói mơ hồ để lộ ra tức giận, hạ mù không dám chậm trễ, vội vàng nói, Di ô pháp sư hình như là nhận được ám linh vực một số tin tức, mới để cho ta tới tìm chủ nhân. Ám linh vực tin tức. Madeline hơi sững sờ. Tức giận trong lòng cũng tiêu mất hơn phân nửa, ám linh vực nếu phát tin tức làm. Cho Gio pháp sư, sợ rằng thật sự có cái gì khẩn cấp chuyện. Vì vậy, Madeline cũng không đoái hoài tới nữa phối chế dược tề, mang theo tỏa mù pháp sư, vội và cản hướng về phía Gio pháp sư ở sân. Chương 359, tình huống khẩn cấp, hạ. Vừa mới đi tới Gio pháp sư nhà, liền thấy Gio pháp sư từ trong nhà đi ra. Gio đạo sư, đã xảy ra chuyện gì? Madeline vội vàng nên đón. Thấp giọng hỏi. Diêu pháp sư hít một hơi thật sâu, đưa ra tay khô héo ngón tay, lập tức, theo kỳ ngón tay trên ám linh chỉ hoàn trên, bay ra từng cái một thần bí phù văn, những thần bí phù văn bên trong truyền ra một trận trầm thấp, hơi lộ ra thanh âm lo lắng, Diêu, nhanh lên trở lại ám linh vực, có đại sự xảy ra. Madeline trong lòng khẽ động, trận này thanh âm rất quen thuộc, hắn tỉ mỉ suy nghĩ một hồi, có chút chần chờ hỏi, là hợt thẻ ảo pháp sư. Medlin đối với ám linh vực thất cấp thi pháp giả, đều không thế nào quen thuộc, tương đối quen thuộc đó là hợt thẻ ảo pháp sư, hắn cũng biết Gio pháp sư cùng hợt thẻ pháp sư quan hệ giữa tốt. Không sai, là hợt thẻ ảo, hắn là biết ta đi tới vương đô, trước khi đi ta hướng hắn đơn giản nhắc qua. Tuy rằng không biết rốt cuộc là chuyện gì, nhưng hợt thẻ ảo là rất người cẩn thận, sẽ không vô duyên vô cớ phát tin tức như thế, sợ rằng thật là phát sinh đại sự. Medlin, chúng ta cần phải nhanh một chút đi về ám linh vực. Gio pháp sư đã quyết định lập tức tiểu chạy trở về ám linh vực bên trong, hiện tại chỉ là thông chi Medlin, chuẩn bị mang theo Medlin cùng nhau trở lại ám linh vực. Medlin cũng gật đầu một cái nói, tốt lắm, chúng ta bây giờ phải đi hướng bắt vương tử điện hạ nói rõ một chút tình huống. Sau đó, Medlin liền cùng Gio pháp sư cùng nhau, đi về phía bắt vương tử cáo tử. Nam. Thực sự là tiếc nuối, Gio pháp sư, Medlin pháp sư, nếu ám linh vực có việc cho các ngươi trở lại, ta tự nhiên sẽ không ngăn cản. Bất quá ta nơi đây. Tùy thời hoan nghênh các ngươi nhị vị đến đây. Bát vương tử nghe xong mẹt lìn cùng Gio pháp sư ý đồ đến sau khi. Trên mặt hơi lộ ra vẻ thất vọng vẻ. Hiện tại Gio pháp sư là trong tay hắn lớn nhất cậy vào. Có Gio pháp sư tòa chấn. Bát vương tử tại vương đô bên trong xử lý sự tình. Cũng sẽ càng thêm thuận lợi. Đi thôi. Gio pháp sư không nói thêm gì. Trực tiếp liền dẫn mẹt lìn ly khai bát vương tử trang viên. Mẹt lìn quay sau lưng bạ mù pháp sư phân phó nói. Bạ mù. Ngươi về trước đến Hudson cổ bảo hộ Hudson gia tộc. Tất cả đợi được ta sau khi trở về rồi hay nói. Bạn mù trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, rốt cục có thể trở về đến Hudson cổ bảo, an tâm khôi phục pháp lực, hắn cũng không muốn đứng ở Medlin bên người, mỗi ngày đều bận bận điệu, hình như có làm không xong chuyện, hầu như đều không có thời gian tới khôi phục pháp lực. Siêu siêu. An bài xong tất cả sau khi, Medlin liền cùng Gio pháp sư bay lên trời, nhanh chóng hướng về ám linh vực bay đi. Nam. Bá. Một đạo bạch quang hiện lên, giật mình đang ở trên bờ cắt chơi đùa mấy con hải điểu. Theo bạch quang bên trong đi ra hai đạo thân ảnh. Chính là Thiên Lý xa xôi theo vương đô đi về ám linh vực Medlin cùng Gio pháp sư. Gio pháp sư không có làm nhiều dừng lại, tiếp tục hướng bên trong đi đến. Mà Medlin thì nhìn thoáng qua ám linh vực tấm bia đá kia, lại phát hiện, Hắc Miêu Đỉ Đỉ một tựa hồ đã thật lâu cũng không có xuất hiện qua. Gio đạo sư, ám linh vực phủ văn pháp trận chi linh. Đi đi một đại nhân thế nào mới đây không có xuất hiện qua. Medlin nhịn không được chỉ vào tấm bia đá kia, hướng Gio pháp sư hỏi. Gio pháp sư sâu đậm nhìn thoáng qua tấm bia đá, có chút ý vị thâm trường nói ra, đi đi một đại nhân lâm vào ngủ say, nó thân là phù văn pháp trận chi linh, có thể thao túng toàn bộ ám linh vực phù văn pháp trận. Ám linh vực duy nhất cựu cấp thi pháp giả, đang ở từ từ trưởng khống phù văn pháp trận, cần phải đi đi một đại nhân phối hợp, cho nên, nó sẽ phải có một đoạn thời gian rất dài sẽ không thức tỉnh. Được rồi, đi thôi, chúng ta đi nhìn ám linh vực rốt cuộc xảy ra đại sự gì. Dứt lời, Gio pháp sư liền dẫn đầu tiến nhập ám linh vực, mà Medlin thì lần thứ hai nhìn thoáng qua Hắc Miêu Đỉ Đỉ một cư trú tấm bia đá kia, coi như phủ văn pháp trận chi linh, nó là cần phải phối hợp ám linh vực cường đại thi pháp giả trưởng khống toàn bộ phủ văn pháp trận. Trong này khả năng còn liên lụy tới một số ám linh vực bí ẩn, Gio pháp sư cũng sẽ không nhiều lời. Medlin cũng không có ở chỗ này ở lâu, theo Gio pháp sư tiến vào ám linh vực. Mới vừa tiến vào ám linh vực, Medlin lại thấy được này quen thuộc cao vót trong mây tháp cao, nghĩ đến tại tương lai không lâu, mình cũng có thể trở thành tứ cấp thi pháp giả, đơn độc tu kiến một tòa tháp cao, Medlin nỗi lòng tiểu có vẻ có chút kích động. Ám linh vực bên trong hết thảy đều rất yên lặng, thoạt nhìn cũng không phải phát sinh đại sự gì hình dạng, bất quá chỉ có gặp được hợp thẻ ảo pháp sư, mới có thể biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Gio đạo sư, ta về trước tháp cao. Medlin hướng Gio pháp sư cáo từ. Dù sao cũng là hợp thẻ pháp sư tìm Gio, vậy hẳn là có chuyện rất trọng yếu, Medlin cũng liền không cần lại theo. Bất quá Gio pháp sư lại nhíu mày một cái, khẽ lắc đầu một cái nói, ngươi không cần đi, hợp thẻ tin tức truyền đến là để cho ta mang ngươi đây cùng đi. Cùng đi. Medlin trong đầu hơi sững sờ, lẽ nào chuyện này còn cùng hắn có quan hệ. Gio pháp sư cũng không nói gì nữa, mang theo Medlin, hướng ám linh vực bên trong kia vài tòa cao nhất tháp cao bay đi. Hợp thẻ pháp sư tháp cao. Medlin đã không phải là lần đầu tiên tới, bởi vậy chỉ là tùy ý nhìn một chút, sau đó liền đưa mắt nhìn về phía trước. Medlin cùng Gio pháp sư vừa mới đến tháp cao sau khi, trước mặt liền đi tới một gã hắc bào thi pháp giả, chính là hợp thẻ ảo pháp sư. Coi như thất cấp thi pháp giả, hợp thẻ pháp sư địa vị là phi thường cao thượng, hơn nữa gần đây đều là thần sắc dễ dàng, nhưng lúc này đây, vẻ mặt của hắn lại ngưng trọng dị thường, trong ánh mắt đều để lộ ra nhẹ nhẹ sầu lo. Hợp thẻ ảo. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi gấp gáp như vậy đem ta cho đòi trở về. Di-ô pháp sư trên trán huyết sắc thụ nhãn, hơi chất động, lại hợp với hiện tại Di-ô pháp sư dường như thây khô thông thường khô gầy thân thể, có vẻ càng thêm kinh khủng. Hơi ợt thẻ ảo cũng không có trả lời ngay, ngược lại là giọng nói vi hơi trầm xuống một cái nói, Di-ô, ngươi làm sao? Di-ô pháp sư bây giờ hình tượng biến hóa quá lớn, đều là bởi vì đối phó tạ nhìn pháp sư, mùa ở sở tổn pháp sư thì, mạnh mẽ thi triển hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái, bị hắc ám chi nhãn phản phệ, mới biến thành cái này bộ kinh khủng dáng điệu. Không có gì. Hắc ám chi nhãn xảy ra chút vấn đề mà thôi. Bệnh cũ. Di-ô pháp sư tùy ý nói ra. Tựa hồ không một chút nào lo lắng. Hơi ợt thẻ pháp sư gặp Di-ô nhắc tới hắc ám chi nhãn, liền không có tiếp tục truy vấn. Dù sao hắc ám chi nhãn phi thường thần kỳ, trước đây chẳng ai nghĩ tới, Di-ô có thể đem ổ xẻm ổ sở pháp sư đều giết. Bởi vậy, có thể hắc ám chi nhãn thật có chút quỷ dị, mới để cho Di-ô pháp sư biến thành cái dạng này. Huống hồ, ngoại trừ dáng điệu đại biến, thoạt nhìn thực sự kinh khủng mà bên ngoài, Di-ô khí tức trên người lại không có bao nhiêu biến hóa. Hơi ợt thẻ áo nhìn thoáng qua mẹ lìn, sau đó trầm giọng nói, đích xác là phát sinh đại sự, bất quá cũng toàn bộ thi pháp giả tổ chức đại sự. Mới đây chúng ta ám linh vực lấy được khổng lồ thi pháp giả tổ chức Hắc Sa Bảo thông chi, để cho chúng ta một tháng sau, đi tham gia Hắc Sa Bảo giao lưu hội. Hắc Sa Bảo giao lưu hội, không phải là 10 năm cử hành một lần sao? Bây giờ cách lần trước cử hành thời gian, mới qua 8 năm thời gian mà thôi, mặc dù muốn cử hành. Vậy cũng nếu cùng 2 năm sao? Di-ô pháp sư hồ nghi nhìn hợt thẻ ảo pháp sư, Hắc Sa Bảo sớm cử hành giao lưu hội. Khẳng định có những thứ khác một số ẩn tình. Hơi ợt thẻ trầm ngâm một hồi, sau đó mới chậm rãi nói ra, Hắc Sa Bảo sớm cử hành giao lưu hội, tự nhiên là có nguyên nhân, kỳ thực giao lưu hội ngược lại thứ nhì, lúc này đây chính là lấy giao lưu hội danh nghĩa, đem các thi pháp giả tổ chức đều tụ tập lại, cộng đồng thương nghị một đại sự. Đại sự gì? Ngay cả Mẹ Lìn cũng đều nín thở ngưng thần lắng nghe hợt thẻ pháp sư trả lời. Hơi ợt thẻ pháp sư hít một hơi thật sâu, trong miệng phun ra vài, ô xèm. Ô xèm. Ý của ngươi là, Hắc Sa Bảo chuẩn bị đối phó ô xèm. Di-ô pháp sư trên trán huyết sắc thụ nhãn, chợt mở, tản mát ra một loạt huyết sắc quan mang, để lộ ra Di-ô pháp sư trong nội tâm không bình tĩnh. Ô xèm là một cái thần bí tổ chức, hầu như ai cũng không biết ô xèm xào huyệt ở nơi nào, ai cũng không rõ ràng lắm ô xèm đến tột cùng có bao nhiêu thành viên, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Vẹn vẹn chỉ là biết, ô xèm cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ gặp quy mô xuất động, hoặc cưỡng bức, hoặc lôi kéo, nói chung, chính là sẽ muốn kình tất cả biện pháp. Đem một số thi pháp giả tổ chức hoặc là thi pháp giả gia tộc thiên tài pháp sư, đều lôi kéo đến ổ xẻm bên trong. Hơn nữa, ổ xẻm còn có cái biến thái quý củ, phàm là bị lôi kéo thi pháp giả, tại ngày sau thực lực lớn thành sau khi, sẽ đi vào tiêu diệt trước đây phản bội thi pháp giả tổ chức hoặc là gia tộc. Bởi vậy, vô luận là cái nào thi pháp giả tổ chức, hay hoặc giả là thi pháp giả gia tộc, đều đối với ổ xẻm hận thấu xương, chỉ là đã nhiều năm như vậy, ổ xẻm một mực, hơn nữa thực lực càng ngày càng mạnh. Không có người nào có thể đối với ổ xẻm tạo thành cái gì tổn thất trọng đại. Lần trước, Di-ô pháp sư thiên lý truy sát ổ hiệu sơ, hơn nữa còn thành công giết ổ hiệu sơ. Chuyện này của mọi người nhiều thi pháp giả tổ chức bên trong, đều cũng coi là một món phi thường oanh động đại sự, có thể dùng Di-ô pháp sư danh tiếng đại trấn. Rốt cuộc nguyên nhân, hay là bởi vì ổ sở chính là ổ xẻm bên trong thất cấp thi pháp giả, cho nên chuyện này mới có ảnh hưởng lớn như vậy, khiến cho như thế lớn rung động. Hiện tại Hắc Sa Bảo lại muốn thừa dịp cử hành giao lưu hội cơ hội, đối phó ổ xẻm, Di-ô pháp sư tự nhiên rất kinh ngạc. Hơi ợt thẻ pháp sư thì khẽ lắc đầu một cái nói, cũng không phải Hắc Sa Bảo chuẩn bị đối phó ổ xẻm, trên thực tế là này đứng đầu khổng lồ thi pháp giả tổ chức, muốn đối phó ổ xẻm. Hắc hắc, kỳ thực ổ xẻm đối với chúng ta những loại nhỏ, loại trung thi pháp giả ảnh hưởng, ngược lại không có lớn như vậy, nhưng đối với này khổng lồ thi pháp giả tổ chức, ổ xẻm cũng không biết để cho bọn họ tổn thất bao nhiêu. Dù sao khổng lồ thi pháp giả tổ chức trong thiên tài thi pháp giả, nhiều không kể xiết, ổ xẻm trọng điểm, cũng là tại nơi nhiều khổng lồ thi pháp giả tổ chức. Lúc này đây, trên thực tế là do Hắc Sa Bảo đứng ra, ngầm đã cùng cái khác một số đứng đầu khổng lồ thi pháp giả tổ chức thương lượng xong, cần phải liên hợp phần lớn thi pháp giả tổ chức, cùng nhau đối phó ổ xẻm, quy mô là khổng lồ nhất. Hơn nữa, những khổng lồ thi pháp giả tổ chức, đã hạ quyết tâm, lúc này đây tính là không diệt được ổ xẻm. Cũng nhất định phải để cho ổ xẻm tổn thất thảm trọng, tại trong thời gian ngắn trở mình không dậy nổi sóng gió gì. Hơi ợt thẻ pháp sư nói những, hẳn là đều chỉ có thi pháp giả tổ chức cao tầng mới biết được, tính toán là phi thường bí ẩn. Muốn đối phó ổ xẻm, hơn nữa còn là đông đảo khổng lồ thi pháp giả tổ chức nói lý ra thương lượng xong, hạ quyết tâm, đây chính là một món ảnh hưởng toàn bộ thi pháp giả thế giới đại sự. Chương 360, Phù Văn Tháp. Di-ô Pháp Sư trầm mặc một hồi, lập tức ngẩng đầu, trầm giọng nói, ổ xẻm so với ta ám linh vực, còn muốn càng thêm thần bí, ai cũng không biết nó tổng bộ ở nơi nào. Tìm không được căn cơ của nó, như thế nào thiệt hại nặng thậm chí tiêu diệt ổ xẻm. Ổ xẻm có thể cất ở đây sao lâu, hơn nữa ngay cả khổng lồ thi pháp giả đều không làm gì được, tự nhiên có nó chỗ độc đáo, nếu là khinh địch như vậy cũng có thể giết hết, kia ổ xẻm chỉ sợ sớm đã tiêu thất. Hơi ợt thẻ Pháp Sư tiếp tục nói, đây là đương nhiên, nếu muốn để cho ổ xẻm bị thương nặng, nhất định phải tìm được ổ của nó. Về điểm này, Hắc Sa Bảo đã âm thầm để lộ ra một tia tin tức, bọn họ đã nắm giữ được ổ xẻm xào huyệt, chỉ cần quyết định hành động, sẽ do Đại Pháp Sư xuất lĩnh, trực tiếp giết vào ổ xẻm xào huyệt. Đã tìm được ổ xẻm xào huyệt. Điều này sao có thể? Di-ô Pháp Sư vẫn còn có chút không thể tin được, ổ xẻm truyền thừa thời gian cũng rất đã lâu, dài như vậy lịch sử bên trong, cũng không có ai có thể tìm được ổ xẻm xào huyệt. Bất kể có phải hay không là thực sự, chỉ cần một tháng sau đi tham gia Hắc Sa Bảo giao lưu hội, kia tất cả tiểu đều rõ ràng. Hơi ợt thẻ Pháp Sư ánh mắt của nhìn Di-ô Pháp Sư, tựa hồ có thâm ý khác. Các ngươi muốn cho ta đi. Di-ô Pháp Sư bỗng nhiên hiểu hơi ợt thẻ ảo ý tứ. Không chỉ có muốn ngươi đi, ta cùng với cái khác hai vị thất cấp thi pháp giả cũng sẽ đi vào, bất quá cần phải ngươi cùng với mẹ lỉn trước đi tham gia giao lưu hội mà thôi. Hắc Sa Bảo lần này vì hấp dẫn đông đảo thi pháp giả tổ chức đến đây, vì liên hợp đông đảo thế lực, thậm chí còn phá vỡ thường quy, mời một số thi pháp giả người của gia tộc đến đây, càng lấy ra rất vật chân quý ra coi như giao lưu hội người thắng trận thường cho. Di-ô Pháp Sư, ngươi vậy cũng rõ ràng. Ta ám linh vực, Thâm Viên Bảo, Hỏa Diễm Thành cùng với Địa Viêm vực an phận ở một góc, của mọi người nhiều thi pháp giả tổ chức bên trong, thực sự không coi vào đâu. Bất quá tại trên mặt nổi, chúng ta vẫn là đồng tiến lui, về phần ngầm. Chúng ta tự nhiên đã ở tương hố cạnh tranh. Giao lưu hội vốn là mục đích, vốn là các lớn thi pháp giả tổ chức vì biểu hiện tiềm lực, đem đều tự tổ chức bên trong ưu tú nhất thi pháp giả phái tới, chia làm thất cấp dưới thi pháp giả, cùng với tứ cấp dưới thi pháp giả. Thất cấp dưới thi pháp giả, chúng ta có gì ô ngươi? Tứ cấp dưới thi pháp giả, chúng ta có mẹt lỉn cái này lục hệ thi pháp giả, tin tưởng lúc này đây tại giao lưu hội trên, các ngươi mặc dù không thể đại phóng tia sáng kỳ dị, cũng nhất định có thể biểu hiện ra sắc, chí ít ngăn chặn Thâm Viên Bảo, Hỏa Diễm Thành cùng với Địa Viêm vực một đầu. Hơi ợt thẻ ý tứ đã rất rõ ràng. Ám linh vực cùng Thâm Viên Bảo, Hỏa Diễm Thành cùng với Địa Viêm vực quan hệ cũng không tính toán quá thân mật, mà là vẫn luôn ở trong bóng tối cạnh tranh, chỉ có đang đối mặt cộng đồng ý hiếp thì mới có thể liên hợp lại, tỉ như lần trước ứng phó ổ xẻm ý hiếp. Bởi vậy, lần này Hắc Sa Bảo giao lưu hội, ám linh vực liền muốn ngăn chặn cái khác ba cái thi pháp giả tổ chức một đầu, có thể cái khác ba cái thi pháp giả tổ chức. Cũng là ý nghĩ như vậy. Ngược lại thì đi thương lượng đối phó ổ xẻm chuyện, ngược lại thành việc nhỏ, này khổng lồ thi pháp giả tổ chức, có lẽ sẽ lo lắng một số loại trung thi pháp giả tổ chức ý nghĩ, nhưng đối với loại nhỏ thi pháp giả tổ chức, căn bản là sẽ không quá nặng thị. Rất nhiều loại nhỏ thi pháp giả tổ chức, cũng chỉ có một vị cựu cấp thi pháp giả, thậm chí ngay cả cựu cấp thi pháp giả cũng không có, như vậy thế lực, đối với này động có hơn 10 vị thậm chí trên trăm cựu cấp thi pháp giả khổng lồ thi pháp giả mà nói, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Mời loại nhỏ thi pháp giả trước đi tham gia giao lưu hội, cũng vẹn vẹn chỉ là một loại tư thái mà thôi. Người đã bọn họ đã làm ra quyết định, một tháng sau ta sẽ đi Hắc Sa Bảo. Di-ô Pháp Sư vẫn là ám linh vực một thành viên, cũng muốn phục tùng ám linh vực quyết định, bất quá bởi Di-ô Pháp Sư thực lực quá mức cường đại. Tuy rằng cũng thất cấp thi pháp giả, nhưng cũng đã có thể sánh ngang thất cấp thi pháp giả, bởi vậy, ám linh vực cũng đem Di-ô Pháp Sư trở thành thất cấp thi pháp giả mà đối đãi. Toàn bộ cùng Di-ô Pháp Sư có liên quan chuyện, đều sẽ chủ động hỏi Di-ô Pháp Sư ý kiến. Thấy Di-ô Pháp Sư đáp ứng đi vào, hơi ợt thẻ ảo cũng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Di-ô Pháp Sư cùng mẹ lìn, liền rời đi hơi ợt thẻ Pháp Sư tháp cao. Hơi ợt thẻ Pháp Sư tháp cao chính là ám linh vực cao nhất tháp cao một trong, thân là thất cấp thi pháp giả, tu xây tháp cao tự nhiên khác biệt với những thứ khác thi pháp giả. Bất quá, rời đi hơi ợt thẻ tháp cao sau khi, mẹ lìn lại ngạc nhiên phát hiện, còn có một tòa tháp cao hết sức kỳ quái, bao phủ tại phù văn thần bí trong đó, hơn nữa cũng không thể so hợp thẻ tháp cao muốn thấp. Thế nhưng ra vào tòa này tháp cao, cũng là một số cấp thấp thi pháp giả, điều này làm cho mẹ lìn đều có chút nghi hoặc không giải thích được, tại ám linh vực mấy năm, đối với ám linh vực trong tất cả, mẹ lìn vẫn là không có hoàn toàn rõ ràng. Di-ô đạo sư, tòa này tháp cao là vị nào pháp sư kiến tạo? Mẹ lìn hướng bên cạnh Di-ô pháp sư hỏi. Ngươi không biết tòa này tháp cao? Di-ô Pháp Sư ngược lại thì hầu nghi nhìn thoáng qua mẹ lìn, thấy mẹ lìn lắc đầu sau khi, Di-ô Pháp Sư mới hơi vỗ chán một cái nói, cái này cũng trách ta không có nói ra qua, ngươi tiến nhập ám linh vực thời gian tuy rằng rất dài, nhưng chân chính tại ám linh vực bên trong ngây ngô thời gian cũng không dài, không biết tòa này tháp cao cũng rất bình thường. Tòa này tháp cao là ám linh vực sáng lập người, vĩ đại phì đèo đại pháp sư kiến tạo, là phù văn tháp. Cái này phù văn tháp tổng cộng có tầng 7, mỗi một tầng đều có thần kỳ phù văn chi linh, chỉ cần có thể nhất nhất xuống qua, cuối cùng đánh bại tầng thứ 7 phù văn chi linh, tự có thể có được phỉ đèo đại pháp sư để lại bảo vật. Về phần bảo vật này rốt cuộc là cái gì, ai cũng không biết, bởi vì phù văn tháp chỉ cho phép tứ cấp dưới thi pháp giả đi vào xung quan, bởi vậy, ám linh vực chuyển thừa nghìn năm, tối đa cũng liền có người tiến vào tầng thứ 5 mà thôi, nhưng không có ai có thể bước vào tầng thứ 6, càng chưa nói tầng thứ 7. Dừng một chút, Diêu pháp sư nhịn không được nở một nụ cười nói, thiếu chút nữa ngươi tiểu bỏ qua sông tháp cơ hội, bất quá bây giờ ngươi cũng rất hợp đi sông tháp, ngươi cũng tứ cấp thi pháp giả, lấy thực lực của ngươi, mới có thể sông đến tầng 5, thậm chí 6 tầng. Ám linh vực thời gian ngàn năm tới nay, còn chưa từng có người sông đã đến 6 tầng, ngay cả trước đây cờ lì hệ cũng vẹn vẹn chỉ sông đến tầng thứ 5 mà thôi. Mét Lín lần thứ 2 đưa mắt nhìn về kia tòa phù văn tháp, sau đó nói ra, nếu là phí đéo đại pháp sư tự mình kiến tạo, hơn nữa rõ ràng cho thấy chuyên môn vi tứ cấp dưới thi pháp giả chuẩn bị, thử một lần cũng không coi vào đâu. Diêu đạo sư, ta đây trước hết đi sông một chút. Diêu pháp sư cũng có vẻ rất có hứng thú. Gật đầu một cái nói, trước đây cờ lì hệ sông qua tầng thứ 5, ta không có tự mình thấy, lúc này đây vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua, ta đi chung với ngươi. Sau đó hai người liền chuyển qua phương hướng, hướng phía phủ văn tháp bay đi. Nam. Phù văn tháp trước. Lúc này chỉ có thưa thất một số thi pháp giả. Có thể đi tới phù văn tháp trước thi pháp giả, trên cơ bản đều là nhiều tứ cấp dưới thi pháp giả, mục đích tự nhiên là tới thử thời vận, đi xông một chút phù văn tháp. Cái này phù văn tháp bên trong, nguyên bản mỗi một tầng đều là có một chút bảo vật chân quý, là trước đây phỉ đẻo đại pháp sư phóng vào bên trong. Chỉ cần có thể xông qua, như vậy thì có thể có được một số bảo vật. Chỉ là, thời gian ngàn năm, đã có rất nhiều thi pháp giả sống qua trước tầng 5, bởi vậy, trước tầng 5 bảo vật cũng đều bị hệ quét là sạch. Chỉ có tầng thứ 6 cùng với tầng thứ 7 bên trong, còn có phí đéo đại pháp sư để lại bảo vật, chỉ là đã nhiều năm như vậy, không có người có thể sống qua tầng thứ 6. Xa dạ pháp sư, ngươi chuẩn bị cho tốt không có. Ba người chúng ta bên trong, cũng chỉ có ngươi đối với phủ văn nghiên cứu không tính là quá sâu, hai người chúng ta sớm đã thành đem phủ văn pháp trận mỗi một cái chi tiết đều nắm giữ được. Không sẽ sai lầm. Trong đám người có hai nam một nữ ba gã thi pháp giả, tựa hồ có vẻ có chút đặc biệt lập độc hành, tại chung quanh bọn họ cũng không có thi pháp giả, những thứ khác thi pháp giả nhìn phía ánh mắt của bọn họ bên trong, đều mang một chút cung kính, tựa hồ cái này ba thân phận của người thật không đơn giản. Lời mới vừa nói liền là một gã có kim sắc tóc ngắn nam thi pháp giả, đối với một gã khác nữ thi pháp giả nói ra. Bị kêu là xạ giả pháp sư nữ thi pháp giả nhíu mày một cái, có chút bất mãn hồi đáp. Dị mạn, yên tâm đi, ta đã nắm giữ có lệ ản phù văn pháp trận thao tác. Chỉ cần ẻn vợ ạ đích sắc là lấy được phù văn pháp bản, vậy lần này chúng ta thì có hy vọng xông qua tầng thứ 5, thậm chí tầng thứ 6. Còn dư lại một gã thân hình cao lớn nam thi pháp giả, chính là bị xạ giả pháp sư gọi là ẻn vợ ạ thi pháp giả, trầm giọng nói, đây là ta tìm lớn giá cao mới lấy được phù văn pháp bản. Không có sai. Chỉ là cần phải ba cái tinh thông phù văn thi pháp giả mới có thể thao tác thôi. Đi thôi. Nhìn lần này chúng ta rốt cuộc có thể xông đến tầng thứ mấy. Ba người này đều không phải là lần đầu tiên xông phù văn tháp, mỗi người bọn họ đều có thể một mình xông qua tầng thứ 4, chỉ là tầng thứ 5 thực sự quá khó khăn, bọn họ vô pháp xông qua, cho nên mới tìm lớn giá cao, lấy được một cái phù văn pháp bản. Xông phù văn tháp thi pháp giả là có thể sử dụng phù văn pháp bản, chỉ là liên hợp ở chung với nhau thi pháp giả, không thể vượt lên trước ba người. Ám linh vực vốn chính là am hiểu phù văn học, phi đeo đại pháp sư. Kiến tạo phù văn tháp mục đích, chỉ sợ cũng là vì có thể bồi dưỡng một số xuất sắc am hiểu phù văn thi pháp giả. Siêu siêu. Giữa lúc ba người này chuẩn bị đi vào sông phù văn tháp thì, theo bầu trời trực tiếp phủ xuống hạ hai gã thi pháp giả, một người trong đó trên trán dài một con huyết sắc thụ nhãn, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn kinh khủng. Là Diêu pháp sư. Kinh khủng như vậy dáng điệu, tự nhiên chỉ có ám linh vực đại danh đỉnh đỉnh Diêu pháp sư mới có, rất nhiều thi pháp giả trước tiên liền nhận ra Diêu pháp sư. Mặc dù Diêu diện mạo kinh khủng, bất quá hắn lục cấp thi pháp giả thân phận, hơn nữa còn đã từng giết chết qua ổ xẻm bên trong thất cấp thi pháp giả, tại ám linh vực bên trong địa vị, chút nào đều không thua này thất cấp thi pháp giả, bởi vậy, chung quanh thi pháp giả mặc dù có chút sợ, vẫn là dồn dập hướng Diêu pháp sư hạ thấp người hành lễ. Gio pháp sư người bên cạnh, hình như là mẹt lìn pháp sư. Thật là mẹt lìn pháp sư, hắn còn giống như không có xông qua phủ văn tháp sao. Đích xác, mẹt lìn pháp sư không có xông qua phủ văn tháp, trước đây cờ lì hệ đều xông qua tầng thứ 5, chỉ là đáng tiếc không có xông qua tầng thứ 6, không có bắt được tầng thứ 6 bảo vật. Có thể, mẹt lìn pháp sư có thể xông qua tầng thứ 6 đây. Thấy Gio pháp sư bên người mẹt lìn, rất nhiều thi pháp giả lập tức tự đoán được mẹt lìn mục đích, là muốn tới sông phủ văn tháp. Mẹt lìn là kế cờ lì hệ lúc, ám linh vực xuất sắc nhất thi pháp giả, thậm chí còn là lục hệ thi pháp giả. Bởi vậy, ám linh vực thi pháp giả, khó tránh khỏi sẽ cầm mẹt lìn cùng cờ lì hệ so sánh, chỉ là hai người cũng không có chân chính giao thủ qua, hiện tại ngược lại có thể theo sông phủ văn tháp trên, so sánh ra giữa hai người cao thấp. Xa xa xạ giả pháp sư, en và ạ pháp sư cùng với dị mạn pháp sư, đều nhìn nhau liếc mắt, cảm thấy đối phương trong ánh mắt ngưng trọng. Lại là mẹt lìn tới. Trước đây cờ lì hệ thiếu chút nữa xông qua tầng thứ 6, cái này mẹ lìn, có người nói không kém chút nào với cờ lì hệ, thậm chí quang minh còn so với cờ lì hệ lại thêm chói mắt, có thể thực sự có thể xông qua tầng thứ 6, đạt được bảo vật. Chúng ta thiên tân vạn khổ, hơn nữa tốn hao thật lớn giá cao, lấy được phù văn pháp bản, chính là vì có thể xông qua tầng thứ 6, đạt được tầng thứ 6 bảo vật, tuyệt không thể để cho người khác trước một bước xông tầng thứ 6, đi, chúng ta bây giờ đi xông phù văn tháp. En và ạ pháp sư thấp trầm giọng nói ra, thần sắc có vẻ có chút nóng nảy. Cái khác hai gã pháp sư đều gật đầu, bọn họ cũng không dám xem mẹ lìn, dù sao trước đây cờ lì hệ một cái năm hệ thi pháp giả đã đủ kinh khủng, càng chưa nói mẹ lìn là lục hệ thi pháp giả. Vì vậy, ba người liền không có lại dừng lại, nhanh chóng tiến nhập phủ văn tháp bên trong. Chương 361, sông tháp, thượng. Mẹ lìn cùng Gio pháp sư đến, đưa tới một số doanh động, Gio pháp sư quay mẹ lìn cười nói, mẹ lìn. Ngươi xem chung quanh thi pháp giả, đều đối với ngươi sông phủ văn tháp rất chờ mong. Chu vi thi pháp giả nghị luận, mẹ lìn tự nhiên rất rõ ràng, bất quá hắn cũng biết, những người cũng không phải chờ mong hắn sông phủ văn tháp, mà là chờ mong xem hắn cùng cờ lì hệ vô hình giao phong. Mẹ lìn ngẩng đầu nhìn liếc mắt thật cao đứng vững phủ văn tháp, trong lòng cũng tràn đầy một tia chiến ý, hắn đối với những người khác cầm hắn và cờ lì hệ so sánh cũng không ngại, thậm chí ngay cả chính hắn, cũng muốn cùng cờ lì hệ chân chính đấu một phen. Chỉ là cơ lì hệ phản bội ám linh vực, đầu nhập vào ổ xẻm sau khi, tiêu không còn có hiện thân qua, mẹ lìn cũng không có cơ hội cùng cơ lì hệ đấu, bất quá bây giờ có phù văn tháp, cũng có thể gián tiếp cùng cơ lì hệ so sánh một phen. Gio đạo sư, ta đi vào trước. Mẹ lìn hướng Gio pháp sư nhẹ giọng nói ra, sau đó liền xoay người, trên người hiện ra phong nguyên tố ba động, trong chớp mắt liền bay vào phù văn thần bí trong tháp. Nam. Phù văn tháp bên trong, mẹ lìn mới vừa tiến vào kỳ bên trong. Liền thấy có ba gã thi pháp giả, hai nam một nữ, tựa hồ cũng là tam cấp thi pháp giả. Siêu. Mẹ lìn còn chưa kịp đánh giá cẩn thận cái này ba gã thi pháp giả, liền thấy bọn họ bị một đạo bạch quang bao phủ, trong chớp mắt tiểu tiêu thất ở tại phù văn tháp bên trong tầng thứ nhất. Đi qua tầng thứ nhất. Mẹ lìn hơi sững sờ, sau đó liền muốn đến, ba người này rất khả năng đã thông qua phù văn tháp tầng thứ nhất, tiến vào tầng thứ hai. Phù văn tháp bên trong, hầu như mỗi ngày đều có thi pháp giả tại sông sáo. Mặc dù là thất bại, cũng sẽ không chết, chỉ biết bị trực tiếp tống xuất phủ văn tháp bên trong. Hơn nữa còn có thể bị khấu trừ nhất định điểm cống hiến. Dù sao trước đây phỉ đẻo đại pháp sư kiến tạo phủ văn tháp mục đích có thể không phải là vì giết chết ám linh vực cấp thấp thi pháp giả, mà là vì tuyển ra kỳ bên trong ưu tú nhất thi pháp giả, nhất là am hiểu phủ văn thi pháp giả, làm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, ban tặng một số đặc biệt mà cường đại bảo vật. Cho nên mặc dù thất bại cũng sẽ không chết. Mẹ lìn cũng không có lại đi phí tâm suy đoán kia ba gã thi pháp giả, mà là đi thẳng tới tầng thứ nhất chính giữa, nơi này có mấy cây màu đỏ thắm cây cột, phía trên khắc rậm rạp chẳng chịt thần bí phù văn. Những phù văn này khí tức, mơ hồ cùng ám linh vực bên ngoài trên tấm bia đá phù văn khí tức có chút tương tự, cũng đều là phỉ đẻo đại pháp sư thân thủ khắc xuống. Mặc dù trải qua nghìn năm năm tháng, như trước có bất khả tư nghị lực lượng. Đây cũng là phù văn thần kỳ lực lượng, mẹ lìn cho tới bây giờ cũng đã gặp qua không ít phù văn pháp trận, thậm chí bản thân hắn tiểu có một cái cường đại phù văn pháp bản. Bất quá bản về đối với phù văn nghiên cứu, sợ rằng không có người nào có thể so sánh được với phỉ đèo đại pháp sư. Kỳ tiện tay khắc ra phù văn pháp trận, cư nhiên có thể diễn sinh ra sinh mệnh khí tức, tựa như tấm bia đá bên trong phù văn pháp trận chi linh, hắc miêu đi đi một mở dạng, cho dù là vĩ đại chuyển kỳ pháp sư cũng làm không được. Đủ thấy phỉ đèo đại pháp sư tại phù văn một đạo trên nghiên cứu có bao nhiêu khắc sâu. Ông. Mẹ lìn đứng ở đỏ thám thạch trụ trung tâm, này thạch trụ trên thần bí phù văn bắt đầu lóe ra từng tia một bạch quang, những bạch quang nhanh chóng giữa không trung hội tụ ở tại cùng nhau. Dần dần, một con hình thể cực đại hắc sắc đại cẩu ra hiện ở giữa không trung. Con này hắc sắc đại cẩu dựng thẳng hai cái lỗ thai, nhãn thần ra rời, thoạt nhìn buồn bã hiệu xỉu dáng điệu, khí tức trên người cũng không cường đại, thậm chí cũng coi là tương đối nhỏ yếu. Bất quá để cho mẹ lìn kinh ngạc chính là, con này hắc sắc đại cẩu trên người lại có một tia sinh mệnh khí tức, cùng ám linh vực bên ngoài tấm bia đá bên trong hắc miêu đi đi một rất tương tự. Mẹ lìn hướng lui về phía sau mấy bước, cùng hắc sắc đại cẩu kéo ra cự ly, dù sao đây là phù văn tháp. Chính là vĩ đại phỉ đẻo đại pháp sư thân thủ kiến tạo tháp cao. Thậm chí ngay cả những phù văn này đều là phí đéo đại pháp sư thân thủ khắc xuống, ai cũng không biết con này hắc sắc đại cầu mạnh bao nhiêu, bởi vậy Nhu muốn cẩn thận một chút một số. Hắc sắc đại cầu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn mẹ lìn. Cư nhiên miệng phun nhân ngôn, giọng nói lạnh như băng nói ra, ta là phù văn tháp tầng thứ nhất thủ hộ chi linh, đánh bại ta, có thể tiến nhập tầng thứ hai, thất bại, thì bị tống xuất phù văn tháp. Nghe rõ chưa? Mẹ lìn gật đầu một cái nói, nghe rõ ràng. Bá. Madeline vừa dứt lời, hắc sắc đại cẩu liền động thủ, tốc độ của nó cực nhanh, nguyên bản thoạt nhìn thập phần lười biếng dáng điệu, hiện tại cư nhiên trở nên dị thường sắc bén, trên người bao phủ từng cái một thần bí phù văn, đem hình thể của nó tô đậm phải tựa hồ càng khổng lồ một số. Hắc sắc đại cẩu phương thức công kích thập phần giản đơn, đấu đá lung tung, bất quá kia cổ kinh lực, lại làm cho Madeline cảm thấy có chút nghi hoặc, cũng không phải rất cường đại, ngược lại là quá mức nhỏ yếu. Đóng băng không gian. Madeline cũng không có sử dụng ma năng, mà là trực tiếp phóng ra tam cấp pháp thuật, băng lãnh không gian. Cái này đóng băng không gian chính là theo đóng băng khu vực cơ sở trên mở rộng ra, hầu như có thể hình thành một cái không gian. Đương nhiên, tịnh không phải chân tránh không gian, vẹn vẹn chỉ là một thu hẹp, hoàn toàn bị hàn khí bao phủ địa phương, từ không trung tới đất trên, tất cả đều bị bao phủ. Giang giác, tam cấp pháp thuật đóng băng không gian, vừa có chói buộc loại, cũng có nhất định lực công kích, dù sao kia cực hạn nhiệt độ thấp, cũng là tương đương lợi hại, một khi bị đông lại. Rất nhiều cấp thấp pháp thuật đều không đỡ được, lấy thi pháp giả hèn yếu thân thể, đối mặt cực hạn nhiệt độ thấp, căn bản là vô pháp chữ hàng. Đương nhiên, trước mắt hắc sắc đại cẩu cũng không phải thi pháp giả, bất quá nó tựa hồ càng thêm không chịu nổi, bị mẹt lìn một cái đóng băng không gian pháp thuật, trực tiếp tiêu đông lại, sau đó băng tinh hẽ, thân ảnh của nó cũng biến mất không thấy hình bóng. Cứ như vậy thắng, mẹt lìn có chút sững sờ, mặc dù chỉ là tầng thứ nhất, nhưng tựa hồ cũng quá đơn giản chút. Siêu. Lại một lát sau. Thạch trụ trên thần bí phù văn lần thứ hai ngưng tụ ra một con hắc sắc đại cẩu, bất quá lúc này đây, hắc sắc đại cẩu cũng không có động thủ, mà là đối với mẹ lìn trực tiếp nói, ngươi thông qua phù văn tháp tầng thứ nhất, bất quá ngươi cũng không cần tự mãn, phù văn tháp tầng thứ nhất, vẹn vẹn chỉ tương đương với nhất cấp thi pháp giả, mà ngươi cũng là tam cấp thi pháp giả, đánh bại ta cũng không coi vào đâu, ngươi chân chính khảo nghiệm là ở tầng thứ tư đã ngoài. Mẹ lìn thế mới biết, nguyên lai phù văn tháp tầng thứ nhất thủ hộ chi linh. Vẹn vẹn chỉ tương đương với nhất cấp thi pháp giả, mà tầng thứ 2 thì tương đương với nhị cấp thi pháp giả, theo phủ văn tháp tầng số tăng lên. Thủ hộ chi linh thực lực lại càng mạnh. Đến tứ cấp đã ngoài, mẹ lìn tiểu phải đối mặt chân chính khảo nghiệm, bởi vì tầng thứ 4 thủ hộ chi linh sánh ngang tứ cấp thi pháp giả, tầng thứ 5 tiểu sánh ngang ngũ cấp thi pháp giả, tầng thứ 6 là lục cấp thi pháp giả. Mà cuối cùng một tầng, tầng thứ 7 thủ hộ chi linh, thì càng đạt tới thất cấp thi pháp giả tình trạng. Phi đèo đại pháp sư kiến tạo phù văn tháp mục đích, chính là vì cọn lửa ám linh vực thiên tài chân chính, nhất là am hiểu phù văn thiên tài, bởi vậy, hắn thậm chí cho phép có thể tối đa 3 gã thi pháp giả liên hợp, lợi dụng phù văn pháp bản tới xung quan. Chỉ là, dù vậy, tứ cấp dưới thi pháp giả, nếu muốn đánh bại thất cấp thi pháp giả, thật sự là thật quá khó khăn. Thảo nào thời gian ngàn năm tới nay, ám linh vực bên trong còn không có ai có thể xông qua tầng thứ 7, thậm chí ngay cả tầng thứ 6 cũng không có thể xông qua. Mạnh nhất đó là giống như cờ lì hệ, đều vẹn vẹn chỉ sống qua tầng thứ 5, nhưng không có đánh bại tầng thứ 6 thủ hộ chi linh. Được rồi, đi tầng thứ 2 sao? Hắc sắc đại cầu nói xong, thân ảnh trong nháy mắt tán loạn. Sau đó, theo đỏ thám thạch trụ bên trong, lập tức bay ra một đạo bạch quang, bao phủ được mẹ lìn. Bá! Đương mẹ lìn thân ảnh lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã đến phủ văn tháp tầng thứ 2. Tầng thứ 2 bên trong như trước có mấy cây đỏ thám thạch trụ, mẹ lìn đã quen thuộc phủ văn tháp bên trong hoàn cảnh. Vì vậy lập tức tiểu đứng ở đỏ thám thạch trụ trung tâm, rất nhanh, thần bí phù văn lại ngưng tụ ra tầng thứ 2 thủ hộ chi linh, một con to mập sóc. Con này to mập sóc có một cái kinh khủng đuôi. Hoành quét tới, tốc độ phi thường cực nhanh, làm người ta khó lòng phòng bị. Bất quá, điểm ấy công kích, căn bản là không thể gây thương tổn được mẹ lìn. Sau đó mẹ lìn tùy tiện thi triển một cái tam cấp pháp thuật. Tiêu đánh bại tầng thứ 2 thủ hộ chi linh, tiếp tục đi tới phủ văn tháp tầng thứ 3. Tầng thứ 3 thủ hộ chi linh là một con phi thường kinh khủng bạch sắc con nhện, con này bạch sắc con nhện sẽ phun ra vững chắc bạch sắc tơ nhện, hơn nữa tơ nhện trên còn có cổ mùi lạ, chỉ cần vừa nghe tới cái này cổ mùi, sẽ làm người ta có loại tê dại cảm giác. Đối phó con này con nhện cũng rất dễ xử lý, Mẹt Lỉn trực tiếp vận dụng băng diệt chi hỏa, đơn giản đã đem con nhện thiêu thành cho tàn, đánh bại tầng thứ 3 thủ hộ chi linh. Kế tiếp, Mẹt Lỉn lại thuận lợi thăng nhập đến phủ văn tháp tầng thứ 4, bất quá lúc này đây, Mẹt Lỉn lại đụng phải trước tại tầng thứ nhất thấy kia ba gã thi pháp giả. Cái này ba gã thi pháp giả đều ở đây cùng tầng thứ 4 thủ hộ chi linh, một đầu cường đại hắc sắc cự lang chiến đấu. Con này hắc sắc cự lang, tốc độ cực nhanh, thân thể lại vững chắc, thậm chí thông thường tứ cấp pháp thuật, nó đều có thể ngăn cản nhiều lần, chỉ có liên tục công kích một chỗ, mới có thể làm cho cự lang bị thương tổn. Mẹt Lỉn ở bên cạnh nhìn cái này ba gã thi pháp giả chiến đấu, cái này ba gã thi pháp giả cư nhiên đều là tứ hệ thi pháp giả, hơn nữa xây dựng pháp thuật, đều tương đối xuất sắc, bởi vậy, mặc dù là đơn độc đối mặt cái này một đầu hắc sắc cự lang, đều có thể chiến thắng. Như vậy ba gã thi pháp giả, tuy rằng không phải là cờ lì hệ như vậy quang mang vạn trượng thiên tài, nhưng là tuyệt đối xưng là tinh nhuệ, nhất là tại ám linh vực như vậy loại nhỏ thi pháp giả tổ chức bên trong, khẳng định đều là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nhưng đây là như thế ba gã tinh nhuệ thi pháp giả, hiện tại lại liên hợp ở tại cùng nhau, rất rõ ràng, bọn họ là chỗ xung yếu kích phủ văn tháp tầng thứ 5, thậm chí là tầng thứ 6. Frank. Rốt cục, cái này ba gã thi pháp giả cộng đồng thả ra pháp thuật, một cái trói buộc được hắc sắc cự lang, hai gã khác thi pháp giả thì nắm lấy cơ hội, điên cuồng thả ra công kích pháp thuật, trong nháy mắt liền đem đầu này hắc sắc cự lang đánh bại. Rốt cục xông qua tầng thứ 4. Bất quá, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là chúng ta khảo nghiệm bắt đầu, đi thôi, tiến nhập tầng thứ 5. Ba gã thi pháp giả mơ hồ lấy ẻn và ạ pháp sư dẫn đầu, bọn họ quay đầu lại nhìn thoáng qua Mẹt Lỉn, vẻ mặt lộ ra một tia cấp thiết vẻ, tại bạch quang bao vây hạ, ba người thân ảnh lại biến mất không thấy. Mẹt Lỉn nhíu mày một cái, nhìn đỉnh đầu, hắn có thể nhìn ra được, nếu như không có cái gì đặc thù thủ đoạn, tầng thứ 5 đó là cái này ba gã thi pháp giả cực hạn, nghĩ thông suốt qua tầng thứ 5, căn bản là không có khả năng. Đến lượt ta. Mẹt Lỉn nhìn mấy cây đỏ thắm thạch trụ, trên mặt lại lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Có thể đối với thông thường tam cấp thi pháp giả mà nói, xông tầng thứ 4, đối mặt có thể sánh ngang tứ cấp thi pháp giả thủ hộ chi linh, chính là chân chính khảo nghiệm bắt đầu. Nhưng đối với Mẹt Lỉn mà nói, tầng thứ 4 thậm chí tầng thứ 5, cùng hắn xông qua được vừa đến 3 tầng, không có gì khác nhau. Siêu. Mẹt Lỉn nhanh chóng đứng ở thạch trụ trung tâm, dần dần, thần bí phủ văn tản ra bạch sắc quang mang nhanh chóng hội tụ đến giữa không trung. Dần dần, một đầu hắc sắc cự lang thân ảnh, ra hiện ở giữa không trung. Chương 362, sông tháp, hạ. Hắc sắc cự lang là tầng thứ 4 phủ văn tháp thủ hộ chi linh, có thể sánh ngang tứ cấp thi pháp giả, vừa rồi kia ba gã thi pháp giả, tuy rằng đơn độc có thể chiến thắng hắc sắc cự lang, nhưng là có vẻ có chút gian nan, hao phí thời gian rất lâu mới đưa chi đánh bại. Vừa rồi Mẹt Lỉn cũng ở bên cạnh quan sát một hồi, đã biết hắc sắc cự lang đặc điểm, tốc độ nhanh, lực phòng ngự cường đại, mặc dù đã bị tứ cấp pháp thuật công kích, cũng có thể chịu được ở. Đối với thông thường tam cấp thậm chí tứ cấp thi pháp giả mà nói, đều là tương đương khó dây dưa. Tốc độ nhanh, lực phòng ngự cường đại. Mẹt Lỉn khoe miệng đang lúc nở một nụ cười, hắc sắc cự lang những đặc điểm, cơ hồ bị hắn khắc chế gắt gao. Luận tốc độ, Mẹt Lỉn có thuấn tức chi phong, vô cùng rất nhanh. Luận lực phòng ngự, Mẹt Lỉn càng có dung nhập pháp thuật dung thổ ma năng, có thể chống đối lục cấp pháp thuật công kích. Siêu. Hắc sắc cự lang trực tiếp biến thành một đạo hắc mang, hướng Mẹt Lỉn vọt tới. Mẹt Lỉn nhẹ nhàng đưa tay ra ngón tay, tại kỳ ngón tay trắng non bên trong, xuất hiện từng tia một ánh lửa màu trắng. Suy. Mẹt Lỉn bấm tay bắn ra, một tia ánh lửa màu trắng bay ra ngoài, hơn nữa nhanh chóng lan tràn ra, biến thành một đoàn lớn chừng quả đấm hỏa cầu. Phanh. Hỏa cầu hung hăng đập vào hắc sắc cự lang trên người, hắc sắc cự lang thậm chí đều không có phản ứng, trực tiếp tiểu bị ngọn lửa sở bọc lại, tại nóng rực nhiệt độ cao bên trong nháy mắt tán loạn. Quá yếu. Mẹt Lỉn khẽ lắc đầu một cái. Có thể đối với thông thường thi pháp giả mà nói, phù văn tháp tầng thứ 4 mới thật sự là khảo nghiệm, bởi vì chỉ có đến tầng thứ 4, thủ hộ chi linh mới có thể sánh ngang tứ cấp thi pháp giả, mà có thể tiến nhập phù văn tháp, mạnh nhất chỉ có thể là tam cấp thi pháp giả. Theo tầng thứ 4 bắt đầu, trên cơ bản tiểu cần phải thi pháp giả vượt cấp khiêu chiến. Bởi vậy, mới được gọi là chân chính khảo nghiệm. Bất quá, Mẹt Lỉn cũng không phải thông thường thi pháp giả, tầng thứ 4 đối với hắn mà nói, căn bản không tính là khảo nghiệm. Kế tiếp, nên tầng thứ 5. Mẹt Lỉn cả người bị bạch quang bao phủ, trong nháy mắt biến mất. Nam. Tầng thứ 5 bên trong, Xạ Dạ Pháp Sư, En Vạ Pháp Sư, Dị Mạn Pháp Sư, cái này ba gã thi pháp giả chính biểu tình ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mặt mấy cây thạch trụ. En Vạ Pháp Sư còn quay đầu lại xuống phía dưới nhìn thoáng qua, trầm giọng nói, chúng ta muốn bắt chặt thời gian, không nghĩ tới mẹt lìn tốc độ nhanh như vậy. Cư nhiên đều mau đuổi theo chúng ta, phải lấy tốc độ nhanh nhất, đánh bại tầng thứ 5 thủ hộ chi linh, xông qua tầng thứ 5. Phù Văn Tháp tầng thứ 5, đây là bọn hắn ba người ai đều không thể xông qua được, dù cho liên hợp cùng một chỗ. Bọn họ cũng cảm thấy phi thường vướng tay chân. Hy vọng duy nhất, chính là ẻn vợ ạ Pháp Sư hao tốn thật lớn giá cao, lấy được có lệ ạn Phù Văn Pháp Bản, ba người bọn họ đều là ám linh vực bên trong. Tại phù văn một đạo trên nghiên cứu phải tương đối sâu khác, tính toán là phi thường có phù văn thiên tư thi pháp giả. Cũng chính là bởi vì như vậy, giống có lệ ản phù văn pháp trận phức tạp như vậy pháp trận. Ba người này mới có thể thôi động, đây là bọn hắn hy vọng duy nhất, lại thêm là bọn hắn lần này tới sông phù văn tháp cậy vào. Phù văn pháp trận tại thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại, là không kém chút nào vẹn đỏ giả ma năng, chỉ là bởi vì nghiên cứu phù văn học, cần phải tiêu hao quá nhiều tinh lực, tốn hao thừa hài gian quá dài, bởi vậy rất nhiều thi pháp giả thẳng thắn tuyển chọn tu luyện vẽn đỏ ra ma năng, cũng không muốn đi nghiên cứu phù văn học. Mà cho tới bây giờ, thi pháp giả toàn diện xuống dốc thời đại, phù văn học thì càng là hoàn toàn xuống dốc, có thể tinh thông phù văn thi pháp giả, đã ít lại càng ít, cũng chính là ám linh vực am hiểu phù văn học. Cho nên mới có thể có một chút tại phù văn học trên biểu hiện xuất sắc thi pháp giả xuất hiện. Ba người này không thể nghi ngờ là ám linh vực bên trong, tại phù văn học trên có rất xuất sắc thiên tư, bằng không. Như thay đổi những người khác, cho dù là lấy được có lệ ạn phù văn pháp bản, cũng vô pháp thôi động. Thấy ẻn vạ pháp sư có chút thần sắc khẩn trương, Dị Mạn pháp sư ngược lại có vẻ thập phần chấn định, vương lòng nói ra, ẻn vạ pháp sư, yên tâm đi, tầng thứ tư hắc sắc cự lang, không có dễ dàng đối phó như thế, tính là cái này mẹ lỉn, thật là giống cỡ lì hệ như vậy thiên tài, kia cũng cần phí chút tay chân đi đối phó hắc sắc cự lang, chúng ta có đầy đủ thời gian tới xông qua tầng thứ 5. En Vạ Pháp Sư cũng hơi khẽ gật đầu một cái, hắn cũng biết, tầng thứ tư hắc sắc cự lang không phải là dễ dàng đối phó như thế, ba người bọn họ đều hao phí thời gian rất lâu, lúc này mới đi qua. Bất quá hắn vẫn là cẩn thận nói ra, hay là muốn nắm chặt thời gian, không thể phớt lờ. Bắt đầu đi, chúng ta trước tiên đều tự đem tinh thần lực dung nhập vào có lệ án phù văn pháp bản, làm tốt tất cả chuẩn bị, đợi được tầng thứ 5 thủ hộ chi linh vừa xuất hiện, tiểu thôi động pháp bản, hợp ba người chúng ta lực, thôi động có lệ án phù văn pháp trận. Một lần hành động đánh giết tầng thứ 5 thủ hộ chi linh. Theo thoại âm rơi xuống, En Vạ Pháp Sư trong tay đã xuất hiện một món tản ra bạch sắc tia sáng vòng tròn, tại vòng tròn trên có khắc rậm rạp chẳng chịt thần bí phù văn. Đây là có lệ án phù văn pháp bản, vô cùng chân quý, là En Vạ Pháp Sư hao tốn thật lớn giá cao mới lấy được, chí ít cũng cần 3 gã tinh thông phù văn học thi pháp giả mới có thể thuận lợi thôi động. Bất quá, một khi thúc dục pháp bản, là có thể dẫn động pháp bản bên trong sớm đã thành bố trí xong có lệ án phù văn pháp trận, bộc phát ra không có gì sánh kịp uy lực. Thấy có lệ án phù văn pháp bản, Xạ Dạ pháp sư cùng Dị Mạn pháp sư trong ánh mắt đều lộ ra một vẻ hâm mộ, giống như vậy phù văn pháp bản là phi thường chân quý, ám linh vực coi như am hiểu phù văn học thi pháp giả tổ chức, vạn tượng tháp bên trong tự nhiên cũng có như vậy phù văn pháp bản, thậm chí mạnh hơn có lệ án phù văn pháp bản đều có. Bất quá, này phù văn pháp bản giá cả lại sang quý phải khó mà tưởng tượng. Tùy tiện một món phù văn pháp bản, động tiểu cần phải mấy nghìn điểm công hiến, mặc dù là đối với này tứ cấp trở lên thi pháp giả mà nói, cũng quá mức đắt giá. Thậm chí ngay cả ẻn vạ pháp sư lấy được cái này có lệ án phù văn pháp bản, cũng không phải là theo vạn tượng tháp trong đổi, mà là từ bên ngoài, đi qua một số đặc thù biện pháp mới lấy được. Cũng chính là ẻn vạ pháp sư, xuất thân một cái cường đại thi pháp giả gia tộc, mới có thể có như vậy lớn tài phú, dùng tới mua một món phù văn pháp bản. Về phần Xạ Dạ cùng Dị Mạn pháp sư, cũng chỉ có thể âm thầm ước ao. Mau nhanh đem tinh thần lực ánh mắt vào phù văn pháp bản bên trong. En Vạ pháp sư trầm giọng nói ra. Xa Kéo pháp sư cùng Dị Mạn pháp sư cũng có chút không thể chờ đợi, bọn họ trước tuy rằng mô phỏng qua, nhưng mô phỏng chính là mô phỏng, chân quý như vậy phù văn pháp bản, En Vạ pháp sư chắc là sẽ không tùy tiện xuất ra đưa cho bọn hắn thử nghiệm, chỉ có đến chân chính cần thời điểm, mới cho phép bọn họ đem tinh thần lực khắc vào phù văn pháp bản trong đó. Siêu. Đồng nhiên, một đạo bạch quang tại tầng thứ 5 bên trong hiện lên, ẻn vạ pháp sư đám người lập tức tiểu đã nhận ra biến hóa, ánh mắt nhìn chằm chằm đạo này đột nhiên xuất hiện bạch quang. Rất nhanh, theo bạch quang bên trong dần dần đi ra một đạo hắc bào thân ảnh. Thấy đạo thân ảnh này, ẻn vạ pháp sư đám người, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Làm sao sẽ nhanh như vậy? Tầng thứ 4 thủ hộ chi linh, làm sao sẽ nhanh như vậy tiểu thất bại? Cư nhiên tiểu xông đến tầng thứ 5, nguyên bản còn tưởng rằng Madeline sẽ ở tầng thứ 4 trì hoãn một chút thời gian, lại không nghĩ rằng, trong chớp mắt, Madeline đã đến tầng thứ 5, xem ra kia tầng thứ 4 hắc sắc cự lang, căn bản là không có làm cho Madeline tạo thành phiền toái gì. Vừa mới còn lời thề son sắt, cảm thấy Madeline sẽ ở tầng thứ 4 tiêu hao một ít thời gian gì mạn pháp sư, biểu tình cực kỳ xấu hổ, bất quá lúc này đã không có người chú ý hắn vẻ lúng túng. Ảnh và ạ pháp sư trong đầu có chỉ có mãnh liệt cảm giác cấp bách. Mau, đem tinh thần lực khắc vào phù văn pháp bàn bên trong, mẹ lỉn so với chúng ta tưởng tượng càng cường đại hơn, tuyệt không thể để cho hắn dẫn đầu xông vào đến tầng thứ 6. Ảnh và ạ pháp sư lập tức thúc giục, vì vậy, xạ dạ pháp sư cùng với dĩ mạn pháp sư cũng phục hồi tinh thần lại, lập tức liền điều động tinh thần lực, đem một tia tinh thần lực khắc vào phù văn pháp bàn bên trong. Ông ông ông. Nhất thời, ảnh và ạ pháp sư trong tay phù văn pháp bàn lập tức tiểu bạo phát ra một trận tia sáng chói mắt, còn có phù văn thần bí dồn dập xuất hiện ở giữa không trung, sau đó bay đến ba người bên ngoài thân, như một tầng áo giáp thông thường, đem ba người đều bảo hộ ở tại thần bí phù văn trong đó. Làm xong đây hết thảy, ẹn và ạ pháp sư đám ba người, càng không có trì hoãn, trực tiếp liền bước vào mấy cây đỏ thám thạch trụ chính giữa, bắt đầu đối mặt tầng thứ 5 thủ hộ chi linh. Vừa mới đi tới tầng thứ 5 mẹ lỉn, lại hơi nhíu mày một cái, có chút cảm giác khó hiểu. Hắn theo ẻn và ạ pháp sư đám ba người trong ánh mắt của, cảm thấy một tia nhàn nhạt địch ý. Madeline nhớ kỹ rất rõ ràng, ba người này hắn căn bản là không biết, lại tại sao có thể có người đối với hắn sản sinh địch ý. Thật sự là có chút không hiểu ra sao cả. Bất quá, khi hắn thấy ẻn và ạ pháp sư đám người, cấp bách vọt vào đỏ thám thạch trụ bên trong, bắt đầu khiêu chiến tầng thứ 5 thủ hộ chi linh, Madeline trong lòng có một tia hiểu ra. Nguyên lai ba người này là sợ hắn dẫn đầu xông qua tầng thứ 5. Thậm chí dẫn đầu xông qua tầng thứ 6, dù sao ám linh vực nghìn năm truyền thừa, còn không có ai có thể xông qua tầng thứ 6. Bởi vậy, tầng thứ 6 bên trong cũng còn có trước đây vĩ đại phỉ đẻo đại pháp sư sở tự mình lưu lại bảo vật. Nghĩ tới đây, Madeline cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, loại này địch ý còn thật là có chút không hiểu ra sao cả. Hắn thấy, ẻn và ạ pháp sư đám ba người, thực lực của bản thân cũng không cường đại, tầng thứ 5 cũng đã là cực hạn của bọn họ, muốn xông qua tầng thứ 5 đều rất trở ngại. Chớ nói chi là tầng thứ 6. Bởi vậy, Madeline cũng không có gấp, mà là hơi hơi hí mắt, đứng ở một bên, tỉ mỉ nhìn ba người cùng tầng thứ 5 thủ hộ chi linh chiến đấu. Tuy rằng Madeline thực lực phi thường cường đại, nhưng đến phủ văn tháp tầng thứ 5 sau khi, hắn cũng không khỏi không cẩn thận một số. Phí đeo đại pháp sư an bài thủ hộ chi linh, một tầng so với một tầng cường đại, không thể có bất kỳ lòng khinh thị. Hoa! Tiểu như cùng dòng nước thanh âm, đương ẻn và ạ pháp sư đám ba người đứng ở đỏ thám thạch trụ trung tâm thì tất cả thạch trụ trên đều tản mát ra nồng nặc bạch quang, những bạch quang hội tụ ở tại cùng nhau, giống như một điều điều dòng suối nhỏ lưu, cuối cùng hội tụ thành ông dương biển rộng. Nồng nặc bạch quang bên trong mơ hồ xuất hiện một luồng hung hãn khí tức, cái này tại phù văn tháp vừa đến 4 tầng đều chưa từng có xuất hiện qua. Giống. Đột nhiên, bạch quang chói mắt bên trong, kèm theo rầm rạp chẳng trị phù văn pháp trận, một tiếng chấn động lòng người tiếng hô vang vọng ở tại tầng thứ 5 phù văn tháp bên trong. Chương 363 đệ 5 tầng. Chuyện này. Đây là. Ân uy á pháp sư cảm nhận được một trận khổng lồ uy thế, cảm giác khắp toàn thân, đều rất giống không thở nổi giống như vậy, cùng 4 vị trí đầu tầng rõ ràng có khác biệt một trời một vực. Bạch quang dần dần tiêu tan, ở giữa không trung xuất hiện một con ba người cao bao nhiêu hôi hùng, không quá nặng muốn cũng không phải con này hôi hùng hình thể có khổng lồ cỡ nào, khí thế khủng bố cỡ nào, mà là hôi hùng bên ngoài thân không ngừng vờn quanh tầng kia lít nha lít nhít phù văn. Những kia phù văn là từ đỏ thắm trên trụ đá bay ra, dùng để tăng cường bảo vệ chi linh thực lực. Con này hôi hùng chỉ là xem khí thế, liền hơn nhiều tầng thứ 4 bảo vệ chi linh cường đại vô số lần. Huống chi, còn có tầng kia phù văn bảo vệ, càng là phi thường khó chơi. Quả nhiên, tầng thứ 5 bảo vệ chi linh, thực lực có biến hóa nghiêng trời. Mai Lâm con mắt hơi híp lại, tầng thứ 5 bảo vệ chi linh, lại để hắn đều cảm giác được từng kia một uy hiếp. Điều này nói rõ, rất khả năng hôi hùng là có thể tổn thương đến Mai Lâm. Lấy hiện tại Mai Lâm thực lực, có thể sánh ngang nhau cấp 6 đỉnh cao người làm phép, nhưng hiện tại, nhưng ở tầng thứ 5 bảo vệ chi linh trên người cảm nhận được một tia uy hiếp, đủ thấy này tầng thứ 5 bảo vệ chi linh không tầm thường. Tầng thứ 5, có thể xem là phù văn tháp chân chính thử thách. Chẳng trách hơn 1.000 năm lịch sử bên trong, có thể xông qua tầng thứ 5 đều là rất ít không có mấy. Ân uy á pháp sư cùng với những cái khác hai tên pháp sư hơi liếc mắt nhìn nhau, sau đó trầm thấp thanh âm nói, đại gia không cần sợ. Khoa lôi mạn phù văn trận pháp, nếu như phát huy thỏa đáng, thậm chí có thể sánh ngang nhau cấp 6 người làm phép, ba người chúng ta đều ở phù văn một đạo trên nghiên cứu rất sâu, nhất định có thể phát huy ra khoa lôi mạn phù văn trận pháp phần lớn uy lực, chí ít cũng có thể đạt đến cấp 5 phép thuật đỉnh cao. Nhất định có thể xông qua tầng thứ 5. Dứt tiếng, Ân Uy Á pháp sư liền dẫn đầu hướng về Hôi Hùng vào tới. Trong tay hắn khoa lôi mạn phù văn pháp bản, càng là tản ra từng tia một tia sáng chói mắt, lượng lớn phù văn bắt đầu ra chỉ ở trên người hắn, khiến cho khí tức cấp tốc trở nên cường lớn lên. Cùng lúc đó, còn lại xạ dạ pháp sư cùng y ngươi mạn pháp sư, cũng hơi liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt động thủ. Khoa lôi mạn phù văn trận pháp, vốn là chí ít cần 3 người mới có thể phát huy ra huy lực. 3 người bọn họ lại đang phù văn một đạo trên, nghiên cứu rất sâu, có thể phát huy ra khoa lôi mạn phù văn trận pháp phần lớn huy lực, đặt đến sánh ngang nhau cấp 5 người làm phép mức độ. Vâng! Từng đạo chấp giật đột nhiên xuất hiện, như mưa to mưa tầm tã giống như vậy, trong nháy mắt ầm ầm mà xuống, hướng về giữa không trung Hôi Hùng đánh tới. Khoa lôi mạn phù văn trận pháp là thuần túy tiến công phù văn trận pháp, nếu như có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, thậm chí có thể đánh giết cấp 6 người làm phép. Bất quá lấy Ân Uy Á pháp sư 3 người lực lượng, hiện tại cũng chỉ có thể phát huy ra khoa lôi mạn phù văn trận pháp bộ phận uy lực thôi, nhưng dù vậy, cũng có thể sánh ngang nhau cấp 5 đỉnh cao người làm phép. Ken ken. Từng đạo sấm sét, dồn dập đánh vào Hôi Hùng trên người, chỉ là Hôi Hùng trên người tầng kia phù văn thần bí, nhưng như chân chính áo giáp pháp bảo giống như vậy, đem sấm sét che ở bên ngoài, mặc cho sấm sét oanh kích, đều đối với Hôi Hùng không tạo được tổn thương gì. Trở lại, Ân Uy Á pháp sư cắn răng, nguyên bản hắn tràn đầy tự tin, tiêu hao giá cả to lớn, mới chiếm được khoa lôi mạn phù văn pháp bản, chính là vì có thể xông qua tầng thứ 6, đạt được tầng thứ 6 bên trong phỉ đức ngươi sư lưu lại bảo vật. Chỉ là, hiện tại lại liền bị ngăn ở tầng thứ 5, Ân Uy Á pháp sư làm sao chịu cam tâm. Ông ngong ngong. Ân Uy Á pháp sư tìm kiếm y ngươi mạn pháp sư cùng xạ dạ pháp sư, đều là hiện nay hắn ở trong tối linh vực tứ cấp trở xuống người làm phép bên trong, có thể tìm tới am hiểu nhất phù văn, cũng chỉ có cùng bọn họ đồng thời, mới có thể miễn cưỡng tiến hành khoa lôi mạn phù văn trận pháp, phát huy ra phù văn trận pháp bộ phận sức mạnh. Theo 3 người đều liều mạng tiến hành phù văn trận pháp, rốt cục, từ khoa lôi mạn phù văn pháp bàn bên trong, như ẩn như hiện xuất hiện mấy cái to lớn, lập lòe ánh sáng màu trắng phù văn. Những đùa chú này vừa xuất hiện, đầy trời như to bằng ngón tay sấm sét biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một đạo dường như lớn bằng cánh tay sấm sét, không ngừng phun ra nuốt vào tia điện, khiến người ta nhìn đến sinh ra sợ hãi. Nhìn thấy này đạo thô to sấm sét, Ân Uy Á pháp sư khuôn mặt lộ ra một tia ý mừng, trầm giọng nói, khoa lôi mạn phù văn trận pháp công kích mạnh nhất, khoa lôi mạn chi lôi, giết. Khoa lôi mạn phù văn trận pháp, chính là lấy một vị vĩ đại người làm phép khoa lôi mạn mà mệnh danh, nghe đồn bên trong, khoa lôi mạn trận pháp nhiều nhất có thể do 18 tên hệ xét sư đến đồng thời tiến hành, đương nhiên, những này sư đều phải tinh thông phù văn. Lấy 18 vị sư, đồng thời tiến hành khoa lôi mạn phù văn trận pháp, liền có thể làm cho khoa lôi mạn phù văn trận pháp phát huy ra huy lực mạnh nhất, thậm chí mơ hồ có thể chống lại truyền kỳ pháp sư.